Bị người dơ lên hồi nhà tù trên đường, Sở Ca càng ngày càng xác định, đối phương đối tượng thí nghiệm cũng không phải mình. Nếu như đây chỉ là một lần thuần túy long tượng tráng cốt đan phục dụng thí nghiệm, mình đã gắng gượng qua đợt thứ 2 giày vò, có lẽ bị đưa đến thêm hộ phòng bệnh, quanh thân truy nã chuyển cảm chim, lại cắm đầy cái ống, liền phong cái giám sinh lý tham số đều bị nghiêm mật giam không mới đúng. Làm sao có thể làm cho chân quý như thế thí nghiệm tài liệu, như cũ dừng lại ở bình thường trong phòng giam. Không nói mình hội không có chạy trốn vấn đề, vạn không nghĩ qua là chết bất đắc kỳ tử thậm chí tự sát đâu. Vi khuẩn tiến sĩ nếu là vi rút tiến sĩ sư huynh đệ, tự nhiên là làm đã quen loại này tà ác thí nghiệm cao thủ, không có khả năng tại thí nghiệm chi tiết bên trên, ra như vậy chỗ sơ suất. Duy nhất đáp án, mặc dù mình lên bàn giải phẫu, nhưng đối tượng thí nghiệm cũng không phải hắn, mà là hổ phách. Đây không phải long tượng tráng cốt đan phục dụng thí nghiệm, mà là nhằm vào hổ phách chi huyết thí nghiệm. Đối phương muốn làm tinh tường hổ phách huyết dịch, đến tột cùng ủng đến cỡ nào cường đại trị liệu hiệu quả. Rồi lại không muốn bộc lộ ra giữ tận chân diện mục, dùng đơn giản thô bạo phương pháp đi uy hiếp hổ phách. Dù sao, hổ phách là đến từ nguyên thủy bộ lạc Vu Y, không có người biết rõ nàng đối mặt tử vong uy hiếp lúc, hội hiện ra như thế nào phản ứng. Cho nên, liền cố ý làm ra một cái máu tươi đầm địa, gần như tử vong trọng thương viên, cùng hổ phách cùng ở một phòng, làm cho hổ phách tại cam tâm tình nguyện dưới tình huống, vì hắn tiến hành trị liệu. Hay bởi vì, như vậy thí nghiệm không có khả năng chỉ tiến hành một lần, vì thu thập số liệu, thiên nhân tổ chức cần hổ phách nhiều lần thi triển trị liệu thuật, cho nên mới đánh ra long tượng tráng cốt đan thí nghiệm ngụy trang, bởi vì long tượng tráng cốt đan đối với thân thể phá hủy, tối đa có thể lặp lại 10 lần. Sở Ca đáy lòng một mảnh sáng như tuyết. Nói toạc ra, nhưng thật ra là rất đơn sơ âm mưu, tràn đầy lỗ thủng, hơi biết thưởng thức cũng có thể vạch trần. Nhưng hổ phách hết lần này tới lần khác không có phương diện này thưởng thức, nàng là đến từ thế ngoại đảo nguyên người nguyên thủy, niên kỷ lại đại cũng sẽ không vượt qua 20-30 tuổi, chỉ sợ liền xã hội hiện đại giao thông quy tắc cũng không biết, làm sao có thể dòm phá thiên người tổ chức âm mưu. Đến với mình, tại thiên nhân tổ chức trong mắt, trong cơ thể đã đổ đầy nạ nổ máy móc, tâm niệm vừa động tiểu có thể làm cho mình bạo thể mà vong. Tinh thần cũng bị tồi suy sụp, triệt để đã bị vi khuẩn tiến sĩ khống chế, dù là đoán ra một ít chấn tướng, lại có thể như thế nào đây? Sở Ca cắn chặt bờ môi, cố nén khỏe miệng cười lạnh. Hắn như là một đoàn thiết não, bị tráng hán nhóm ném vào nhà tù, sủi lơ trong góc. Lý Tâm Liên tiến sĩ lần nữa nhào lên hô to gọi nhỏ, giống như không rõ thiên nhân tổ chức bọn người bại hoại tại sao phải nhiều lần tra tấn Sở Ca. Nàng thật sâu tự trách, đem hết thể đều do tội đến đầu mình bên trên. Nhiều lần nói nếu như Sở Ca không phải là vì cứu vớt chính mình cùng hổ phách, cũng sẽ không thân hãm nhà tù, bị loại độc này tay. Nàng còn tưởng rằng đây hết thảy đều là gỡ lò gì ạ phu nhân trả thù, nói xong, vậy mà gào khóc, một bộ tinh thần sụp đổ bộ dáng. Hòa, cùng các ngươi không quan hệ. Sở Ca suy yếu nói, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ đỉnh đầu, không phải ta cùng gỡ lò gì ạ phu nhân ân oán cá nhân, mà là thiên nhân tổ chức, có một cái thiên đại âm mưu. Cái gì? Lý Tâm Liên tiến sĩ chấn động, cái gì âm mưu? Sở Ca chầm chầm vào Lý Tâm Liên tiến sĩ mi tâm cùng đỉnh đầu nhìn một hồi lâu, cái này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, thiên nhân tổ chức theo cổ xưa di tích bên trong, khai quật ra một loại gọi long tượng tráng cốt đan linh đan diệu dược, đã người tài ba công hợp thành cùng đại quy mô lượng sản, chỉ cần thông qua nhân thể khảo thí, bảo đảm hữu hiệu cùng an toàn, có thể phổ cập đến quân đội của bọn hắn, chế tạo ra một đám khủng bố hình người giết chóc máy móc. Cái này, Lý Tâm Liên tiến sĩ sắc mặt thay đổi lại biến, ôm ngực, một bộ tâm loạn như ma, không cách nào suy nghĩ bộ dáng, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, đem tin tức này báo cáo nhanh cho đương cục. Sở Ca, ngươi muốn chịu đựng, ngươi không thể chết được, ngươi tuyệt đối không thể chết được, ngươi chết, chúng ta tất cả đều đã xong. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, chắp tay trước ngực, từ trước đến nay tự nguyên thủy bộ lạc vui ý để cầu khẩn. Hổ phách. Ngươi cứu cứu hắn a! Lý Tâm Liên tiến sĩ trong mắt chứa đựng lệ quang, hắn không thể chết được, hắn tuyệt đối không thể chết được, hắn vừa chết, khắp Nam Dương thậm chí toàn bộ liên minh tiểu toàn bộ đã xong, bộ lạc của ngươi cũng sẽ cùng theo xong đời. Lần này, hổ phách không do dự. Nàng trực tiếp đi đến Sở Ca trước mặt, quỳ ngồi dưới đất, đem Sở Ca đầu gối tại chính mình trên đùi. Ngươi thật sự không muốn chết sao? Nàng cúi đầu, hai con ngươi sâu không thấy đáy, thập phần nghiêm túc hỏi thăm. Thật giống như... Tử vong không phải vĩnh hằng ác ngộng, mà là vui thích tiến lặng, người bình thường có lẽ muốn chết, không muốn chết ngược lại không bình thường đồng dạng. Sở Ca đương nhiên chỉ dùng để lực lắc đầu. Kỳ thật tử vong không có gì không tốt. Hổ Phách lại nói, tại chúng ta trong bộ lạc, rất nhiều người đều chết, chết tiểu không có bất kỳ thống khổ cùng phiền não. Rất nhiều người đều chết những lời này, theo logic đi lên phân tích, rất có chút ít cổ quái. Thật giống như rất nhiều người đều chết, nhưng còn có một chút người sẽ không chết. Hơn nữa hổ phách lúc nói lời này, biểu lộ có chút hoảng hốt còn có chút hâm mộ, giống như là tại hâm mộ những sẽ chết kia rất nhiều người đồng dạng. Tình báo chưa đủ, Sở Ca không cách nào phân tích dấu ở hổ phách ánh mắt cùng biểu lộ đằng sau bí mật. Hắn chỉ có thể nhe răng trợn mắt nói, ta thật sự không muốn chết, ta thích thống khổ cùng phiền não. Kể cả bị địch nhân tra tấn. Hổ phách nói, nếu như ta cứu được ngươi, bọn hắn còn có thể làm trầm trọng thêm tra tấn ngươi. Nàng chỉ là sinh hoạt tại tin tức bế tắc thế ngoại đảo nguyên, cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Không có quan hệ. Sở Ca liếm liếm bờ môi, nói, cảm giác kia còn rất thoải mái. Hổ phách không nói thêm gì nữa. Nàng lần nữa cắn nát ngón tay, hướng Sở Ca trong miệng lách vào rồi. Hai giọt như máu sắc hổ phách giống như mượt mà óng ánh máu tươi. Tại nàng mát xa xuống, Sở Ca nheo mắt lại, lần nữa hưởng nhận lấy bị hai chủng nạ nổ máy móc đồng thời hầu hạ, sảng khoái vô cùng khoái cảm. Sau đó, tại thôn phệ thú cùng khiếp sợ năng lượng phụ trợ xuống, đem hai chủng nạ nổ máy móc hết thể thu phục. Về sau ba thiên, đồng dạng sự tình lại đã xảy ra 6 lần. Mỗi lần hổ phách đối với hắn tiến hành trị liệu, làm hắn không dược mà càng về sau, những người vạm vỡ kia sẽ xuất hiện, đem hắn áp giải đến vi khuẩn tiến sĩ phòng thí nghiệm đi, quan chu thêm nữa, càng mạnh hơn nữa, càng mãnh liệt long tượng tráng cốt đan. Mà khi long tượng tráng cốt đan ở bên trong chất chứa chiến đấu hình nạ nổ máy móc đưa hắn ngũ tạng lục phủ cùng cơ bắp cốt cách hết thể xé rách, đem hắn biến thành bùn nhão giống như huyết nhân, ném vào nhà tù về sau, tại Lý Tâm Liên tiến sĩ đau khổ cầu khẩn phía dưới, hổ phách lại hội không sợ người khác làm phiền đối với hắn tiến hành trị liệu. Dù sao, Lý Tâm Liên tiến sĩ là hổ phách tại trong xã hội hiện đại duy nhất người quen, còn đáp ứng trợ giúp nàng cứu vớt bộ lạc. Mà Sở Ca theo ý nào đó đi lên nói, càng là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu không có vì cứu nàng, cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Nàng thật sự, không có lý do cự tuyệt, không phải sao. Mà theo thời gian trôi qua, thiên nhân tổ chức Vũ Lâm trong căn cứ, cũng càng ngày càng bày biện ra rối loạn dấu hiệu. Trong không khí mùi khói thuốc súng đạo càng ngày càng đậm hơn, xem ra liên minh đại quân tiến công tiểu là mấy ngày nay. Sở Ca cũng đã làm xong động thủ chuẩn bị. Nắm vi khuẩn tiến sĩ còn có hổ phách phúc, hiện tại, trong cơ thể hắn nạ nô máy móc số lượng, đã tích lũy đã đến có thể thoáng hoạt động thoáng một phát đẳng cấp. Chương 880, nạ nổ trùng. Mấy ngày nay Sở Ca một mực tại thăm dò chiến đấu nạ nổ máy móc chính xác mở ra phương thức. Hắn đã lục lọi ra ít nhất hai chủng vận dụng chi đạo. Loại thứ nhất thiên về phòng ngự, tự là làm cho chiến đấu nạ nổ máy móc tại hắn ngũ tạng lục phủ còn có mạch máu cốt cách bên trên trải rộng ra, hình thành một trương mỏng như cánh ve màng. Loại này cho khí quan độ màng phương pháp, có thể thật lớn để cao tạng phủ lực phòng ngự, hơn nữa tăng lên cơ bắp, mạch máu cùng cốt cách cường độ, đạt tới kim trung cháo, thiết bố sam, đao thương bất nhập thần kỳ cảnh giới. Loại thứ hai là trực tiếp đem nạ nổ máy móc rót vào nhân tế bào tâm, thúc đẩy tuyến hạt thể lập tức phóng thích gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần năng lượng, thể hiện tại bề ngoài bên trên, tựu là làm cho cơ bắp bành trướng, huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn, có thể oanh ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực lượng, thật đúng như 10 long thập giống như gia trì, mở núi phá đá, không nói chơi. Còn có loại thứ ba vận dụng chi đạo, đã ở thôn phệ thú phụ trợ hạ dần dần thành hình. Cái kia chính là ngưng tụ đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc, làm cho bọn hắn như là trạng thái dịch kim loại giống như theo lỗ chân lông thẩm thấu đến bên ngoài thân, lại cứng lại thành các loại hình thái lưỡi dao sắc bén hoặc là áo giáp. Nói cách khác, chỉ cần Sở Ca thôn phệ đủ nhiều chiến đấu nạ nổ máy móc, tương lai tiểu không cần mang theo bất kỳ vũ khí nào, ít nhất vũ khí lạnh cũng có thể tùy tâm sở dục theo trong cơ thể huyễn hóa ra đến. Nhưng Sở Ca cũng chưa đủ không sai. Bây giờ không phải là cổ đại, tiêu tính toán hắn thật có thể từng phút đồng hồ theo trong cơ thể triệu hồi ra một thanh thổi tóc tóc đứt bảo đao, hoặc là ngưng tụ ra một bộ uy phong lấm lấm áo giáp, đối mặt địch nhân máy bay đại pháo, cũng không có quá nhiều đất dụng võ. Nếu như trong cơ thể hắn nạ nổ năng lượng cơ giới trực tiếp ngưng tụ thành súng ống thì tốt rồi. Nhưng nơi này có mấy cái chỗ khó. Đầu tiên là súng ống kết cấu phi thường phức tạp, mặc dù là đơn giản nhất súng ngắn, cũng là do trên trăm cái bộ kiện tạo thành, trong đó lò xo chờ bộ kiện không thật là tốt ngưng tụ, miễn cưỡng dùng nạ nổ máy móc ngưng tụ ra đến, cũng không dễ dàng bảo trì cường độ cùng co giãn. Thứ nhì là súng ống bóp có cần động lực, bình thường là hỏa dược cái gì, nhưng nạ nổ máy móc có thể ngưng tụ thành cùng loại kim loại vật chất, cũng rất khó biến thành hỏa dược các loại dễ dàng đốt dễ dàng bạo vật. Tiêu tính toán hắn tập trung tinh thần, miễn cưỡng dùng nạ nổ máy móc tạo một thanh thương đi ra, không có hỏa dược, cũng chỉ là thiêu hỏa côn mà thôi. Thứ ba, súng ống là dựa vào viên đạn đến tạo thành sát thương. Nhưng viên đạn cái đồ vật này, một bắn đi ra tiểu thu không trở lại, nạ nổ máy móc như vậy chân quý, Sở ca có thể không nỡ đưa bọn chúng trở thành bình thường viên đạn, một thoi hết thể làm hết sự tình. Sở ca hiện tại xem như biết rõ, vì cái gì khoa học viễn tưởng trong phim ảnh trạng thái dịch kim loại người máy, chỉ có thể đem tứ chi biến ảo thành vũ khí lạnh đến ám sát mục tiêu, mà không phải đơn giản thô bạo đem mình biến thành một quả tạc đạn. Không phải là không muốn, thật sự làm không được a. Cũng may, sở ca tại Hồng Nón Trụ căn cứ còn có phi thường hiệp hội, đều tiếp xúc qua đủ nhiều kết cấu coi như đơn giản, lại có thể thu về tiểu nhân công nghệ cao thiết bị. Thôn vệ thú cũng đầy đủ cho lực, có thể căn cứ sở ca trong đầu tạo ra bản vẽ, hướng nạ nổ máy móc hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh nạ nổ máy móc chắp vá thành những tiểu nhân này thiết bị. Tuy nhiên không thể trực tiếp hữu ích, thiết thực tại chiến đấu, nhưng sở ca mục đích, nguyên vốn cũng không là đơn thương độc mã giết sạch thiên nhân tổ chức tất cả mọi người, mà là lấy tới thêm nữa long tượng tráng cốt đan, cũng nghĩ biện pháp dò hỏi mấu chốt tình báo. Vì vậy, sở ca giả ra không chịu nổi tra tấn bộ dáng, cuộn mình trong góc, đầu giấu nơi cánh tay phía dưới, đã bắt đầu lần thứ nhất chính thức thăm dò. Nano máy móc, khởi động. Sở ca triệu hoán trong cơ thể chiến đấu nano máy móc. Cái này chi do vô số mắt thường không cách nào chứng kiến, so vi khuẩn còn nhỏ lốm đốm tạo thành đại quân, lập tức theo mạch máu, hướng hắn bộ mặt dũng mãnh lao tới. Sau đó, thôn vệ thú lại đem sở ca trong đầu hiện ra đến bản vẽ, phân giải thành vô số chỉ lệnh, hóa thành thần kinh dòng điện, đưa vào nano máy móc trong. Rất nhanh, sở ca hô hấp trở nên dồn dập lên. Bên trái của hắn lỗ mũi mất tự nhiên địa xương cùng to ra. Một đầu có được hắc thủy tinh cảm nhận, bóng ánh sáng long lanh tiểu côn trùng, theo mũi của hắn ở bên trong chui ra. Cùng bị kích hoạt sau long tượng tráng cốt đan giống như lúc, chỉ là lao đi thiên nhân tổ chức cắm vào nó trong cơ thể mệnh lệnh, hoàn toàn đã bị sở ca khống chế. Sở ca lựa chọn góc độ vừa đúng. Đúng là bốn miếng ẩn nút trong bóng tối giam không thăm dò góc chết. Tiêu tính toán hội ẩn hình tích dịch nhân xì lạ ngồi xổm trong phòng giam, cũng không thể nào thấy được sở ca trong lỗ mũi cổ quái. Tiêu là cái đồ vật này. Sở ca cẩn thận chu đáo lấy hắc thủy tinh giống như tiểu côn trùng. Bởi vì sợ bị địch nhân phát hiện, hắn cũng là lần đầu tiên thử triệu hoán nạ nổ máy móc, trồi lên thân thể mặt ngoài, thậm chí thoát ly cùng thân thể liên tiếp. Nạ nổ trùng vừa mới theo mũi của hắn trong trượt ra, bởi vì mất đi mạch máu cùng thần kinh tiếp nhận, lập tức như là chết mất đồng dạng cứng ngắc bất động. Bất quá, sở ca thế nhưng mà nắm giữ lấy đem khiếp sợ năng lượng phóng thích đến bên ngoài cơ thể, hình thành giả thuyết thần kinh siêu năng lực. Hắn lập tức thả ra mấy cái giả thuyết thần kinh, như nhìn không thấy kim sắc sợi tơ giống như, từng vòng quấn chặt lấy nano trùng. Nano trùng khẽ run lên, mặt ngoài tách ra khác thường sáng bóng, lần nữa khôi phục sức sống. Hơn nữa sở ca trong đầu, cũng xuất hiện một cái khác phiến tầm nhìn, đã nghe được cái khác góc độ thanh âm. Vậy là tốt rồi, như nano trùng biến thành hắn nho nhỏ phân thân, cùng hắn cộng hưởng tầm mắt. Sở ca phi thường quen thuộc loại cảm giác này. Thao túng nạ nổ trùng so thao túng không người máy hoặc là điều khiển bánh xích người máy muốn đơn giản hơn nhiều. Trên thực tế, nạ nổ trùng nguyên vốn là thôn vệ thú kết hợp được sở ca cung cấp mấy chục loại không người máy còn có bánh xích thức người máy bản vẽ thiết kế, ưu hóa chế tạo ra đến. Sở ca lại thi triển di hồn giả thủ đoạn, đem một đám hồn phách phong ấn đến nạ nổ trùng ở bên trong, tự nhiên dễ sai khiến. Đương nhiên, cái này cũng không có ly khai nạ nổ máy móc bản thân huyền diệu, mới có thể chế tạo ra như vậy thích hợp thẩm thấu trinh sát thần binh lợi khí. Dựa theo tu tiên giới thuyết pháp, cái này là cái gọi là pháp bảo đi à nha. Sở ca trong nội tâm cảm thán, chắc không được tu tiên giới những liền kia 9 năm chế giáo dục bắt buộc đều không có chơi qua đại quê mùa, lại có thể luyện chế ra thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại pháp bảo, hơn nữa tiến hành các loại tinh diệu tuyệt luân thao tác. Nguyên lai, pháp bảo căn bản không phải luyện chế đi ra, mà là dùng nã nổ máy móc chắp vá đi ra. Cái gọi là luyện khí quá trình, cùng tiểu bằng hữu dùng vui cười cao xếp gỗ đắp món đồ chơi cũng không có thuộc về khác nhau, hơn nữa dựng hoàn thành về sau, còn kèm theo đồ ngốc thức thao tác hình thức. Cái này là dùng tu tiên giới nguyên thủy hình thái xã hội cùng rất lại phía sau phương thức sản xuất, có thể sinh ra đời cường đại văn minh nguyên nhân. Cuối cùng, tiền nhân lưu cho tu tiên giới tặng thật sự quá phong phú đến tùy tiện đắp đắp vui cười cao đều có thể không lý tưởng trình độ. Đương nhiên, đây không phải sở ca hiện tại nên suy nghĩ vấn đề. Sở ca thu nhiếp tinh thần, thao túng lấy nạ nổ trùng, nhún nhún hướng ra phía ngoài bỏ đi. Bỏ trong chốc lát, cảm thấy như vậy quá cố sức mà mình cũng quá vụ bè. Tuy nhiên lấy cái danh hiệu gọi nạ nổ trùng, nhưng nó cũng không phải chân chính côn trùng, mà là có thể tùy thời biến hình trạng thái dịch kim loại A. Sở ca lục lọi nạ nổ trùng chính xác hành động phương thức. Rất nhanh, nạ nổ trùng sủi lơ xuống dưới, như là dung hóa thành một bãi sền sệt chất lỏng, hơn nữa tại vô hình uy phong quét xuống, nhanh chóng về phía trước nhấp nô. Thôn vệ thú đang giúp sở ca cải tiến bản thiết kế thời điểm, hấp thu một ít quang học gần hình đặc thù kết cấu. Nano trùng bề mặt sáng bóng trơn trượt như kính, tùy thời phản xạ ánh sáng, căn cứ hoàn cảnh bất đồng, giống như tắc kè hoa đồng dạng, có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa nó thể tích nhỏ nhất, mặc dù hòa tan thành một bãi chất nhầy, so giọt nước cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa chỗ này rừng nhiệt đới căn cứ tu kiến được phi thường đơn sơ, khắp nơi là khe hở, lỗ thủng thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến. Hơn nữa đại binh tiếp cận, thiên nhân tổ chức võ trang phần tử nhóm không phải đang chuẩn bị cuối cùng chém giết, tiểu là vội vã đóng gói chuẩn bị rút lui khỏi, rối loạn thời điểm, ai cũng không có rảnh đi lưu ý góc tường một khỏa ẩn hình bọt nước. Nạ nổ trùng rất nhanh chui ra nhà tù, lan qua thật dài đường hành lang, đi vào phòng thí nghiệm cửa ra vào. Sở ca thao túng lấy nạ nổ trùng, cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp lách đi qua, y đổ vây quanh phòng thí nghiệm phía sau. Hắn đang tiến hành thí nghiệm lúc, chú ý tới phòng thí nghiệm có trước sau hai cánh cửa, hắn là lúc trước cửa bị đẩy đi vào, mà vi khuẩn tiến sĩ nhưng lại từ cửa sau vào. Chỗ đó có lẽ có một tòa nhà kho, gửi chân quý thí nghiệm nguyên vật liệu, còn có lẽ có mấy gian thêm hộ phòng bệnh, giam giữ trọng yếu thí nghiệm thể. Nếu như Sở ca không có đoán sai, nhà kho cùng thêm hộ phòng bệnh có lẽ còn có cái khác cửa ra vào, mà không phải từ nơi này đầu nối thẳng nhà tù hành lang ra vào. Rất nhanh, bảy loan tám cuốn về sau, Sở ca tiểu thông qua nạ nổ trùng, chứng kiến một thời đại hình tủ lạnh máy nén. Loại này công nghiệp thiết bị, bình thường là tủ lạnh nhà kho chuyên dụng, ngẫu nhiên cũng có thể dùng để vi cỡ lớn kiến trúc cung cấp nhiệt độ ổn định phục vụ. Sở ca biết rõ chính mình đã tìm đúng địa phương. Tâm niệm vừa động, nạ nổ trùng lại lần nữa hóa thành càng thêm mỏng manh chất nhầy, trực tiếp theo tủ lạnh máy nén giải nhiệt cách hàng rào bên trong thẩm thấu đi vào. Chương 881, khủng bố thí nghiệm. Nạ nổ trùng lập tức bị tủ lạnh máy nén ở bên trong siêu cao nhanh chóng xoay tròn quạt xé cái nát bấy. Liên quan Sở ca cũng nhấm nháp một lần phanh thây xé xác đau đớn. Bất quá đối với Sở ca loại tu luyện này cuồng nhân mà nói, loại trình độ này thống khổ, hắn còn nhịn được, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái đây này. Bị phân cách số tròn ngàn khối nhỏ hơn viên bi nạ nổ trùng, tại quạt đằng sau một lần nữa ngưng tụ. Phía trước là một đầu u ám khúc chết đường ống thông gió. Đương nhiên bị thiên nhân tổ chức cài đặt các loại dò xét biện pháp. Bất quá, vô luận là giam không thăm dò hay vẫn là tia hồng ngoại cảnh báo hệ thống, đều là châm đối với nhân loại, ít nhất là nhằm vào có được cố định xác ngoài không người máy cùng điều khiển người máy. Đối với nạ nổ trùng loại này chính mình tự tay bồi dưỡng đi ra tiểu quái vật, thiên nhân tổ chức không có một tia phòng bị. Sở ca rất nhanh thao túng nạ nổ trùng, tránh thoát tam trọng cảnh giới lưới, một đường lặng yên không một tiếng động lăn đến hơi lạnh ra đầu gió. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Phía dưới không phải nhà kho, mà là một cái khác gian càng thêm tiên tiến phòng giải phẫu hoặc là nói phòng thí nghiệm. Sáu mặt tường hiện ra màu trắng bạc mặt kính cảm giác, mặt kính bên trên lại nhúc nhích ngàn vạn số liệu, như là từng đạo tin tức thác nước mãnh liệt không thôi. Các loại chữa bệnh khí giới cùng thí nghiệm thiết bị, so Sở ca mấy ngày hôm trước chứng kiến, càng tiên tiến gấp 10 lần, rất nhiều thiết bị Sở ca tại phi thường hiệp hội đều chưa thấy qua. Hơn 10 người mặc phong kín ngăn cách trang phục đích áo khoác trắng, tại bàn giải phẫu cùng bàn điều khiển trước tập trung tinh thần địa công việc. Còn có vài tên áo khoác trắng, đang tại mặt kính vách tường trước, nghiên cứu một ít video. Trong đó vài đoạn video, chính là quá khứ vài ngày Sở ca chịu khổ lòng tượng tráng cốt đan tra tấn hình ảnh. Còn có vài đoạn video, thì là theo che giấu góc độ quay chụp đến, Sở ca, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách trong phòng giam hình ảnh. Trong tấm hình hổ phách, chính cắn nát ngón tay, đem óng ánh sáng long lanh huyết châu đưa vào Sở ca trong miệng. Sở ca trong nội tâm dùng mình, bản thể thả ra giả thuyết thần kinh, tại nhà tù bốn phía tìm tòi. Quả nhiên đã tìm được một cái mới. Chính mình chưa bao giờ phát hiện che giấu giam không thăm dò. May mắn hắn từ đầu đến cuối đều đầy đủ cẩn thận, tại vừa mới đạt được nạ nổ máy móc thời điểm, cũng không có tùy tiện làm cho loại này công nghệ cao pháp bảo trồi lên thân thể. Nếu không, thật muốn chơi thoát khỏi. Một giây sau, một gã áo khoác trắng tại mặt kính trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái. Làm Sở ca suýt nữa kinh kêu ra tiếng sự tình đã xảy ra. Mặt kính trong vách tường hình ảnh rồi đột nhiên biến đổi, phảng phất biến thành ít quang thậm chí cộng hưởng từ hạt nhân ở dưới màn ảnh. Vô luận giải phẫu trên giường Sở ca, hay vẫn là trong phòng giam Sở ca, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách, đều tại trong nháy mắt, bị bóc đi làn da cùng huyết nục, hiển lộ ra mạch máu, thần kinh mạng lưới cùng bộ xương. Cùng lúc đó, liên tiếp sinh lý tham số, theo bọn hắn tầng tầng chóc bong trên thân thể hiện ra đến. Tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể, các loại tuyến tố bài tiết, đều bị địch nhân nhìn một cái không sót gì. Thiên nhân tổ chức vậy mà nắm giữ tân tiến như vậy chữa bệnh dò xét thủ đoạn. Sở ca dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chắc không được bọn hắn căn bản không cần tại trên người của ta truy nã truyền cảm tiếp phiến, cũng không cần cắm đầy cái ống, nguyên lai cách không có thể giam khống thân thể của ta. Nghĩ tới đây, Sở Ca vội vàng đem mồ hôi nhễ nhại nén trở về, bình phục tâm tình, giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Địch nhân mỗi một giây đồng hồ đều tại giam không hắn, ngàn vạn không thể hiện ra dấu vết, lộ liêu sơ hở. May mắn, Sở Ca nhớ lại thoáng một phát, đi qua vài ngày ngoại trừ cải tạo trong cơ thể nạ nổ máy móc bên ngoài, hắn cũng không có phát động qua khiếp sợ năng lượng. Mà địch nhân cách không giam không thủ đoạn, lại tiên tiến cũng không có khả năng tiên tiến đến có thể dò xét khiếp sợ năng lượng trình độ. Quả nhiên, vài tên áo khoác trắng đối với mặt kính thủy tinh bên trên Sở Ca sinh lý tham số chỉ trỏ, cũng không có chấn động bộ dáng. Sở Ca cũng không có theo đỉnh đầu của bọn hắn, thu hoạch đến nửa điểm khiếp sợ giá trị. Thoạt nhìn, Sở Ca thân thể biến hóa, cũng không vượt qua dự tính của bọn hắn, hết thảy đều ở vi khuẩn tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức nắm giữ. Sở Ca thoáng nối lỏng một ngụm đi, thao túng nạ nổ trùng hướng cái này tòa tiên tiến phòng thí nghiệm các nơi nhìn trộm đi qua. Hắn muốn tìm đến vi khuẩn tiến sĩ tổn trữ long tượng tráng cốt đan địa phương, đến tận diệt. Nhưng cái này tòa phòng thí nghiệm, hiển nhiên không chỉ tiến hành nhân công hợp thành long tượng tráng cốt đan cái này hạng nhất thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm một góc, vài tên áo khoác trắng đối mặt một ngụm cực lớn bồi dưỡng mãnh, bên trong dĩ nhiên là một bộ tâm can tỳ phổi thận đều đủ trong nhân loại tạng. Làm Sở Ca đã buồn nôn lại kỳ quái chính là, đã mất đi thể khoang trèo chống cùng năng lượng cung ứng, bộ dạng này ngũ tạng lục phủ vậy mà như cũ còn sống. Ít nhất trái tim vẫn còn buốc buốc nhảy lên, dạ dày tràng đạo cũng còn đang nhúc nhích. Lúc này thời điểm, một gã áo khoác trắng đem một giọt màu xanh biếc chất lỏng nhỏ vào bồi dưỡng manh trong. Chất lỏng phân liệt, hóa thành một nhúm bó coi như rễ cây cùng chồi giống như tơ mỏng, hướng dinh dưỡng dịch bên trong khí quan dũng mãnh lao tới. Bộ dạng này sống sờ sờ khí quan đã bị kích thích, nương theo lấy một hồi kịch liệt nhúc nhích, mặt ngoài dài ra từng khối lục ban, điểm lấm tấm bên trên thậm chí đâm ra một cây gai nhỏ, trở nên vô cùng dữ tợn, phảng phất giống như ác ma nội tạng, mà ngay cả nhúc nhích cũng kịch liệt gấp trăm lần. Sở Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như bộ dạng này khí quan là sinh trưởng ở một gã thiết huyết chiến sĩ trong cơ thể, giờ phút này thiết huyết chiến sĩ đem lấy được bao nhiêu cường đại sức chiến đấu. Áo khoác trắng nhóm hai mắt tỏa ánh sáng, tại bồi dưỡng manh trước nhanh chóng thao tác lấy. Bọn hắn bên cạnh mặt kính thủy tinh bên trên cũng hợp thời xuất hiện bộ dạng này khí quan tam trọng hình ảnh, cùng với thực lúc giam khống sinh lý tham số. Sở Ca chứng kiến, vô luận trái tim co lại sức giãn, hay vẫn là dạ dày tràng đạo bài tiết tiêu hóa dịch năng lực, cũng hoặc là gan bài tiết hepatin, túi mật bài tiết mật năng lực, đều dùng điên cuồng tốc độ tăng vọt. Dựa theo mới nhất biểu hiện số liệu, có được loại này nội tạng người, có thể rất nhanh tiêu hóa thịt tươi cùng một đầu, đem người bình thường không cách nào dùng ăn thứ đồ vật, hết thể phân giải thành trụ cột nhất năng lượng, hơn nữa dùng gấp trăm lần hiệu suất siêu cường trái tim, thông qua huyết dịch chuyển vận đến toàn thân đi. Mà cường đại là gan thận công năng, tắc thì có thể làm hắn bách độc bất xâm, độc dịch đều xứng đáng vui cười như vậy uống. Hảo cường, cái này vậy là cái gì linh đan rượu dược ở bên trong tụy lấy ra nạ nô máy móc? Giống như cùng long tượng tráng cốt đan không quá giống nhau. Sở Ca chợt chợt sợ hãi thán phục, nếu như thực bị thiên nhân tổ chức làm rõ. Đại quy mô nhân công hợp thành linh đan rượu dược phương pháp, dùng vài loại thậm chí mấy chục loại nạ nổ máy móc đi điều chế bọn hắn dưới trướng tội phạm cùng đồ, cái kia đem là liên minh địa cầu mặt lâm mạnh nhất khiêu chiến. May mắn, nhân công tinh luyện kết hợp thành linh đan rượu dược thí nghiệm, không phải dễ dàng như vậy thành công. Tại đây phó sống sở sở khí quan các hạng sinh lý tham số đều đạt đến cực hạn giá trị chi không lâu sau, sở hữu số liệu đều giống như hư mất kim đồng hồ điên cuồng như vậy nhảy lên. Ác ma khí quan bên trên lục ban cũng không bị khống chế địa điên cuồng khuếch tán, thượng diện xuất hiện nguyên một đám mụn mủ bọc đầu đen, mụn mủ bọc đầu đen càng thổi càng lớn, vỡ tan về sau, chảy ra một bãi gành màu xanh lá cây nước mủ. Ác ma khí quan khô quắt xuống dưới, giống như là đè ép cũng phơi khô quả cả cùng dây mướp, vẻ vải không phân chấn địa co rúm ở cùng một chỗ, rất nhanh, không bao giờ nữa động. Mặt kính thủy tinh bên trên các hạng tham số hết thẻ quy linh. Thí nghiệm thất bại. Áo khoác trắng nhóm phát ra tiếc nuối thở dài. Sở Ca thở dài một hơi, thao túng nạ nổ trùng chuyển hướng xó góc khác. Tại đây đồng dạng chính đang tiến hành quỷ dị mà tà ác thí nghiệm. Vẫn như cũng là một chỉ cực lớn bồi dưỡng mãnh, nhưng phiêu phù ở cao nồng độ dinh dưỡng dịch ở bên trong không còn là ngũ tạng lục phủ, mà là một đầu cánh tay. Một đầu toàn thân hiện ra màu xanh lá cây, thượng diện còn tuyên khắc hoặc là nói sinh trưởng lấy huyền ảo phiền phức linh văn, chỉ có bốn cái đầu ngón tay, móng tay sắc bén như nhận. Khuỷu tay các đốt ngón tay còn ngược lại đâm lấy một căn vừa thô vừa to gai xương dị tay. Chỉ là cánh tay đường kính, đều so Sở Ca đùi còn thô. Thấy thế nào, cũng không giống là nhân loại cánh tay, giống như là đến từ tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới, nào đó tuyệt thế hung thú tay chân cùng móng vuốt. Cái này đầu mu bàn tay bị người sóng vai chặt đứt, đứt gãy lại tiếp nhận lấy đại lượng óng ánh sáng long lanh tuyến đường, một đường kéo đến bồi dưỡng mánh bên ngoài, cùng mấy máy tính liên tiếp cùng một chỗ. Theo vài tên áo khoác trắng tại máy vi tính nhanh chóng thao túng, cái này đầu cánh tay cũng tại bồi dưỡng manh ở bên trong ngón lượng, phiên cuộn, chuyển động khuỷu tay cùng thủ đoạn, thậm chí thao túng lấy bốn cả ngón tay, một chương co rụt lại, làm ra cầm nắm cùng vùng quyền động tác. Lúc này thời điểm, trong đó một gã áo khoác trắng ban bố mệnh lệnh, một danh khác áo khoác trắng tại trên bàn phím trùng trùng điệp điệp một gõ. Xì xì xì xì, hồ quang điện âm thanh theo hóng ánh sáng long lanh tuyến đường, truyền thâu đã đến đoạn tí bên trong, đoạn tí lập tức kéo căng, giống như là ném lao thẳng tắp. Sở ca thông qua nạ nổ trùng xem đến, đoạn tí bên trên sở hữu phù văn đều tại lập tức lóe sáng, thậm chí theo trong lỗ chân lông giật tràn ra từng đạo màu xanh lá cây chất lỏng hoặc là khí thể. Sau đó, cái này cổ không biết là chất lỏng hay vẫn là khí thể màu xanh lá cây vật chất, ngay tại đoạn tí cạnh ngoài, ngưng tụ thành chín chuôi duệ không thể đỡ cốt nhận, đem đoạn tí biến thành một thanh vô kiên bất tồi chiến đao. Ba ba ba ba. Đoạn tí vung vẩy cốt nhận, tại bồi dưỡng manh trong kéo ra một đoàn đao quang kiếm ảnh, tràn diện đã quỷ dị, lại khủng bố. Áo khoác trắng nhóm nhưng lại một hồi hoan hô, phảng phất thí nghiệm rốt cục lấy được giai đoạn tính thành công. Nghe được bọn hắn hoan hô, vốn là hai tay lưng đeo, đứng thẳng tại trong phòng thí nghiệm một danh khác áo khoác trắng đã đi tới, tháo xuống loại bỏ mặt nạ bảo hộ, để sát vào quan sát cái này đầu màu xanh lá cây đoạn tí. Người này tựu là phòng thí nghiệm kẻ chủ trì, vi khuẩn tiến sĩ. Chương 882, độc dịch quả bom. Tiến sĩ, chúng ta thành công rồi. Vài tên áo khoác trắng gặp vi khuẩn tiến sĩ đi tới, nhao nhao vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cái này đầu cánh tay kỳ lần tế bào hoạt tính bảo trì phi thường tốt, khỏe mạnh độ tại 90% đã ngoài, đã thỏa mãn dị thể cấy ghép điều kiện. Rất tốt, tại đây lập tức muốn khai chiến, cũng chưa đủ cấy ghép giải phẫu cùng tính dưỡng quan sát điều kiện, cái kia sẽ đem đầu cánh tay kỳ lần trước rất nhanh tủ lạnh, đợi đến lúc phía sau, lập tức tìm phù hợp thí nghiệm tài liệu, tiến hành cấy ghép giải phẫu. Vi khuẩn tiến sĩ cái kia nụ cười quỷ dị càng phát nồng đậm, lẩm bẩm nói, ta quả thực là cái thiên tài, đúng không? Không sai. Áo khoác trắng nhóm nhau nhau tháo xuống loại bỏ mặt nạ bảo hộ, bất đồng ngũ quan lại có được vẻ mặt giống như nhau, khóe miệng cũng vơ ra đến cùng vi khuẩn tiến sĩ đồng dạng góc độ, chăm miệng một lời nói, chúng ta thật sự là thiên tài. Sở ca nghe được không rét mà run. Càng ngày càng làm không rõ ràng lắm, vi khuẩn tiến sĩ đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ, những áo khoác trắng này tất cả đều là hắn khôi lỗi thậm chí phân thân. Nói như vậy, chỉ là giết chết một người vi khuẩn tiến sĩ là xa xa không đủ, phải đồng thời đem sở hữu khôi lỗi phân thân hết thể giết chết. Hay hoặc là, muốn tìm ra không chế khôi lỗi bản thể, làm tinh tường ai mới thật sự là vi khuẩn tiến sĩ, giết chết quái vật kia hạch tâm. Vi khuẩn tiến sĩ hướng khôi lỗi phân thân nhóm dặn dò vài câu, rốt cục chuyển tới hiện ra lấy sở ca cùng hổ phách hình ảnh mặt kính thủy tinh phía trước, nghe chỗ đó áo khoác trắng báo cáo. Sở ca trong nội tâm khẽ động, biết rõ mình muốn tình báo đến rồi. Lại nghe một gã áo khoác trắng chỉ vào mặt kính thủy tinh bên trên, sở ca sinh lý tham số biến hóa nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, vốn chỉ là tùy tiện chọn lựa một cái thí nghiệm tài liệu, không nghĩ tới hắn tế bào hoạt tính cùng thân thể cường hoành trình độ đều như vậy cao, vậy mà gắng gượng qua 7 lần lòng tượng tráng cốt đan trà tấn, thật đúng là có khả năng trở thành trên địa cầu cái đầu nguyên vẹn phục dụng toàn bộ đợt trị liệu lòng tượng tráng cốt đan người. Ân. Có thể 5 lần 7 lượt phá hư tổ chức chúng ta kế hoạch, làm cho gỡ lọ gì ạ phu nhân đều nghiến răng nghiến lợi ra hỏa, đương nhiên là có một chút môn đạo, ta liền nói à, thằng này vận khí rất tốt. Vi khuẩn tiến sĩ tại mặt kính thủy tinh bên trên đâm đâm điểm một chút, cẩn thận nghiên cứu lấy sở ca số liệu, nói, nếu như hắn thật có thể gắng gượng qua toàn bộ đợt trị liệu, đem hắn thiết cắt thành phần tử đẳng cấp lắc cát, miên sán, tranh thủ làm tinh tưởng trong cơ thể hắn chất chứa bí mật, lại nhân công hợp thành máu của hắn cùng hormone kích thích. Nhìn xem có thể không luyện chế ra long tượng tráng cốt đan phụ trợ dược tề, bang trợ chúng ta binh lính của mình, hết thể xông lên cái. Gọi là trúc cơ kỳ. Sở ca nghe được hãi hùng khiếp vía. Thầm mắng vi khuẩn tiến sĩ quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, từ vừa mới bắt đầu tiểu căn bản không muốn qua làm cho hắn còn sống. Lại nghe vi khuẩn tiến sĩ lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, nghiên cứu muốn phân rõ sở chủ yếu và thứ yếu, chúng ta bây giờ là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là thăm dò cái kia nữ dã nhân huyền bí. Cái này hay vận khí tiểu quỷ, ngược lại có thể tạm thời phóng một phóng. Lời này làm sở ca nao nao. Vi khuẩn tiến sĩ trong miệng nữ gia nhân, tự nhiên là đến từ thế ngoại đảo nguyên hổ phách. Nhưng vì cái gì thiên nhân tổ chức coi trọng như vậy hổ phách giá trị đâu? Không sai, hổ phách trong máu ẩn chứa đặc thù nạ nô máy móc, có thể xúc tiến nhân loại miệng vết thương rất nhanh khép lại. Nhưng chỉ là rất nhanh khép lại, không tính là cỡ nào rất giỏi siêu năng lực, lại càng không là thiên hạ vô địch. Hiện đại quân sự khoa học kỹ thuật phát triển đã xông đâm tới người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ, một miếng hàng không quả bom có thể lập tức làm cả sân bóng lớn nhỏ diện tích đều hóa thành đất khô cằn, phạm vi công kích nội sở hữu than cơ tánh mạng đều sẽ biến thành than cốc. Dù là rất nhanh tự lành năng lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ có thể tại thân thể tổ chức hết thể than hóa, thậm chí mỗi một tế bào đều tan thành mây khói dưới tình huống, như cũ khởi tử hồi sinh. Điều đó không có khả năng. Kỳ quái, theo lý thuyết ta đã gắng gượng qua nhiều như vậy luân long tượng tráng cốt đan trà tấn, vô cùng có khả năng lấy được thí nghiệm hoàn mỹ thành công, giá trị có lẽ trên diện rộng tăng lên A. Còn có, theo vi khuẩn tiến sĩ lời nói đến phân tích, thiên nhân tổ chức giống như ngay từ đầu tiểu là hướng về phía hổ phách đi, cái gọi là bắt cóc sư vương lý ngang chỉ là che giấu, hoặc là nói, là mượn gió bẻ măng, có thể khiên đến tốt nhất, khiên không đến cũng không sao cả. Nói cách khác, tại thiên nhân tổ chức trong mắt, hổ phách giá trị so giờ phút này ta đây, còn có sư vương lý ngang rất cao, cao đến bọn hắn có thể không tiếc đánh bạc rất nhiều tài nguyên, tại sư tử thành dòng chống khua chiêng địa làm một hồi thử triệu bộc phát, thậm chí không tiếc cùng liên minh đại quân trong rừng quyết đánh một trận tử chiến trình độ. Bằng vào một loại siêu cấp tự lành năng lực, giá trị có như vậy cao sao? Sở ca cảm thấy hổ phách, hoặc là nói hổ phách chi huyết, có lẽ còn ẩn chứa càng sâu cấp độ bí mật. Đáng tiếc vi khuẩn tiến sĩ cũng không có nói chuyện nhiều, tiếp tục quan sát một hồi bề ngoài giống như tại nhà tù trong góc hấp hối sở ca, lên đường, hắn đã khôi phục, tuyệt không như bề ngoài như vậy suy yếu, tùy thời có thể tiến hành mới điều chế, đem long tượng tráng cốt đan lấy ra a. Sở ca thầm nghĩ, vi khuẩn tiến sĩ thật đúng là từng bước ép sát, một khắc đều không cho hắn nghỉ ngơi. Bất quá đây cũng là sở ca hy vọng, lập tức thao túng nạ nổ trùng, nhìn chằm chằm vi khuẩn tiến sĩ bên cạnh người này áo khoác trắng không phóng. Chỉ thấy người này áo khoác trắng đi đến bên cạnh mặt kính thủy tinh chỗ chống chỗ, tại trên tường nhanh chóng chọc lấy thoáng một phát, như là tại nhìn không thấy trên bàn phím, đưa vào liên tiếp mật mã. Mặt kính thủy tinh bữa nay lúc xuất hiện mấy cái màu xanh nhạt, loẹ loẹ tỏa sáng đường cong. Đường cong buộc vòng quanh một cái khung vông, sau đó khung vông tiểu lom xuống dưới, lộ ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng đằng sau là một đầu thanh trượt. Một cái màu trắng bạc dương kim loại, theo quỹ đạo bên trên chậm chạp mà vững vàng địa trượt đi ra. Áo khoác trắng mở ra dương kim loại, nương theo lấy một đạo hơi lạnh tràn đầy mà ra, bên trong gửi, đúng là 9 miếng long tượng tráng cốt đan. Xem ra, chính thức nhà kho có lẽ tại đây gian phòng thí nghiệm bên trái hoặc là thượng diện. Sở ca nghĩ thầm. Vừa rồi người này áo khoác trắng gần kề đưa vào mật mã, tiểu đề lấy ra long tượng tráng cốt đan, lại không nhọc vi khuẩn tiến sĩ tự mình động thủ, xem ra suy đoán của ta là chính xác, bản chế hàng nhái bản long tượng tráng cốt đan bản thân, cũng không phải cỡ nào vật chân quý, dùng thiên nhân tổ chức kỹ thuật, hoàn toàn có thể nhân công hợp thành cùng lượng sản, trong kho hàng gửi số lượng rất nhiều, cho nên, không cần cỡ nào nghiêm mật an toàn biện pháp đến bảo hộ. Sở ca âm thầm nuốt nổ nước miếng, đang muốn thao túng nạ nổ trùng. Tại mặt kính thủy tinh lỗ hổng chưa hoàn toàn đóng cửa trước khi, chui vào nhìn trộm một phen. Đã có một danh khác áo khoác trắng vội vã từ bên ngoài chạy vào, hướng vi khuẩn tiến sĩ chạy tới. Tiến sĩ, độc dịch quả bom đã tất cả đều vận đến rồi. Tại tiến vào mặt kính thủy tinh trước khi nháy mắt, nạ nổ trùng tiếp nhận được như vậy sóng âm. Sở ca trong nội tâm khẽ động, ngạnh xanh xanh ngăn trở nạ nổ trùng thẩm thấu, cải biến phương hướng, thao túng nạ nổ trùng tiếp tục gần nút tại vi khuẩn tiến sĩ bên cạnh. Độc dịch quả bom. Đây là cái gì quỷ biểu diễn, nghe danh tự tiểu khiến người không rét mà run. Sở ca thầm nghĩ. Quả nhiên, liền vi khuẩn tiến sĩ như vậy diệt sạch nhân tính hung nhân, nghe được độc dịch quả bom bốn chữ này, đều nhịn không được vui mừng nhướng mày. Thật tốt quá, giúp ta cùng hung chuột nuôi dưỡng trưởng bên kia nói tiếng cảm ơn. Vi khuẩn tiến sĩ xoa tay nói, đã có nhóm này độc dịch quả bom, chúng ta có thể đem tại đây biến thành quân đội liên minh tu la địa ngục, quản hắn khỉ gió có bao nhiêu địa cầu quân dám đi tìm cái chết, hắc hắc. Đều gọi bọn hắn nếm thử tứ chi sống sờ sờ hòa tan, cả người từng điểm nát đến mùn ở bên trong hương vị. Sở ca nghe được khỏe mắt không ngừng run rẩy. Xem ra, nhằm vào thiên nhân tổ chức rừng nhiệt đới căn cứ vây quét, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Làm không tốt, uy phong lấm lấm địa cầu quân, đều muốn tại đây phiến ăn người trong rừng chết kích trầm xa, thất bại thảm hại. Ngươi mang một miếng độc dịch quả bom đi gặp gỡ lò gì ạ phu nhân. Nhìn xem nàng muốn hay không tự mình kiểm tra một chút loại này kiểu mới vũ khí vi sinh vật uy lực, nếu như nàng đã hài lòng, sẽ đem sở hữu độc dịch quả bom đều đưa đến đặc thù kho vũ khí đi phong tồn. Vi khuẩn tiến sĩ dặn dò người này áo khoác trắng, nhớ kỹ, độc dịch quả bom cực độ nguy hiểm, vô luận vận chuyển hay vẫn là tổn trữ, đều muốn đặc biệt coi chừng. Là, người này áo khoác trắng hướng vi khuẩn tiến sĩ hành lễ, quay người rời đi. Sở ca trầm ngâm một lát. Trong lòng tự nhủ dù sao long tượng tráng cốt đan tổn chữ điểm đã xác định, dưới mắt hay vẫn là độc dịch quả bom cùng đặc thù kho vũ khí càng thêm trọng yếu. Lập tức thao túng nạ nổ trùng, không xa không gần đi theo người này áo khoác trắng sau lưng, cùng nhau đã đi ra phòng thí nghiệm. Phía trước là một đầu lạ lẫm hành lang. Bọn hắn lên tàu một tòa thang máy, cần quét thẻ cùng tiến hành bộ mặt phân biệt. Trong thang máy còn đứng lấy bốn gã lưng hùm vai gấu trắng hán, có thể nói, không hề góc chết. Đương nhiên, gần là đối với nhân loại mà nói. Giờ phút này nạ nổ trùng, đang gắt gao bám vào áo khoác trắng tay nâng một chỉ hòm gỗ dưới đáy, lợi dụng quang học ngụy trang ẩn hình năng lực, mặt ngoài biến thành cùng hòm gỗ đồng dạng chất liệu, chợt nhìn đi, đầy đủ dùng giả đánh cháo. Mà hòm gỗ ở bên trong gửi, có lẽ tiểu là cực độ nguy hiểm độc dịch quả bom. Chương 883, cấu kết với nhau làm việc xấu. Áo khoác trắng hiển nhiên biết đạo độc dịch quả bom lợi hại. Cứ việc làm đủ phòng ngự biện pháp, như cũ cầm được cẩn thận từng ly từng tí, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Hơn nữa hắn cũng không có đem độc dịch quả bom trực tiếp lấy được gờ lỏ gì ạ phu nhân văn phòng, mà là đi vào một chỗ thiết trí đầy đất ngọn nguồn khảo thí sân bãi. Cách một mặt cực lớn cường hóa thủy tinh, bên trong là điển hình mưa rừng nhiệt đới hoàn cảnh, bên ngoài đứng đấy gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn. Hai người đang tại tranh chấp lấy cái gì? Tích dịch nhân xì lạn thao một ngụm đông cứng mà bén nhọn anh ngữ, nghe thói quen về sau, có chỗ tốt bởi vì hắn cũng là sơ học trận luyện. Sử dụng đều là 4-6 cấp từ đơn bổn thượng từ ngữ, hơn nữa ngữ pháp cũng loạn thất bát tao, có đôi khi một câu muốn lặp lại 3-4 lượt. Sở ca gà mờ anh ngữ, chậm rãi cũng là có thể nghe cái kiến thức nửa đời. Các ngươi đưa tới địch nhân thật sự nhiều lắm. Đã thấy tích dịch nhân xì lạn mặt tâm trầm, đối với gờ lỏ gì ạ phu nhân nói, vốn là dự tính liên minh địa cầu sẽ xuất động 4 cái quân đoàn tham dự rừng nhiệt đới vây quét chiến, nhưng bởi vì sư tử thành sự tình, hiện tại chúng ta đối diện trọn vẹn xuất hiện 8 cái quân đoàn. Còn có đến từ tất cả cái thế lực, hàng hà cao thủ, cái này cùng chúng ta sự tình thương lượng trước kế hoạch bất đồng, các ngươi đây là tại chơi hỏa. Theo hắn đối với gờ lỏ gì ạ phu nhân không chút khách khí nói chuyện thái độ đến xem, hắn quả nhiên không phải thiên nhân tổ chức thành viên, mà là đến từ huyễn ma giới người hợp tác. Đối mặt tích dịch nhân lửa giận, gờ lỏ gì ạ phu nhân nhưng lại phong khinh vân đạm, không chậm không nhanh nói, liên minh địa cầu chiếm cứ đại thế, thông thường chiến thuật không cách nào dao động, muốn nổ răng cọp lời nói. Đương nhiên chỉ có binh đi nước cờ hiểm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, tại vùng núi cùng Vũ Lâm trong hoàn cảnh tác chiến, số lượng cũng không trọng yếu, nhiều khi địch nhân không phải lẫn nhau, ngược lại là cái này phiến không có thiên lý ăn đám người Lâm, địa. Cầu quân xuất động quân đoàn càng nhiều, chỉ biết bị bại càng thảm. Huống chi, địa cầu quân bề ngoài giống như có được mấy ngàn vạn hiện dịch binh sĩ, nhưng muốn khống chế toàn cầu thế cục, như cũ giật gấu va vai, bởi vì sư tử thành sự tình, hiện tại đương cục mặt mất hết. Không thể không theo toàn cầu các nơi khẩn cấp điều động tinh nhuệ quân đoàn đi dạ vạ quần đảo. Nói như vậy, tại bọn hắn vốn là nơi đóng quân tiểu xuất hiện lực lượng chân không, dễ dàng hơn tổ chức chúng ta bố trí cùng hoạt động, cùng tiền lời so với, cái này hiểm, đáng giá bước lên. Hừ, các ngươi thiên nhân tổ chức chết sống, cùng chúng ta tích dịch nhân lại có quan hệ gì? Tích dịch nhân xì lản tê tê lẻ lưỡi, buồn rười rười nói, dù sao, chúng ta là sẽ không trong rừng cùng địa cầu quân liều mạng. Các ngươi tích dịch nhân là rừng nhiệt đới tác chiến cao thủ, mặc dù tại huyễn ma giới, đều không ai dám đơn giản giao thiệp với các ngươi rừng nhiệt đới lãnh địa, chớ nói chi là địa cầu rồi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân mỉm cười nói, như thế nào, đối với tộc nhân của mình, như vậy không tin rằng sao. Ít đến bộ này, các ngươi người địa cầu gian trá, nhưng chúng ta tích dịch nhân cũng không đốc, muốn tộc nhân của ta cho các ngươi thiên nhân tổ chức làm bia đỡ đạn, đi cùng gấp trăm lần tại mình địa cầu quân lưỡng bại câu thương sao, tuyệt không có khả năng. Tích dịch nhân xì là nói, không sai, tại huyễn ma giới, chúng ta tích dịch nhân là một cái đã bị nguyền rủa tộc đàn, chúng ta bị xua đuổi, bị căm hận, bị cưu hận, bị tàn sát, chúng ta đã qua mấy vạn năm không có chỗ ở cố định thời gian, mỗi lần thật vất vả lấy được xào huyệt, dùng không được bao lâu đều sẽ bị người phá hủy, đã làm thành lập gia viên mới, chúng ta cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta tiểu là có thể bị người tùy ý lừa gạt kẻ đần, hiểu chưa? Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Cũng mời các ngươi tin tưởng thiên nhân tổ chức thành ý. Gỡ lọ gì ạ phu nhân nói, chúng ta đầu tiên đồng tâm hiệp lực, đoạt trở lại địa cầu quyền khống chế, sau đó trên địa cầu sở hữu Vũ Lâm đều là tích dịch nhân nghỉ ngơi lấy lại sức có yên vui, chúng ta tại rất nhiều lĩnh vực, đều có rất nhiều cơ hội hợp tác, đợi đến lúc chúng ta trên địa cầu quyền lực triệt để vững chắc, mà các ngươi tộc đàn cũng lần nữa lớn mạnh, hơn nữa bị trên địa cầu mũi nhọn khoa học kỹ thuật vũ khí võ trang đầy đủ về sau, chúng ta liền giết đến huyễn ma giới, giúp các ngươi hướng long tộc áp dụng thống khoái nhất báo thủ. Biết rõ vi khuẩn tiến sĩ đang tại giam không nhất cử nhất động của mình. Lời nói này hay là nghe được sở ca tim đập lần nữa gia tốc, mà mạch máu lại cơ hồ đông lại. Thiên nhân tổ chức quả nhiên cùng đến từ huyễn ma giới tà ác chủng tộc có cấu kết. Vì đạt được tích dịch nhân trợ giúp, bọn hắn thậm chí không tiếc bán đứng trên địa cầu sở hữu Vũ Lâm. Quả thực là quân bán nước, địa cầu gian A. Hơn nữa nghe gỡ lọ gì ạ phu nhân giữa những hàng chữ ý tứ, hiện tại trợ giúp thiên nhân tổ chức tác chiến tích dịch nhân, tuyệt không phải xì lạn một cái. Ở chung quanh trong rừng, nói không chừng mai phục lấy suốt một cái tích dịch nhân quân đoàn. Nếu như sở hữu tích dịch nhân đều có xì lạn tốc độ như vậy, lực lượng, sắc bén nanh vuốt cùng tắc kẹ hoa đồng dạng có thể tùy thời cải biến màu da, hoàn mỹ dung nhập vũ lâm chủng tộc thiên phú. Bọn hắn đem biến thành đất cầu quân đáng sợ nhất tác ngộng, tại u ám rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, thợ săn cùng con mồi nhân vật, từng phút đồng hồ đều chuyển đổi. May mắn, cấu kết với nhau làm việc xấu song phương, cũng đều có mưu mô, tuyệt không có nửa điểm hy sinh tinh thần. Tích dịch nhân không muốn trợ giúp thiên nhân tổ chức hỏa trung thủ lật, cái này chỉ sợ là trước mắt lớn nhất tin tức tốt. Nhưng sở ca vừa mới buông lỏng một hơi, tiêu chứng kiến áo khoác trắng bưng lấy độc dịch quả bom hướng gỡ lọ gì ạ phu nhân đi đến. Cái này là như lời ngươi nói vũ khí bí mật. Tích dịch nhân xì lạn đồng tử co rút lại thành hai cái dựng đứng khe hẹp, vô ý thức hướng lui về phía sau nửa bước. Hiển nhiên hắn đã nhiều lần theo gỡ lọ gì ạ phu nhân trong miệng, đã nghe được độc dịch quả bom lợi hại. Không sai, đây chính là chúng ta vi địa cầu quân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Gỡ lọ gì ạ phu nhân mỉm cười nói, yên tâm, chờ ngươi xem qua uy lực của nó về sau tiểu sẽ biết, chúng ta là sẽ không để cho trung thực minh hữu tùy tiện hy sinh. Nói xong, áo khoác trắng đi vào thí nghiệm sân bãi bên cạnh một gian phong kín ngăn cách thao tác thất. Rất nhanh, thí nghiệm sân bãi nơi hẻo lánh, mở ra một cái lỗ thủng, nương theo lấy một hồi dồn dập chó sủa, 7-8 đầu chó săn xuất hiện tại gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn trước mặt. Chó săn nhóm như là tại lồng giam ở bên trong giam giữ thật lâu, mạnh mà đi vào một chỗ hơi chút bao la chút ít trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt hưng phấn, giúp nhau chơi đùa, đùa giỡn, phát ra vui thích chu lên. Tích dịch nhân xì lạn tập trung tinh thần địa quan sát một hồi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, khe như mày, quay đầu nhìn xem gỡ lọ gì ạ phu nhân. Đừng nóng nội, độc dịch quả bom đã dẫn để nổ rồi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cười nói. Lời còn chưa dứt, dị biến nổi bật. Trong rừng một đầu đang tại túi đầu nước uống chó săn, đồng nhiên siêu siêu vẹo vẹo địa ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, da lông tầm đó xuất hiện lốm đa lốm đốm hắc ban. Hắc ban lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuyết trương, chân tướng là màu đen độc dịch, đang tại thôn phệ thân thể của nó. Cái khác chó săn không rõ cái này đầu đồng loại đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhao nhao xúm lại đi lên xem xét. Nhưng trong đó một đầu chó săn cúi người xem xét lúc, cái này đầu toàn thân dài khắp hắc ban, nhìn xem hấp hối chó săn, đống nhiên như thiểm điện nhảy dựng lên, một ngụm cắn đồng bạn tiết hầu. Vông vông vông, ô ô ô, khảo thí trong sân, lập tức vang lên thê lương chu lên. Thứ hai đầu chó săn bị dài khắp hắc ban chó săn, cắn được cổ họng phá thành mảnh nhỏ, liền xương cổ đều có bẻ gây dấu hiệu, chồng vó té trên mặt đất. Mà dài khắp hắc ban chó săn, cũng tại lập tức trở nên đặc biệt dữ tợn, nó thất khiếu đều chảy xuôi theo màu đen chất nhầy, trong lỗ chân lông phảng phất đều tràn lan ra từng đạo màu đen sương mù, hai mắt đều biến thành màu đen thâm uyên, quả thực giống như là địa ngục canh cổng khuyển. Ba ba bá. Dài khắp hắc ban chó săn, hóa thành một đạo quỷ mị hắc ảnh, hướng cái khác chó săn đánh tới. Mặt khác 6-7 đầu chó săn cũng bị đồng loại dị biến kích phát hung tính, nhao nhao hướng đầu kia cuồng tính đại phát hắc ban khuyển phát động phản kích. Hắc ban khuyển lấy một địch 6, tự nhiên không là đối thủ, chưa qua một giây đã bị cắn được mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa, tứ chi đều bị cắn đứt, trên bụng còn bị cắn ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, nội tạng chảy xuôi trên đất. Nhưng nó giống như là không hề hay biết, biến thành thuần túy bị giết chóc dục vọng đem ra sử dụng máy móc, mặc dù tứ chi đứt gãy chỗ gai xương không ngừng xé rách lấy huyết nhục. Như cũ dễ rủa lấy hương cái khác chó săn bỏ đi, cài răng lược miệng lớn dính máu ở bên trong, kích xạ ra từng đạo màu đen máu tươi, vung đến khắp nơi đều là, đem rừng nhiệt đới đều nhuộm thành màu đen. Thẳng đến ngũ tạng lục phủ hết thể theo trên bụng lỗ thủng trượt ra thân thể, hắc ban khuyển mới như là cắt bỏ đoạn kéo sợi khôi lỗi giống như ngã xuống. Nhưng là, tại phần đông chó săn sau lưng, đệ nhất đầu bị hắc ban khuyển cắn thương, chán nản ngã xuống đất chó săn, lại giống như tựa là ưu linh lặng yên không một tiếng động địa đứng lên. Nó vốn là màu vàng nâu da lông bên trên, đồng dạng xuất hiện từng khối nho nhỏ hắc ban dần dần khuyết tán cùng liên tiếp thành một mảnh, tựa như bám vào nó trên người ác ma. Cặp mắt của nó đồng dạng biến thành sâu không thấy đáy u tuyển, khóe miệng chảy xuôi bọt mép, bị màu đen chất nhầy thay thế, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng lẩm bẩm, cũng nhiễm lên thêm vài phần dữ tợn hương vị. Nó vung vẩy lấy vặn vẹo tứ chi, hướng một lát trước khi các đồng bạn chụp một cái đi lên. Chương 884, độc dịch cùng con muỗi. Kế tiếp, giống như là cấp tính bệnh truyền nhiễm đại bộc phát, tại chó săn đám bọn chúng cắn xé cùng phốc đấu ở bên trong, hắc ban theo một đầu chó săn trên người nhảy đến bên kia chó săn trên người, dương nhanh múa vướt địa không ngừng khuyết trường, cho đến cuối cùng đem sở hữu chó săn hết thể dây dưa ở. Máu tươi của bọn hắn cùng nước bọt tất cả đều biến thành màu đen, miệng vết thương mục nát tốc độ so tình huống bình thường nhanh hơn gấp trăm lần, chỉ chốc lát sau, huyết nhục đã bị hắc ban thôn phệ hầu như không còn, lộ ra dữ tợn cốt cách. Này là phá thành mảnh nhỏ thân thể, hết lần này tới lần khác bị nào đó quỷ dị lực lượng khống chế, như cũ duy trì lấy bình thường, không, so trạng thái bình thường càng hung bạo gấp trăm lần lực lượng. Thẳng đến xương sống đứt gãy, huyết nhục hết thể hóa thành mụ dịch, thân thể theo vật lý bên trên sụp đổ, bọn hắn mới chán nản ngã xuống đất. Rất nhanh, nương theo lấy tố chất thần kinh run rẩy, đầu của bọn hắn cùng thân thể rõ ràng khô quắt xuống dưới, chẳng những ngũ tạng lục phủ cùng óc, thậm chí liền ánh mắt đều bị hòa tan, thất khiếu giữa dòng chảy ra màu đen chất nhầy. Chỗ này mô phỏng rừng nhiệt đới hoàn cảnh khảo thí sân bãi, vốn là tiểu xoay quanh lấy rất nhiều con muỗi. Màu đen chất nhầy như là tản ra mê người mùi thơm, lập tức tiểu có không ít con muỗi nhào tới, thỏa thích hút, liếm lắp lấy, càng phát tăng thêm vài phần tử vong cùng mục nát khí tức. Toàn bộ quá trình làm cho âm thầm nhìn trộm sở ca sởn hết cả gai úc, thầm nghĩ đến hai chữ zombie. Tích dịch nhân xì lản cũng toát ra có chút giật mình biểu lộ, nói, loại này vũ khí bí mật hiệu quả, có chút giống là chúng ta huyễn ma giới nguyên rùa, bất quá theo phát tác thời gian cùng biểu hiện hình thái đến xem, dùng chúng ta tiêu chuẩn cân nhắc, đều xem như tương đương lợi hại nguyên rùa, nó đến tột cùng là cái gì. Đây là chúng ta hung chuột nuôi dưỡng trường đào tạo đi ra một loại kiểu mới khuẩn gốc. Gỡ lọ gì ạ phu nhân không khỏi đắc ý nói. Đây là vi khuẩn tiến sĩ kế tác, hắn thiên tài giống như địa đem dịch chuột khuẩn que cùng bệnh cho dại độc kết hợp đã đến cùng một chỗ, lại gia nhập mấy chục loại thần kinh tê liệt cùng tế bào thuốc kích thích, mới nghiên cứu phát minh ra loại này được xưng độc dịch siêu cấp khuẩn gốc. Như ngươi chứng kiến, một khi lây nhiễm độc dịch khuẩn gốc, nhân loại phụ trách tư duy logic bình thường đại não khu vực cũng sẽ bị nhanh chóng phá hư, thân thể cơ năng bị tiểu não cùng chung khu thần kinh tiếp quản, sinh ra không thể ngăn chặn công kích dục cùng đói khát cảm giác, lúc này thời điểm người đã không còn là người, mà là bụng đói kêu vang dã thú, hội nổi cơn điên đồng dạng công kích tầm mắt ở trong tất cả mọi người. Sau đó, độc dịch khuẩn gốc cùng máu của hắn, mồ hôi cùng bài tiết vật dung hợp đến cùng một chỗ, tiêu biến thành chính thức màu đen độc dịch, có thể theo hắn cắn xé cùng phun huyết, rất nhanh khuyết tán ra, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, một phát không thể vãn hồi. Ha ha, cái này vốn là vi rút tiến sĩ cùng vi khuẩn tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu thử tộc hạng mục ở bên trong. Một cái không có ý nghĩa sản phẩm phụ, vi rút tiến sĩ say mê tại dẫn dắt con chuột trí tuệ, đối với hạng mục hợp chất diễn sinh không có quá rất hứng thú, độc dịch khuẩn gốc hạng mục tiểu giao cho vi khuẩn tiến sĩ đến phụ trách, không nghĩ tới hắn có thể nghiên cứu phát minh ra lợi hại như vậy vũ khí bí mật, mà hung chuột nuôi dưỡng trường bên kia, cũng không phụ nhờ vả, rốt cục đổi tại. Trước khi quyết chiến, đại quy mô lượng sản xuất một đám độc dịch quả bom. Kỳ thật muốn ta nói, vi rút tiến sĩ hạng mục mặc dù có khoa học bên trên vượt thời đại ý nghĩa, nhưng đối với toàn bộ thiên nhân tổ chức hành đồ bá nghiệp mà nói, thao tác thật sự quá phiền toái, trước muốn dẫn dắt con chuột trí tuệ, sau đó muốn tìm khởi con chuột cùng liên minh mâu thuẫn, cuối cùng lại đem những chết tiệt này con chuột biến thành minh hữu của chúng ta, mặc dù có thể đạt được thành công, lại phải chờ tới năm nào tháng nào. So sánh dưới, ta hay vẫn là càng ưa thích vi khuẩn tiến sĩ nghiên cứu những này, rất đáng yêu tiểu đồ chơi, vô luận là lòng tượng tráng cốt đan hay vẫn là độc dịch quả bom, đều là đơn giản thô bạo. Một khi thành công liền lập tức có thể có hiệu lực thứ đồ vật. Ha ha, tưởng tượng thoáng một phát, hiện tại địa cầu quân cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, tăng cái quân đoàn đang từ bốn phương tám hướng hướng Vũ Lâm ở chỗ sâu trong thẳng tiến, nhưng bọn hắn căn bản đoán không được chính mình là cố ý bị chúng ta dụ dỗ đến chỗ này tử vong trong cạm bẫy. Chờ bọn hắn hết thể bước vào cái này phiến tu la địa ngục, hãm sâu tại rừng nhiệt đới vũng bùn trong không thể động đậy lúc, những đáng yêu này độc dịch quả bom sẽ gặp vô thanh vô tức tại bọn họ trung gian nổ tung. Đương lần lượt liên minh binh sĩ trên người nổ tung hắc ban, thất khiếu trong phun ra màu đen nước mủ, biến thành cuồng tính đại phát ma nhân, mấy chục vạn đại quân, cũng chỉ là mấy chục vạn đầu tự giết lẫn nhau cẩu mà thôi. Chắc không được các ngươi không sợ hãi liên minh vây quét, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Tích dịch nhân sĩ lạn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ, lại nói, độc dịch quả bom đưa lên cùng lây bệnh nguyên lý là cái gì, phải biết rằng của ta rất nhiều tộc nhân đều ẩn nút trong rừng, bọn hắn có thể hay không dính vào độc dịch, biến thành chó dại. Yên tâm, chúng ta đương nhiên cân nhắc đến nơi này phương diện vấn đề. Gỡ lọ gì ạ phu nhân giải thích nói, thiên nhân tổ chức nghiên cứu phát minh mấy chục loại vi khuẩn cùng vi rút vũ khí, nhưng ở trong thực chiến, địch ta phân biệt hoàn toàn chính xác là một đại vấn đề, hơn nữa buộc phát càng mạnh mẽ liệt sinh hóa vũ khí, khuyết tán phạm vi thường thường sẽ không quá lớn, người lây tiểu xuất hiện bệnh trạng thậm chí tử vong, mà những khuyết tán kia phạm vi cũng đủ lớn sinh hóa vũ khí, tại uy lực phương diện, thường thường lại vô cùng như nhân ý. Mà độc dịch khuẩn gốc lại hoàn mỹ giải quyết lực phá hoại cùng khuyết tán phạm vi mâu thuẫn ít nhất tại dạ vạ quần đảo mưa rừng nhiệt đới trong hoàn cảnh. Nó là một loại không cách nào phòng ngự lại cực kỳ thông minh sinh hóa vũ khí, hắn huyền bí ngay tại ở nó vật dẫn, con muỗi. TT, con muỗi. Tích dịch nhân xì lạn lẻ lưỡi, liếm láp lấy bóng đèn giống như con mắt. Không sai, con muỗi. Gỡ lọ gì ạ phu nhân không khỏi đắc ý nói, tuy nhiên độc dịch khuẩn gốc xâm nhập nhân thể về sau phát tác nguyên lý, là dùng dịch chuột khuẩn que cùng bệnh chó dại độc làm cơ sở, nhưng ở truyền bá trong quá trình, nó lại hữu ích, thiết thực bệnh sốt rét phương thức. Là thông qua một loại cực kỳ đặc thù, chỉ có dạ vạ vũ lâm mới sinh trưởng con muỗi đến truyền bá. Ngươi biết, quang là địa cầu bên trên thì có vượt qua một vạn loại bất đồng con muỗi, trong đó tuyệt đại đa số con muỗi đều là không hút máu, mà là dùng hút thụ chấp mà sống. Mặc dù là hút máu con muỗi, cũng không phải tất cả mọi người hấp, thường xuyên sẽ xuất hiện hai người nằm ở cùng một gian phòng ốc ở bên trong, ngủ một đêm về sau, một người trong đó bị con muỗi đinh được cả người là bao, tên còn lại lại bình yên vô sự sự tình. Vậy sao? Tích dịch nhân sĩ lạn vung lấy thật dài đầu lưỡi nói, ta trước kia còn thật không biết điểm này, dù sao vô luận bao nhiêu con muỗi dám can đảm tới gần chúng ta tích dịch nhân săn bắt phạm vi, đều bị chúng ta trở thành đồ ăn vặt. Loại này sinh trưởng tại dạ vạ quần đảo con muỗi tộc đàn, nguyên vốn là chỉ hút thụ chấp, mà không hút máu người ăn chay. Gỡ lọ gì ạ phu nhân tiếp tục nói cách khác, mặc dù chúng ta đem loại này con muỗi cải tạo thành chuyên trở độc dịch quả bom doanh tắc cơ, tình huống bình thường, bọn hắn cũng không có khả năng đi đốt địch nhân. Đem độc dịch khuẩn gốc cắm vào địch trong cơ thể con người. Nhưng là, tổ chức chúng ta thiên tài các khoa học gia, thành công tại loại này con muỗi thích nhất phụ thuộc cùng hút trên đại thụ, để lấy ra siêu cao nồng độ thụ chấp tinh hoa, hắn nồng độ vượt qua bình thường thụ chấp dịch nghìn lần. Chỉ cần đem loại này cao nồng độ thụ chấp tinh hoa, dùng xương mù hóa phun ra phương thức, đều gieo rắc đến địch nhân trận địa bên trên, tiểu sẽ khiến sở hữu địch nhân đều nhiễm lên cây nước khí tức, do đó làm chúng ta mang theo độc dịch khuẩn gốc phi muỗi đại quân. Đem địch nhân trở thành nước tràn đầy, trước ngọt ngon miệng cây cối, do đó điên cuồng đốt đi lên. Đến tại chúng ta thiên nhân binh lính của tổ chức, còn có thân yêu tích dịch nhân minh hữu, chúng ta đem tại trên người mình, phun một loại khác tinh khiết tự nhiên khu muội nước thuốc loại này. Nước thuốc là từ lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo tinh hoa ở bên trong để lấy ra, có thể tản mát ra một loại tiêu hóa côn trùng đặc thù nấm mốc khí tức. Một khi bị con muỗi cảm giác đến, con muỗi tiểu sẽ tự động đem chúng ta trở thành lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo các loại thịt tính thực vật, phải. Biết rằng loại này thị tính thực vật thế nhưng mà con muỗi thiên địch, bọn hắn tự nhiên không dám tới gần chúng ta, càng không cơ sẽ thông qua đốt phương thức, đem độc dịch khuẩn gốc cắm vào chúng ta trong cơ thể. Tại hung chuột nuôi dưỡng trường thí nghiệm ở bên trong, thông qua phân khu vực phun hai chủng bất đồng nước thuốc phương thức, con muỗi đốt địch ta phân biệt xuất cơ hồ đạt đến 100%, tính an toàn tuyệt đối có bảo đảm, điểm ấy thỉnh cứ việc yên tâm, dù sao các ngươi cũng không phải là một mình tác chiến, thiên nhân binh lính của tổ chức. Trên thực tế so tích dịch nhân càng thêm giòn yếu một ít nếu như thực sự mang theo độc dịch khuẩn gốc con muỗi bay đến bên người chúng ta, các ngươi tích. Dịch nhân còn có thể vung ra lưới dài, vượt lên trước bắt nó ăn tươi, binh lính của chúng ta đâu. Tích dịch nhân xì lạn nhãn châu xoay động, gật đầu nói, điều này cũng đúng, nếu như là dùng con muỗi làm vật trung gian, chúng ta tích dịch nhân hoàn toàn chính xác không cần sợ hãi. Nói như vậy, cái gọi là độc dịch quả bom bên trong, chứa kỳ thật tiểu là ở vào hôn mê trạng thái con muỗi rồi. Đúng vậy. Chúng ta theo những con muỗi này còn không có ấp trứng bắt đầu, tiểu đối với bọn họ tiến hành điều chế, theo tế bào thậm chí gen mặt, đã tiến hành thoát thai hoán cốt cải tạo, làm cho trong cơ thể của bọn họ tràn đầy độc dịch khuẩn gốc. Gỡ lọ gì ạ phu nhân cười lạnh nói, hiện tại, bọn hắn đã trở thành khỏa trên tinh cầu đáng sợ nhất nguyên rủa, tùy thời có thể ở mấy chục vạn địa cầu quân trước mặt, mở ra đi thông địa ngục chi môn. Chương 885, oanh tạc bắt đầu. Hai người ngươi một lời ta một câu. Buộc vòng quanh địa cầu quân thảm đạm tiền cảnh. Sở ca nghe được mồ hôi lạnh đầm địa, rồi lại vô kế khả thi. Thật muốn hiện tại tiểu linh hồn xuất hiếu, bay đến rừng nhiệt đới bên ngoài, nhắc nhở hoàn toàn không biết gì cả vây quét đại quân. Rồi lại nhịn không được thao túng nà nổ trùng nùn nún, tiếp tục hướng trước, nghe cái rõ ràng. Lại nghe tích dịch nhân xì lạn lại hỏi, như vậy, các ngươi chuẩn bị như thế nào đem loại này đặc thù thực vật thụ chấp, phun đến địa cầu quân trên người đâu? Chúng ta đã tại vượt qua 50 cái dự thiết trận địa bên trên. Trôn giấu tự động hóa phun trang bị, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, không ngừng phun lấy vi lượng thụ chấp, loại này thụ chấp cũng không có đặc thù mùi, nói sau rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong khắp nơi là trướng khí cùng khói độc, trong thời gian ngắn, cũng không dễ dàng bị người phát hiện, tiêu tính toán bị phát hiện, địa cầu quân cũng rất khó đoán ra bọn hắn tác dụng. Gỡ lọ gì ạ phu nhân giải thích nói, trừ lần đó ra, trong căn cứ còn thả neo mấy trăm khung trải qua cải tạo nông dược gieo rắc dùng không người máy, bên trong rót trang, đều là cao nồng độ thụ chấp. tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn đem phối hợp độc dịch quả bom cùng một chỗ bay lên không, đem thụ chấp húc đầu che nào vung đến địa cầu quân trên người, để độc dịch quả bom đều có thể chính xác tập trung mục tiêu. Bởi vì rừng nhiệt đới hoàn cảnh quá mức phức tạp, ngay từ đầu địa cầu quân từng cái quân đoàn cùng đại đội tầm đó phân cách đều so sánh rời rạc, đơn vị diện tích nội địch nhân số lượng sẽ không quá nhiều, nếu như vừa mới khai chiến tiểu hoanh ra độc dịch quả bom lời nói, chưa chắc sẽ lấy được quá tốt hiệu quả, tiêu tính toán một hai cái đại đội địa cầu quân hết thể lây, quân hóa, cũng rất khó ảnh hưởng đến toàn quân. Cho nên, lúc ban đầu 48 tiếng đồng hồ nội, chúng ta đem án binh bất động, tiêu dùng đỉnh đầu bộ đội liều chết chống cự, kiến tạo ra đến bước đường cùng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại biểu hiện giả dối, hấp dẫn địa cầu quân theo bốn phương tám hướng hướng chỗ này căn cứ xuống lại tới, đưa bọn chúng thật sâu dẫn vào chúng ta tỉ mỉ thiết kế dự thiết trận địa, phương diện này xen kẽ dẫn đạo cùng dụ địch xâm nhập, muốn xin nhờ chư vị đến từ huyễn ma giới rừng nhiệt đới chiến chuyên gia. Rồi, đợi đến khai chiến 48 tiếng đồng hồ về sau, địa cầu quân đã đại quy mô tụ tập tại trong cạm bẫy, còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, tính cảnh giác cũng hàng đến thấp nhất, cái kia chính là độc dịch quả bom đăng tràng thời điểm. Ngẫm lại xem, tử vong độc dịch tại mấy chục vạn địa cầu trong quân như màu đen như thiểm điện chạy trốn, một người tiếp một người địa cầu quân đều bị cuốn hút, bọn hắn chung khu thần kinh, vỏ đại não cùng ngũ tạng lục phủ nhanh chóng biến dị cùng hư thối, biến thành nguyên một đám bụng đói kêu vang lại mang theo chí mạng bệnh khuẩn của ma, hướng đồng bạn bên cạnh đánh tới. Kinh này một dịch, mấy chục vạn đương cục chính là tay sai đem toàn quân bị diệt, địa cầu quân cùng liên minh địa cầu hy vọng đều muốn gặp chưa từng có đả kích, địa cầu hội nghị thống trị tính hợp pháp cũng đem lọt vào nghi vấn. Hơn nữa chúng ta thiên nhân tổ chức tại toàn cầu các nơi hoạt động, cùng với chư vị đến từ huyễn ma giới cùng tu tiên giới bạn tốt nhóm đồng tâm hiệp lực, lật tung liên minh địa cầu cái này đầu quái vật khổng lồ, tuyệt không phải nói chuyện hoang đường viển vông, mà là tuyết lở thức phản ứng dây chuyền tất nhiên. Vì đạt được mục đích, bắt đầu 48 tiếng đồng hồ nhất định phải giữ vững vị trí, dù là trả giá lại thảm trọng một cái giá lớn, đều muốn cắn răng kiên trì, bởi vì chúng ta ngày mai thu hoạch, tuyệt đối vượt qua hôm nay hy sinh gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Cái này tích dịch nhân xì lạn trầm âm. Mỹ hảo gia viên cần nóng hổi máu tươi đến đổ vào, muốn trên địa cầu chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cái này chính là các ngươi cơ hội tốt nhất. Gỡ lọ gì ạ phu nhân nhìn ra tích dịch nhân xì lạn do dự, hư lạnh một tiếng nói, ta cam đoan, tại một gã tích dịch nhân chết trận đồng thời, chí ít có 10 tên thiên nhân tổ chức dũng sĩ hy sinh, mà địa cầu quân tắc thì đem trả giá gấp trăm lần, nghìn lần một cái giá lớn. Đây đã là chúng ta có thể tranh thủ đến cơ hội tốt nhất, nếu như liền như vậy hy sinh đều không thể tiếp nhận, ta xem, các ngươi tích dịch nhân cũng không cần tâm tâm niệm niệm nghĩ đến giết trở lại huyễn ma giới đi tìm lòng tộc báo thù rồi, vắt chảy ra nước người nhát gan, lại có thể làm thành cái đại sự gì. Lời nói này rốt cục thuyết phục tích dịch nhân xì lạn. Hắn vừa cẩn thận quan sát một hồi khảo thí trong sân, đã hóa thành tám đầu hủ thi, vẫn quỷ dị run rẩy lấy chó săn hài cốt, nói, hữu ích, thiết thực tại nhân loại trên người hiệu quả. Có lẽ cùng những chó săn này tương tự à? Chỉ sẽ tốt hơn, nhân vì nhân loại trung khu thần kinh cùng vỏ đại não càng phát đạt, độc dịch khuẩn gốc lây bệnh cùng buộc phát tốc độ cũng chỉ sẽ nhanh hơn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân mỉm cười nói. Tích dịch nhân xì lản triệt để thỏa mãn. Hai người lại đưa lỗ thai thương nghị một phen dụ địch xâm nhập, kiến tạo biểu hiện giả dối, gieo rác thụ chấp cùng thao túng không người máy chi tiết. Đón lấy, gỡ lọ gì ạ phu nhân liền mệnh lệnh tên kia áo khoác trắng. Đem sở hữu độc dịch quả bom đều đưa đến đặc thù kho vũ khí trong tạm thời phong tồn. Sở ca nạ nổ trùng cũng đi theo người này áo khoác trắng, một đường đi vào đặc thù kho vũ khí. Tại đây tồn trữ cơ hồ đều là sinh hóa vũ khí, hành lang, vách tường cùng phong kín kim loại bình bên trên họa đầy làm cho người không rét mà run khô lâu tiêu chí. Sở ca cẩn thận nhớ rõ ràng áo khoác trắng một đường đi vào đặc thù kho vũ khí lộ tuyến, ven đường thủ vệ lực lượng cùng với hắn đoán ra được kiến trúc chỉnh thể kết cấu. Kể cả áo khoác trắng mở ra nhà kho đại môn sử dụng mật mã hòa giải khóa phương thức, cũng bị hắn hoàn toàn phục chế. Lúc này thời điểm, tại sở ca bản thể trước mặt, cái kia vài tên cầm trong tay gậy điện người vạm vỡ xuất hiện lần nữa, hướng hắn lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Sở ca cũng tại nhe răng cười. Trong lòng, hắn đã không thể chờ đợi được, muốn thôn phệ càng nhiều nữa long tượng tráng cốt đan, tiêu hóa hấp thu bên trong nạ nổ máy móc, chế tạo điều thứ hai nạ nổ trùng rồi. Kế tiếp 2 ngày. Sở ca lại đã tiến hành 2 lần long tượng tráng cốt đan phục dụng thí nghiệm, đem thí nghiệm số lần đẩy hướng trên địa cầu theo không có người đạt tới qua 9 lần. Trong cơ thể của hắn tích lũy đại lượng nạ nổ máy móc, dựa theo tu tiên giới cân nhắc tiêu chuẩn, đã có được cửu long cửu tượng chi lực. Mỗi lần thí nghiệm chấm dứt, vi khuẩn tiến sĩ đều biết dùng điều khiển từ xa kích thích sở ca trong cơ thể nạ nổ máy móc, lập tức kích hoạt đến cơ hồ không khống chế được trình độ, dùng loại phương thức này tàn phá sở ca ý chí. bảo đảm Sở Ca trong cơ thể có một miếng càng lúc càng lớn nạ nổ quả bom, làm cho hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ tiếc vi khuẩn tiến sĩ cũng không biết, mỗi lần Sở Ca thôn vệ nạ nổ máy móc về sau, thôn vệ thú đều sẽ nhanh chóng biến mất vi khuẩn tiến sĩ cắm vào nạ nổ máy móc chỉ lệnh. Sở Ca sở hữu coi như bị kinh phong người bệnh nhảy múa ba lê giống như khoa trương phản ứng, chẳng qua là tinh xảo tuyệt luân biểu diễn mà thôi. Tại nhiều lần thí nghiệm cùng tra tấn ở bên trong, Sở Ca đối với nạ nổ máy móc khống chế càng ngày càng tùy tâm sử dụng, lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, hắn ngưng tụ trong cơ thể càng ngày càng nhiều nạ nổ máy móc, đã có thể chế tạo ra ba đầu nạ nổ trùng. Hắn lợi dụng cái này ba đầu nạ nổ trùng, toàn diện thăm dò cái này tòa căn cứ kết cấu. Nếu không tìm ra theo nhà tù đi thông vi khuẩn tiến sĩ phòng thí nghiệm cùng với đặc thù kho vũ khí đường tắt, còn đã tìm được mặt khác hai tòa tồn trữ lấy đại lượng từng binh sĩ vũ khí cùng chất nổ thông thường súng ống đạn được kho. Đồng thời, thao túng nạ nổ trùng chui ra mặt đất, thừa dịp cảnh ban đêm bỏ lên trên cảnh giới tháp canh, cũng làm Sở Ca trên cao nhìn xuống, nhìn rõ ràng thiên nhân tổ chức tại căn cứ bốn phía thiết trí phòng tuyến, hơn nữa thông qua các binh sĩ gấp gáp trình độ, còn có lẫn nhau ở giữa nói chuyện với nhau. Đại khái xác định địa cầu quân tiến công thời gian. Hôm nay trong đêm, rừng nhiệt đới căn cứ đã tao ngộ vòng thứ nhất không tập. Cái này là địa cầu quân chuẩn bị toàn diện vây quét trước khi hỏa lực chuẩn bị. Đại lượng được xưng hỏa thần hạng nặng oanh tạc cơ cả đàn cả lũ bay qua rừng nhiệt đới trên không, quang hạ đủ dùng hủy diệt hết thể đào đất quả bom cùng bom napalm, đem vốn là xanh um tươi tốt rừng nhiệt đới đều biến thành hừng hực thiêu đốt địa ngục. Ỷ vào hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời ưu thế, oanh tạc theo nửa đêm một mực tiếp tục đã đến giữa trưa. Quang ở dưới quả bom chân có thể đủ tiêu diệt mấy chục tòa đỉnh núi, lại dùng cực nóng sắt thép trồng chất ra mấy chục tòa hoàn toàn mới đỉnh núi. Chỉ tiếc, nhằm vào rừng nhiệt đới hoàn cảnh không tập, theo 200 năm trước càng đánh bắt đầu, vẫn tịch thu đến qua quá tốt hiệu quả. Lẫn nhau, kỹ thuật ở vào tuyệt đối rất lại phía sau một phương quân coi giữ, lợi dụng nhất đơn sơ địa đạo cùng huy động, có thể khiêng mất giới đệ nhất cường quốc ngày đêm không gián đoạn oanh tạc, đỉnh lấy hàng không quả bom tàn sát bừa bãi, phát động nhất lăng lệ ác liệt phản kích. Húng chi cùng liên minh địa cầu so sánh với, thiên nhân tổ chức kỹ thuật còn chưa hẳn rớt lại phía sau, ít nhất, nếu như bọn hắn hậu trường thật sự là ẩn nút tại chỗ tránh nạn ở bên trong ngày cũ quyền quý, vậy bọn họ đào móc hầm trú ẩn cùng chỗ tránh nạn kỹ thuật, tuyệt đối là siêu nhất lưu. Sở Ca thông qua nạ nổ trùng trinh sát phát hiện, nhìn như đơn sơ rừng nhiệt đới căn cứ, mặt đất phía dưới lại có được trọn vẹn ngũ trọng ngăn đốt, giảm sóc cùng phòng ngừa bạo lực kết cấu. Tiêu tính toán đào đất quả bom trực tiếp trúng mục tiêu căn cứ chính giữa. Kinh thiên động địa sóng xung kích cũng sẽ lập tức bị giảm sóc tầng khai thông mất, không đến mức làm bị thương gở lò gì ạ phu nhân cùng vi khuẩn tiến sĩ trô dưới mặt đất hạch tâm. Huống chi, muốn tại dãy núi Phập Phồng, xanh un tươi tốt quần đảo Vũ Lâm trong chính xác định vị một tòa tinh diệu ngụy trang căn cứ nói dễ vậy sao? Thiên nhân tổ chức ở chỗ này cày sâu quốc bâm ít nhất 10 năm, tuyệt đại bộ phận thành lũy cùng phòng ngự trận địa hết thể dưới mặt đất hóa, theo mặt đất nhìn về phía trên, tựu là một mảnh hơi chút thưa thớt chút ít rừng nhiệt đới. Theo anh tạc cơ chỗ không trùng xem tiếp đi, càng là loang lỗ bác bác, phân biệt không rõ. Chương 886, nguyên hình lộ ra. Kết quả, suốt 12 giờ thảm thức anh tạc, liên minh không quân mấy ngày liền người tổ chức trụ sở bí mật bên cạnh đều không có dính vào. Sở Ca quan chắc đến gần đây một miếng hàng không quả bom, đã ở khoảng cách trụ sở bí mật biên giới lượng 3 cây số địa phương thất chi giao tí. Những quả bom này đối với trụ sở bí mật tạo thành duy nhất phá hư, tự làm mãnh liệt chấn động đã mang đến vách tường ra bị nẻ. Còn có cơ giác trong góc chui đi ra rất nhiều chấn kinh, rắn, côn trùng, chuột, kiến. Trừ phi địa cầu quân không tập độ mạnh yếu có thể lại tăng cường gấp trăm lần, hơn nữa mạo hiểm triệt để phá hủy dạ vạ quần đảo sinh thái hệ thống một cái giá lớn, nếu không muốn dựa vào không tập tiểu đánh tan thiên nhân tổ chức, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Muốn tiến thêm một bước tăng lên không tập chính xác độ, tiểu cần mặt đất bộ đội phối hợp. Doanh tạc cơ cần bộ binh thẩm thấu đến chỗ rừng sâu, tìm được thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật. Tại chiến lược mục tiêu tiến tới đi hồng ngoại đánh dấu cùng dẫn đạo. Quả bom cùng đạn đạo mới có thể dùng thiện xạ chính xác độ, thẳng tắp rơi xuống gở lò gì ạ phu nhân cùng vi khuẩn tiến sĩ trên đầu. Mà cái này cũng chính là gở lò gì ạ phu nhân chờ tuyệt thế hung nhân chờ mong lấy. Giam giữ tại trong phòng giam con tin nhóm cũng không biết điểm này. Bọn hắn còn tưởng rằng liên minh đại quân đã nghiền áp tới, rất nhanh tiểu là một hồi dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại thắng. Nương theo lấy mặt đất chấn động. Bốn phía trong phòng giam đều truyền đến tiếng hoan hô cùng như chút được gánh nặng thở dài, tất cả mọi người cho là mình được cứu rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ là biểu lộ khoa trương nhất một cái. Nàng hoa chân múa tay vui sướng hướng hổ phách giải thích dưới mắt thế cục, vỗ bộ ngực cam đoan địa cầu quân nhất định sẽ đem bọn họ cứu ra đi. Sở Ca lại trong lòng yên lặng thở dài. Trận này vây quét chiến xa không có bọn hắn dự đoán suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ, ngăn cơn sóng dữ. Không tập chấm dứt 3H về sau, địa cầu quân cùng thiên nhân tổ chức tại rừng nhiệt đới đông nam phương hướng mở đệ nhất thương. Vô số long long rung động sắt thép cự thú đem đại thụ cùng bụi cỏ vô tình nghiền áp thành một phấn, một đài đài động lực bọc thép vung vẩy lấy cực lớn liệm cưa, trong rừng mở xuất đạo đường, còn có binh sĩ cầm trong tay súng phun lửa, hừng hực liệt diễm đem khói độc cùng chướng khí thiêu đắc không còn một mảnh. Địa cầu quân chiếm cứ số lượng, trang bị cùng quyền khống chế bầu trời phương diện ưu thế tuyệt đối, cũng thông qua 10 mặt vây kín phương thức đem loại này ưu thế phát huy đã đến cực hạn. 4 cái quân đoàn trên 100 cái đại đội giống như là trên 100 thanh nung đỏ truy thủ, dễ dàng đâm vào rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Nhưng thiên nhân tổ chức thâm canh dạ vạ vũ lâm vài chục năm, tụ tập rất nhiều hung hãn không sợ chết hung nhân, tội phạm, chúng buôn thuốc phiện còn có mấy trăm năm qua một mực chiếm giữ không sai đội du kích. Rất nhiều thiên nhân tổ chức võ trang phần tử đều là đời đời thế thế tại đây phiến trong rừng lớn lên, bọn hắn vừa ra đời chứng kiến đúng là vũ lâm phía trên phá thành mảnh nhỏ bầu trời, sờ đến đúng là bậc cha chú lưu lại súng ống cùng đao kiếm, duy nhất quen thuộc sinh tồn phương thức hữu là dùng giết chóc tới đến hết thảy. Những so này hầu tử khó đối phó hơn rừng nhiệt đới chiến cao thủ, hơn nữa ngày cũ đám quyền quý bọn họ công nghệ cao võ trang, còn có đến từ huyễn ma giới, có được ngụy trang ẩn hình chủng tộc thiên phú tích dịch nhân trợ giúp, cũng không phải máy bay đại pháo cùng xe tăng bọc thép có thể đẩy ngang đi qua. Theo Sở Ca dùng 3 đầu nạ nổ trùng quan sát tình hình chiến đấu đến xem, ít nhất dễ như trở bàn tay cái gì chính là không cần nghĩ rồi. Oanh tạc sau khi chấm dứt 24 tiếng đồng hồ, tuy nhiên trụ sở bí mật 4 phương 8 hướng đều xuất hiện đại quy mô bắc hỏa, nhưng thiên nhân tổ chức như cũ cố thủ trận địa, cũng không có bị địa cầu quân đột nhập chỗ hiểm. Hoàn toàn trái lại, Sở Ca nghe lén đến gờ lỏ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lản đối thoại. Bọn hắn lại vẫn thông qua phái ra tích dịch nhân thích khách đi ám sát địa cầu quân tiền tuyến quan chỉ huy phương thức, tạo thành vài chi đại đội quần long vô thủ, đánh nữa mấy lần xinh đẹp phản kích. Đương nhiên, chỉ dựa vào thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm hơn nữa một đám đám mỗ hợp, muốn triệt để ngăn cản được quân chính quy không tiếc một cái giá lớn điên cuồng công kích cùng báo táp đột tiến, cái này cũng là không thể nào nhiệm vụ. Theo song phương hình thành cài giang lược trạng thái, địa cầu quân chạy xuôi máu tươi rốt cục hóa thành thành quả chiến đấu, càng ngày càng nhiều thiên nhân tổ chức lô cốt địa huyệt cùng phòng ngự tiết điểm bị phát hiện hơn nữa đánh dấu, cơ hồ sở hữu địa cầu quân bộ binh đều có được hồng ngoại chỉ đạo thiết bị cùng với gọi oanh tạc quyền hạn, chỉ cần kia hồng ngoại tập trung một chỗ phòng ngự tiết điểm, dùng không được bao lâu sẽ có ít nhất 7-8 khung không người oanh tạc cơ gào thét tới. Đem lô cốt cùng với bên trong chống cự người nổ tan thành mây khói, dù thế nào hung danh chắc lấy chùm buôn thuốc phiện cùng tội phạm, tại mấy ngàn độ cao ôn bị bỏng cùng hải khiếu giống như sóng xung kích tàn phá phía dưới, đều muốn hóa thành hư vô. Cứ như vậy, không tập bắt đầu 48 tiếng đồng hồ về sau, thiên nhân tổ chức bên ngoài phòng tuyến một chỗ tiếp một chỗ đình trệ. Chợt xem phía dưới, cục diện đang tại gian nan nhưng xác định địa một chút hướng địa cầu quân phương hướng nghiêng. Nhưng bốn phía phân tán địa cầu quân, cũng trong lúc vô tình, chậm rãi co rút lại thành bốn cái chủ công phương hướng, đại lượng binh sĩ đều tập kết đã đến cùng một chỗ. Sở Ca còn đang kiên nhẫn cùng đợi. Hiện tại địa cầu quân cùng trụ sở bí mật ở giữa khoảng cách như cũ quá xa. Trụ sở bí mật ở bên trong lực lượng phòng ngự cũng hay vẫn là quá mạnh mẽ, liền gỡ lò gì ạ phu nhân cũng còn tại kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng phải ẩn nút nhanh bớt, chờ đợi một kiếm phong hầu thời cơ tốt nhất. Cái này thời cơ, tại 8 tiếng đồng hồ về sau đã đến. Cái này 8 tiếng đồng hồ ở bên trong, gỡ lò gì ạ phu nhân điều binh khiển tướng, đem một chi lại một chi đội dự bị phái đến tiền tuyến. Muốn lừa gạt địa cầu quân suốt 4 cái quân đoàn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quân đội tiền tuyến quan chỉ huy không khỏi là thần kinh bách chiến lao lính dày dạn, bày ra địch dùng nhược phần diễn thoáng làm được đông cứng một điểm, lập tức sẽ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Cho nên, tại tuyệt đại đa số thời điểm, gỡ lọ gì ạ phu nhân thật sự bày ra một bộ đến bước đường cùng, chó cùng dứt dậu bộ dáng. Về độc dịch quả bom bí mật, ngoại trừ nói cho tích dịch nhân sĩ lạn chờ số rất ít phải biết đến cao tầng cùng minh hữu bên ngoài, liền đang tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vô cùng nhiều trong tổ chức tầng cũng không biết, đã đến chiến đấu khai hỏa ngày thứ 3. Trụ sở bí mật ở bên trong thực là một bộ sơn cùng thủy tận, hết gạo sạch đạn bộ dáng. Gỡ lọ gì ạ phu nhân tinh xảo hành động đã lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí đều đã lừa gạt chính cô ta. Cái này là Sở Ca một mực kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục từ trên trời giáng xuống cơ hội. Sở Ca triệu hồi 3 đầu nạ nổ trùng, làm cho những hắc thủy tinh này chất nhảy theo thất khiếu một lần nữa dung nhập đến trong cơ thể của hắn, hơn nữa tại tế bào, mạch máu cùng thần kinh mạng lưới trong gây dựng lại. Sở Ca hoạt động bắt tay vào làm cổ tay cùng mắt cá chân, nhìn che giấu giam khống thăm dò liếc, nhếch miệng lên thần bí khó lường mỉm cười. Nhiều ngày như vậy không có nhúc nhích, rốt cục có thể sống động thoáng một phát gần có rồi. Đúng lúc này, Sở Ca lần nữa nghe được quen thuộc cùng ra âm thanh. Hắn dựa lấy vách tường ngồi dậy, 10 ngón giao nhau, xương ngón tay phát ra ken két thanh âm. Đi qua một tuần, hắn thủy chung là một bộ chịu đủ tra tấn, nửa chết nửa sống bộ dạng, không phải nằm sấp lấy tiểu là nằm, mặc dù hổ phách máu tươi, bề ngoài giống như cũng chỉ có thể treo hắn một hơi mà thôi. Đây là một tuần ở trong, hắn lần thứ nhất theo dựa vào lực lượng của mình ngồi xuống. Ngươi! Hổ phách có chút giật mình mà nhìn xem Sở Ca, không biết tại sao, cảm giác trong một chớp mắt, Sở Ca tưởng như hai người. Chịu đựng. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhưng mà làm Sở Ca cố gắng lên động viên, địa cầu quân nhất định có biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Ta biết rõ. Sở Ca mỉm cười nói, chỉ có điều, ta người này cũng rất không thói quen bị người khác cứu. Cái gì hổ phách cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ chăm miệng một lời. Cầm trong tay gậy điện, lưng đeo súng trường, eo treo lựu đạn, diện mục dữ tợn võ trang phần tử xuất hiện, lúc này đây, bọn hắn cũng không phải nhắc tới Sở Ca đi tiến hành cuối cùng thí nghiệm, mà là mang ba người cùng một chỗ ly khai mảnh đất thị phi này. Hổ phách là ủng có thần bí tiềm năng, thậm chí so sư vương Lý Ngang càng đáng giá bắt cóc mục tiêu, Sở Ca có thể khiêng qua nhiều như vậy luân long tượng tráng cốt đan khảo thí, cũng có được cực cao nghiên cứu giá trị, rất nhanh. Cái này tòa trụ sở bí mật bốn phía đều muốn bay khắp mang theo độc dịch khuẩn gốc con muỗi đốt phía dưới, lại sẽ xuất hiện rất nhiều cuồng tính đại phát, zombie giống như ma nhân, thiên nhân tổ chức tự nhiên muốn đưa bọn chúng những vô cùng có này giá trị con. Tin trước một bước chuyển di. Gặp Sở Ca dựa lấy vách tường ngồi dậy, vài tên võ trang phần tử nao nao, nhe răng cười lấy đem vừa thô vừa to gậy điện đút tiến đến. Bọn hắn hiển nhiên đều đã nhận được vi khuẩn tiến sĩ cảnh cáo, biết rõ Sở Ca đã có được cửu long cửu tượng chi lực. Mặc dù tạm thời dùng khốn tiên tắc chấn áp, liền bán long nửa giống như đều phát huy không đi ra, lại cũng không dám xem thường, mạnh mẽ dùng gậy điện đốt Sở Ca trọn vẹn nửa phút. Thẳng đến Sở Ca con mắt cố lấy, miệng sùi bọt mép, lỗ mũi giống như là ống khói hơi nước, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống, giống như lúc sắm vai nổi lên hôn mê bất tỉnh chứng động kinh người bệnh nhân vật, bọn hắn lúc này mới dừng tay, dùng một đài có thể cách không dò xét tim đập, mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể dụng cụ, kiểm tra đo lường thoáng một phát Sở Ca sinh lý tham số. Xác định Sở Ca hoàn toàn chính xác hôn mê, lúc này mới mở ra cửa nhà lao xiềng xích, bưng gậy điện, xúm lại đến Sở Ca bên cạnh. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, Sở Ca vừa mới hai mắt nhắm chặt, không biết lúc nào lại mở ra đến, đầy cõi lòng thâm tình thậm chí bụng đói kêu vang mà nhìn xem bọn hắn. Chương 887, Sở Ca giữ tợn. Cái này vài tên võ trang phần tử có thể phái tới trông giữ cùng áp giải Sở Ca nguy hiểm như vậy phần tử cùng hổ phách như vậy có giá cao giá trị con tin. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng tới bối. Tại bọn hắn phát hiện Sở Ca con mắt còn đang quay tròn loạn chuyển thời điểm, không có bối rối chút nào, nhưng lại chăm miệng một lời địa phát ra gầm nhẹ, cơ bắp lập tức bành trướng, đem trên người áo chống đạn cùng chống đạn chọc vào bản đều đỉnh. Nhưng mà, Sở Ca động tác lại so phản ứng của bọn hắn nhanh hơn. Nano máy móc thẩm thấu tế bào, đối với hắn đã tiến hành thoát thai hoàn cốt, tẩy tủy phạt kinh cải tạo, hiện tại, Sở Ca thân thể thậm chí đã có được cùng loại lò xo cùng cao su tính chất đặc biệt. Căn bản không thấy các đốt ngón tay như thế nào đi dạo động, tiêu cuộn mình thành một đoàn, theo trên mặt đất bắn lên, hướng một gã võ trang phần tử trước ngực đánh tới. Va chạm phát sinh ngay mắt, Sở Ca mạnh mà đỉnh ra đầu gối, một cái nhanh như tia chớp, thế như mánh hổ lên gối. Người này võ trang phần tử, là thể trọng vượt qua 200 cân trắng hán, cơ ngực phát đạt, đủ để khiến bịa mặt nữ lang thua chị kém em. Hơn nữa trước ngực áo chống đạn bên trên, cắm đầy rảnh tay trưởng dày cường hóa gốm sứ chống đạn chọc vào bản. Nhìn xem cùng cổ đại trên chiến trường trọng giáp kỵ binh không có bất kỳ khác nhau, quả thực là đen xì một tòa thiết tháp. Bởi vậy, hắn không né không tránh, ngạnh ăn Sở Ca lên gối, thậm chí còn đi phía trước nửa bước, ý đồ dùng cứng rắn như sắt chống đạn chọc vào bản, đem Sở Ca đầu gối phế bỏ. Phanh! Đầu gối cùng chống đạn chọc vào bản va chạm, đụng ra lôi đình nổ vang động tĩnh. Vượt quá người này võ trang phần tử đoán trước, trong tưởng tượng huyết hoa vang khắp nơi, gãy xương đâm vào huyết tinh tràng cảnh cũng không có phát sinh. Vỡ vụn ngược lại là bộ ngực hắn chống đạn chọc vào bản. Phải biết rằng, loại này chống đạn chọc vào bản ẩn chứa thiên nhân tổ chức đỉnh cao nhất tài liệu học kết tinh, liền nhẹ hình phản thiết bị súng ngắm tại 300m khoảng cách bên trên công kích đều có thể ngăn cản được. Không nghĩ tới, lại bị Sở Ca một đầu gối đỉnh nát. Cho tới giờ khắc này, võ trang phần tử vẫn không có quá mức bối rối. Chống đạn chọc vào bản nát tiểu nát, vốn chính là thêm vào phòng ngự, tại vỡ vụn đồng thời cũng tiêu hóa mất địch nhân thế công động năng. Sẽ không đả thương đến chính mình một phần một hảo, ngược lại vì chính mình tranh thủ cơ hội phản kích. Võ trang phần tử nghĩ như vậy. Sau đó cũng cảm giác ngực đau xót. Phảng phất 1000 đem nung đỏ chùy thủ đâm tiến trái tim, giống như là cối xay thịt lượn vòng. Võ trang phần tử hai mắt lập tức che kín tơ máu, không thể tin được địa túi đầu nhìn lại. Đã thấy Sở Ca phía bên phải đầu gối tại đỉnh toái bộ ngực hắn chống đạn chọc vào bản về sau, vậy mà theo trong lỗ chân lông bài tiết ra một ít màu đen như thủy tinh chất nhầy, ngưng tụ thành một thanh mỏng như cánh ve màu đen lưới dao sắc bén, dễ dàng tiểu xé nát chống đạn chọc vào bản đằng sau cường độ cao sợi áo chống đạn, đâm vào lồng ngực của hắn. Người này võ trang phần tử cũng cận thân vật lộn hảo thủ, đặc biệt chú ý ngực chỗ hiểm phòng ngự, song phương tiếp xúc lúc, hắn vô ý thức thì có một cái đón đỡ động tác, mặc dù chống đạn chọc vào bản cùng áo chống đạn đều bị công phá, theo lý thuyết Sở Ca lực lượng cũng không có khả năng thẳng quan trái tim của hắn, mà có lẽ hoành tại trái tim của hắn phía dưới 3 năm thốn, xương sườn trên vị trí. Xương sườn đứt gãy tuy nhiên không xong, lại cũng không phải vết thương chí mệnh. Thiên nhân tổ chức những tiêm vào này đặc thù gen dược tề chiến đấu cao thủ, mặc dù đứt gãy 7-8 căn xương sườn, đều có thể bình thản ung dung điệu tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ, võ trang phần tử rõ ràng chứng kiến cái này trôi Sở Ca trên đầu gối đột ngột sinh ra màu đen lưới dao sắc bén là từ chính mình ngực bụng tầm đó không có trọng yếu khí quan địa phương đâm vào đi, căn bản thương không đến trái tim của hắn. Nhưng cái này trôi quỷ dị màu đen lưới dao sắc bén giống như là ủng có sinh mạng, xâm nhập thân thể của hắn về sau, tiểu tự động phân liệt, một lần nữa ngưng tụ thành hơn 10-20 trôi càng mảnh, càng dài, càng mềm dẻo cũng càng sắc bén mỏng nhận. Cái kia giống như là mang theo hơn 10-20 miếng độc lập đầu đạn đạn đạo, tại hắn ngũ tạng lục phủ tầm đó tán loạn, chính xác tìm kiếm được lòng của hắn lá gan tỳ phổi thận, hơn nữa đem những trọng yếu này khí quan đều xoắn cái nát bấy. Toàn bộ quá trình, bất quá rằng có 0.1 giây. Người này võ trang phần tử trong mắt tơ máu, đã khuyết tán ra, đem hai mắt đều nhuộm thành hồng sắc. Không phải cái loại nầy nhân phẫn nộ mà điên cuồng đỏ tươi, mà là không khí trầm lặng đỏ sậm, như là cứng lại tĩnh mạch huyết nhất dạng. Song phương vừa chạm vào tức phân, người này võ trang phần tử như diều đứt dây, bị Sở Ca lên gối oanh bay đến trên tường, sau đó siêu siêu vẹo vẹo co quắp ngã xuống đất, lỗ mũi cùng khỏe miệng chảy xuôi ra huyền uốn lượn diên, con run phơi khô giống như huyết dịch, không bao giờ nữa động. Sở Ca phải trên gối, do chiến đấu nã nổ máy móc tạo thành màu đen lưới dao sắc bén, cũng tại lập tức thu hồi trong cơ thể. Tại ở ngoài đứng xem trong mắt, tựu là Sở Ca dựa vào một cái vô cùng đơn giản, không hề xinh đẹp lên gối, trực tiếp oanh chết một gã xuyên cường điệu hình áo chống đạn, ngực còn cắm đầy chống đạn chọc vào bản thân đều da dày thịt béo như là trâu nước giống như người và vỡ. Sở hữu võ trang phần tử, kể cả Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Hổ Phách đỉnh đầu, nhao nhao tuôn ra rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Vô số quang điểm hóa thành kim sắc hải dương, tại nho nhỏ trong phòng giam kích động, phảng phất giống như sóng to gió lớn. Không đợi mọi người tiêu hóa mất kinh hãi gần chết cảm xúc, kim sắc bọt nước tô đậm phía dưới, Sở Ca lần nữa cao cao nhảy lên. Không, chuẩn xác hơn nói, một cái lên gối oanh bạo đệ nhất danh võ trang phần tử lồng ngực về sau, hắn sẽ không có rơi xuống đất, mà là mượn nhờ phản lực, hướng gần đây tên thứ hai võ trang phần tử đã đi, vừa mới gấp dưới thân thể, huyện giống như là chiến đao chân trái hoàn toàn giãn ra, mượn xương cổ, xương sống cùng hông eo toàn chuyển chi lực, ngón chân hung hăng chém về phía người này võ trang phần tử cổ. Vô luận áo chống đạn chế tạo được dù thế nào nghiêm mật, ngực giáp cùng mũ bảo hiểm chỗ kết hợp, vì chuyển động linh hoạt, thủy chung là yếu ớt nhất chỗ hiểm. Huống chi tại bên trong căn cứ, những võ trang này phần tử vì hành động thuận tiện, chỉ mặc áo chống đạn, cũng không có đeo mũ bảo hiểm. Sở Ca năm nền móng chỉ khép lại, tại siêu cao nhanh chóng lượn vòng ở bên trong, phát ra lưỡi dao sắc bén phá phong thanh âm, làm cho người không chút nghi ngờ một cước này uy lực. Tên thứ hai võ trang phần tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại, quanh thân tuân ra liên tiếp lốp ba lốp bốp cốt cách bạo hưởng, tại 1% giây nội, tiêu chính xác khống chế thân thể, hướng lui về phía sau rụt nửa bước, hai chân tự nhiên mà vậy hình thành con bước, tiểu bắp chân cao cao cố lấy, phảng phất giống như áp xúc đến cực hạn lò xo. Dựa theo người này võ trang phần tử tính toán, hắn trốn tránh có lẽ vừa mới có thể tránh thoát Sở Ca mũi chân, hơn nữa bắt đến Sở Ca chiêu thức dùng hết, không môn mở rộng ra sơ hở, như lũ quét buộc phát giống như xúc đủ lực lượng một quyền, trực tiếp có thể hoành bạo Sở Ca xương sống. Chỉ tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, sự thật rất cốt cảm giác. Người này võ trang phần tử hoàn toàn chính xác hiểm lại càng hiểm tránh thoát Sở Ca mũi chân. Mặc dù Sở Ca khoảng cách gần hắn nhất ngón chân lớn, khoảng cách cổ của hắn kết nhưng có trọn vẹn 5 ly. Nhưng người này võ trang phần tử như cũ cảm thấy cổ họng mát lạnh, quanh thân lực lượng lại không thể ngăn chặn điệu theo cổ họng tiết lộ đi ra ngoài. Hắn phảng phất nghe được cổ họng của mình chỗ, truyền đến máu tươi tuôn ra, bọt khí tràn lan thanh âm. Run rẩy thò tay che yết hầu, chỉ mò đến một tay nóng ướt cùng dính chán. Đưa tay xem lúc, hai tay dính đầy máu tươi, thành từng mảnh đỏ thâm khuyết tán mở đi ra, bao trùm khắp tầm nhìn. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, người này võ trang phần tử thầm nghĩ khởi vừa rồi giống như chứng kiến Sở Ca ngón chân lớn đắp lên, có đạo hắc mang lóe lên. Cái kia đến tột cùng là cái gì đâu? Hắn nghĩ như vậy, đầu bị chiến đấu nã nô máy móc tạo thành hắc nhận chạm rơi xuống, rơi trên mặt đất, không đầu lồng ngực theo đứt gãy yết hầu ở bên trong phát ra cuối cùng thở dài, chán nản ngã xuống. Động tác mau lẹ tầm đó, Sở Ca liền gọn gàng địa chém giết hai gã võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện võ trang phần tử. Cắn nát trái tim, chém rụng đầu người, thu hoạch tánh mạng của bọn hắn, quả thực so cướp đi trẻ em ở nhà trẻ trong tay hai cây kẹo que càng thêm nhẹ nhõm. Cho tới giờ khắc này, Sở Ca hai chân mới rơi xuống mặt đất, xong còn lại vài tên hồn phi phách tán võ trang phần tử, tách ra ác ma giống như mỉm cười. Rầm rầm rầm. Trả giá hai gã võ trang phần tử tử vong một cái giá lớn, còn lại vài tên võ trang phần tử ở bên trong, rốt cục có thiện xạ thần thương thủ như thiểm điện chịu thương nơi tay, liên hoàn bóc cỏ. Cứ việc sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhưng ngày bình thường không thuộc mình tàn khốc huấn luyện, sớm đã làm cho chiến đấu kỹ năng dung nhập huyết dịch cùng cốt tủy, tử vong uy hiếp phía dưới, người này thần thương thủ bắn ra cơ hồ là bình sinh hoàn mỹ nhất kẹp lấy viên đạn. Tổng cộng 9 miếng viên đạn, nhanh được chỉ phát ra 3 tiếng súng vang lên, tiểu xông ra nòng súng, đâm về gần trong gang tấc, Sở Ca đầu. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy liên tiếp cốt cách bạo hưởng, Sở Ca xương cổ như là lắp đặt trên trăm khỏa ổ trục còn có trên trăm đài cỡ nhỏ động cơ, làm cho đầu sáng ngời thành một đoàn khôi vụ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát trước 8 viên đạn. Duy chỉ có cuối cùng một viên đạn, thật sự muốn tránh cũng không được, ở giữa mi tâm của hắn. Cực lớn trùng kích lực làm cho đầu của hắn thật sâu hướng về sau trở mình gãy, xương cổ đều phát ra một tiếng làm cho người sờn hết cả gai ốc răng rắc thanh âm, như là lên tiếng mà đoạn. Đánh chúng vào. Thần thương thủ trong nội tâm vui vẻ, chợt nhịn không được cười lên, gần như vậy khoảng cách, một thương nổ đầu là chuyện đương nhiên sự tình, chính mình đến tột cùng tại sợ cái gì hả? Chương 888, như yêu giống như ma. Một giây sau, thần thương thủ đã biết rõ mình ở sợ cái gì rồi. Nương theo lấy một hồi sờn hết cả gai ốc cốt cách tiếng bạo liệt, Sở Ca rõ ràng hiện lên 90 độ hỗn lượng, phảng phất nát bấy tính gãy xương cổ, lại một tấc bảy chính trở lại. Chỉ thấy mi tâm của hắn công bằng địa khảm nạm lấy một miếng đầu đạn giống như là đánh trúng kiên cố nhất bọc thép như vậy xếp, tựu là chui không lọt đi. Sở Ca như không có việc gì nhướng nhướng lông mi, cái chán làn da kéo căng, mi tâm đầu đạn tựu bắn đi ra. Lờ mờ có thể chứng kiến, mi tâm của hắn chỗ có một cái nhẹ nhàng cái hố nhỏ. Bên trong lại không phải xương sọ, mà là hắc thủy tinh giống như chất nhầy, nhưng rất nhanh, huyết nhục cùng làn da tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng, làm cho miệng vết thương triệt để khép lại. Sở Ca quơ quơ đầu, song thần thương thủ nhếch miệng mỉm cười. Thần thương thủ trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi làm cho trái tim cùng đại não đồng thời tê liệt. Hắn không nghĩ tới Sở Ca đầu vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Không, cái này căn bản không phải đầu có đủ hay không cứng rắn vấn đề. Phải biết rằng tại linh khí sống lại, kỹ năng dị sĩ xuất hiện lớp lớp hôm nay, rất nhiều huyết nhục tu luyện chi pháp, đều có thể đem thân thể tu luyện tới như thép như sắt, cốt cách cứng rắn đến viên đạn đều đánh không thủng trình độ. Ví dụ như Sở Ca tại sư tâm cao ốc tiểu gặp được một cái phi thường khó chơi võ trang phần tử được xưng thiết thủ, năm đó liền súng ngắm đều không thể đưa hắn nổ đầu. Người này thần thương thủ vừa rồi sử dụng chỉ là đại hào súng ngắn, dù là súng ngắn đạn trải qua đặc trùng hợp kim chiều sâu gia công, cùng phản thiết bị đánh lén đạn cũng là tuyệt đối không thể so. Nhưng viên đạn không thể mặc thấu sọ, cũng không có nghĩa là sóng xung kích không thể xuyên thấu qua sọ, tốc hành đại nào ở chỗ sâu trong. Trên thực tế, tại như vậy gần khoảng cách bên trên, bị viên đạn trực tiếp bắn trúng mi tâm, quả thực tương đương với bị 18 luân xe tải lớn dùng 100 mã tốc độ hướng về phía cái hót hung hăng đối một cái, đại não tại chỗ bạo liệt, óc theo thất khiếu phún dũng mà ra, đây đều là phải. Giống như cái kia trên nót khảm nạm đánh lén viên đạn thiết thủ, tuy nhiên may mắn nhặt về một đầu tánh mạng, nhưng lưu lại điên điên khủng khủng cùng đau đầu muốn nứt tật xấu, phát tác lúc lục thân không nhận, thuần túy là một đầu dã thú. Nhưng Sở Ca lại bình yên vô sự. Thần thương thủ thể, hắn vừa rồi đích đích xác xác đã nghe được Sở Ca xương cổ cốt cùng sọ bạo liệt thanh âm, đây đều là vết thương chí mệnh. Nhưng hiện tại, Sở Ca giống như là vừa mới đi qua địa ngục chuyến du lịch một ngày, khiến cho còn đặc biệt vui vẻ, ánh mắt rõ ràng, nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn xem hắn. Đừng nói xương cổ cùng sọ bạo liệt bị thương, thậm chí liền nhẹ nhất hơi nào chấn động cũng nhìn không ra. Thần thương thủ tự nhiên sẽ không biết, tại hắn bóp còi nháy mắt, đại lượng phân bố tại Sở Ca nao vực bốn phía chiến đấu nạ nổ máy móc, tiêu ngưng tụ cũng bệnh thành một trường kiêm cụ chắc chắn cùng mềm dẻo mạng lưới. Cái này tấm lưới lạc đều phân bố tại sọ bên trong, đối với Sở Ca đại não làm ra cố định hòa hoãn sông tác dụng. Viên đạn trúng mục tiêu mi tâm tạo thành mãnh liệt sóng xung kích, tất cả đều theo cái này trường nạ nổ mạng lưới phân tán đã đến toàn bộ sọ bốn phía. Thật giống như đồng thời hướng một miếng trứng gà bốn phía đều gây áp lực, mặc dù áp lực lại đại đô rất khó bóp nát trứng gà đồng dạng, nhân loại sọ đâu chỉ so trứng gà cứng rắn gấp trăm lần, chỉ cần áp lực đầy đủ phân tán, cũng rất khó bị đục lỗ cùng rung động. Mà Sở Ca đại não đang muốn tại sọ nội qua lại chấn động cùng sông tới, đã bị nạ nổ lưới phi thường ôn nhu địa giữ được. Nạ nổ lưới nghịch lấy sóng xung kích phương hướng, gây một cỗ đồng dạng tần suất chấn động, liền triệt tiêu mất tuyệt đại bộ phận trùng kích lực, làm Sở Ca tránh khỏi nào chấn động hậu quả. Về phần xương cổ cốt, thật sự đến không kịp đề phòng, vừa rồi hoàn toàn chính xác bẻ gãy. Nhưng Sở Ca trong cơ thể thế nhưng mà ẩn chứa hai trùng bất đồng nạ nổ máy móc. Tại xương cổ bạo liệt lập tức, nguồn gốc từ hổ phách chữa bệnh nạ nổ máy móc lập tức hành động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa tuân hướng bị thương chỗ, bổ khuyết cốt cách cùng thần kinh đứt gãy khe hở, cũng tại nháy mắt sau đó, tự động chuyển biến thành cốt cách cùng tế bào thần kinh. Toàn bộ quá trình chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây. Kích hoạt nạ nổ máy móc về sau, chiến đấu hình thức quả nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến cách. Sở Ca sống đông nhúc nhích xương cổ, lại cơ cơ đầu, không có cảm giác bất luận cái gì khác thường, không khỏi tại trong lòng cảm thán, gần kề hai chủng nạ nổ máy móc, tự làm ta thoát thai hoàn cốt, sinh ra biến chất, không biết tu tiên giới cao thủ chân chính, những nguyên anh kia cường giả cùng hóa thần lão quái, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa bao nhiêu nạ nổ máy móc, lại nắm giữ đến hạng gì tinh diệu tuyệt luân trình độ, trách không được bọn hắn đem người bình thường đều trở thành con. Sâu cái kiến cùng cọng rơm cái rác, lại đem chính mình trở thành thần, từ loại nào góc độ mà nói, phải chăng kích hoạt trong cơ thể nạ nổ máy móc, đối với than cơ sinh vật sức chiến đấu ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác ngày đêm khác biệt. Nghĩ như vậy, Sở Ca cầm thần thương thủ tay phải. Hắn vừa rồi lâm vào trầm tư, cũng không có nghĩa là lấy hắn sẽ đối với thần thương thủ đổi băng đạn hành vi làm như không thấy. Thần thương thủ chỉ dùng không 3 giây tiểu thay đổi một bộ mới băng đạn, nhưng vẫn là bị Sở Ca liền thương mang tay, dễ dàng nắm tại lòng bàn tay. Giang giác. Sở Ca năm ngón tay tầm đó hắc mang loại lên, nạ nổ máy móc lại lần nữa hóa thành mỏng như cánh ve phi nhận, đem thần thương thủ tay phải ngay tiếp theo súng ngắn, gọt thành 17-18 khối. Thần thương thủ còn không kịp phát ra kêu thảm thiết, đã bị Sở Ca dùng trái tay đè đầu, hơn nữa đem đầu của hắn, thật sâu khảm nhập trong vách tường. Cùng lúc đó, Sở Ca lòng bàn tay đột xuất một căn màu đen gai nhọn hoắt, theo thần thương thủ mi tâm, trực tiếp phá hư đại não cùng trung khu thần kinh, chấm dứt tánh mạng của hắn. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một gã võ trang phân tử. Xì xì xì xì. Tư. Sở Ca cảm giác bên hông một hồi tê tê dại dại, giống như có người đấm bóp cho hắn. Quay đầu lại xem lúc, nhưng lại người này võ trang phần tử nắm gậy điện, lần nữa hướng hắn bên hông chọc đi qua. Kỳ thật vừa rồi bốn gã võ trang phần tử cũng đã dùng gậy điện chọc qua Sở Ca, sự thật chứng minh loại này món đồ chơi đối với Sở Ca căn bản không có hiệu quả. Nhưng thấy đến Sở Ca như yêu giống như ma, liên tục giết chết ba gã đồng bạn, người này võ trang phần tử tại cực độ sợ hai phía dưới, đã mất đi bình thường tư duy logic năng lực, chỉ là vô ý thức lựa chọn cho tới nay hữu hiệu nhất vũ khí. Đương nhiên, bọn hắn bình thường đối phó Sở Ca sử dụng đều là khống chế hình thức, mục đích là tê liệt Sở Ca cơ bắp, làm hắn đánh mất năng lực phản kháng. Giờ phút này, người này võ trang phần tử không có quên đem gậy điện phát ra công suất điều tiết đến cực hạn, hoán đổi thành liền đại đần giống như đều có thể điện giật chết chí mạng hình thức. Chỉ tiếc, Sở Ca không phải đại đần giống như. Đại đần giống như sẽ không tha điện. Điện man chính hội, quái thú thiểm điện khô lâu cũng sẽ. Sở Ca khiếp sợ năng lượng, vốn là tiểu có đủ cùng điện năng cùng loại đặc tính. Đây là hắn có thể tại siêu cấp anh hùng hỏa diễm chi kiếm dẫn dắt xuống, lĩnh ngộ ra toàn bộ năng lực mới tia chớp chi kiếm nguyên nhân. Mà ở cắn nuốt thiểm điện khô lâu quái thú gen tinh hoa về sau, Sở Ca bộ phận tế bào càng là chuẩn bị cùng điện man chỉnh cùng với quái thú tương tự, xúc điện cùng phóng điện năng lực. Tại nạ nổ máy móc ra chỉ phía dưới, loại năng lực này càng là thăng cấp đến toàn bộ giai đoạn mới. Đưa vào cùng phát ra công suất, kể cả phóng điện khoảng cách, đều đã có trên diện rộng tăng lên. Chỉ thấy mạnh mẽ vô cùng dòng điện một luồng sóng dũng mãnh vào Sở Ca trong cơ thể, chẳng những không có tạo thành phá hư tính hậu quả, ngược lại biến thành một nhúm bó u lam sắc vằn cùng rung động, giống như là Sở Ca làn da bên trên hiện ra hoa lệ hình xăm, tách ra sáng lạn đồ án về sau, tiêu biến mất không thấy. Sở Ca tế bào thậm chí sinh ra không hiểu hấp lực, trái lại chủ động hút gậy điện ở bên trong tồn trữ điện năng, lập tức hấp được sạch sẽ. Giọt nước không dư thừa. Cuối cùng một gã võ trang phần tử nhìn xem gậy điện cuối cùng đại biểu lượng điện chưa đủ điểm đỏ ảm đạm nhảy lên, quả thực hoài nghi ánh mắt của mình cùng thần kinh. Nhưng hắn hoài nghi cũng không có tiếp tục quá lâu, đã bị Sở Ca chộp đem gậy điện đoạt đi qua, lại đâm vào trong miệng của hắn. Sở Ca đè xuống gậy điện chốt mở. Rõ ràng lượng điện chưa đủ gậy điện, cũng tại lập tức trở nên so đèn huỳnh quang quảng càng thêm chướng mắt, mấy trăm đạo hồ quang điện theo Sở Ca đầu ngón tay phún dũng mà ra. Theo gậy điện phía sau tiếp trước điệu tiến vào người này võ trang phần tử trong miệng, lại từ mũi của hắn, lỗ tai cùng hốc mắt ở bên trong nhảy ra ngoài. Người này võ trang phần tử liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, đại não đã bị điện thành một đoàn than cốc. Theo nhảy lên đến buông gậy điện, toàn bộ quá trình chưa đủ 10 giây. Sở ca liên tục giết chết 4 gã cùng hung cực các võ trang phần tử, liền đại khí đều lười được ra. Hắn nhìn lướt qua 4 phía góc tường cực kỳ ẩn nấp giam khống thăm dò, biết rõ một màn này khẳng định bị vi khuẩn tiến sĩ phát hiện. Không sao cả, hiện tại đã đến chân tướng phơi bày thời điểm, hơn nữa hắn vừa mới động thủ tương đương ẩn nấp, nạ nổ máy móc ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén đều là lóe lên rồi biến mất, trong thời gian ngắn, chưa chắc sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. Nghĩ nghĩ, Sở ca theo thần thương thủ thi thể võ trang mang lên, khởi xuống một chi băng đạn, đem một nhóm người đạn khấu trừ tại lòng bàn tay. Hiu, hiu, hiu, hiu. Hắn đem từng khỏa viên đạn hướng nguyên một đám dấu ở âm thầm giam không thăm dò vào tới, đem địch nhân thiết trí tại trong phòng giam con mắt cùng lỗ thai hết thể bắn bạo. Lúc này mới quay người, đối mặt nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi gần chết Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách. Chương 889, khốn tiên tác, bằng. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách đáy lòng, xoáy lên kinh thiên sóng to. Nói tóm lại, Sở ca là một cái không có gì khí thế người. Vì hình thành tương phản, chế tạo khiếp sợ, đương nhiên cũng có bộ phận tính cách nhân tố, hắn bình thường thật sự phi thường thấp điều thậm chí lười biếng. Cùng những hai tay kia cắm ở trong túi áo cả ngày đi đầy đường đi dạo thưởng thức xinh đẹp cô nương xã hội nhàn tản nhân viên không có gì khác nhau. Huống chi mấy ngày hôm trước hắn bị gậy điện điện được miệng sùi bọt mép chết đi sống lại, lại bị 5 lần 7 lượt giày vò đến mình đầy thương tích hấp hối, cái kia phó tùy thời tắt thở bộ dáng thật sự quá sâu nhập nhân tâm. Cho nên, cứ việc Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách cũng biết Sở ca là Linh Sơn thị thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân kiêm Đông Hải đại khu niên độ 10 tốt thanh niên hậu tuyển người. Lại có liên tiếp phá hư thiên nhân tổ chức âm như ánh sáng chói lọi sự tích, nhưng vẫn là còn thì không cách nào đưa bọn chúng ấn tượng chính giữa Sở ca, cùng trước mắt cái này đầu lập tức giết chết 4 gã võ trang phần tử hung thú trùng hợp đến cùng một chỗ. Chứng kiến 4 gã võ trang phần tử vô cùng thê thảm tử trạng, trong đầu của bọn hắn đồng thời hiện ra một vấn đề, cái này thật sự là Sở ca, mà không phải cái gì hồng hoang hung thú giả trang đấy sao. Sở ca lại không thời gian cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Hắn cẩn thận quan sát thoáng một phát hai nữ đỉnh đầu tâm xuất hiện khiếp sợ năng lượng, tựu ngồi xuống trên mặt đất, cánh tay trái vây quanh sau đầu lôi kéo thai phải đóa, cánh tay phải kéo dài càng dài, từ phía sau lưng vượt qua đến, lôi kéo thai trái rủ xuống, cả người vận thành một đoàn đại bánh quay trèo. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, càng phát kỳ quái, không rõ Sở ca đến tột cùng đang làm cái gì. Giang giác giang giác, giang giác giang giác. Một giây sau, Sở ca trong cơ thể từng các đốt ngón tay đều phát ra thanh thúy dễ nghe bạo hưởng. Như là một vạn miếng pháo tại trong cơ thể hắn đồng thời nổ tung. Cơ thể của hắn bó cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một nhún bó hở ra, phảng phất cuồng phong gào thét ở dưới hải lãng, hình thành mãnh liệt gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Cuối cùng, sở hữu cơ bắp gợn sóng cùng cốt cách tiếng nổ vang, đều hội tụ thành đồng nhất đạo sóng to gió lớn, hướng gắt gao tập trung hắn xương sống khốn tiên tắc dũng mãnh lao tới. Xì xì xì xì. Khốn tiên tắc cảm ứng được Sở ca ý đồ đào thoát, lập tức thông qua dò xét châm hướng hắn tùy sống ở chỗ sâu trong phát ra mạnh mẽ hồ quang điện. Tuy nhiên Sở ca cũng không sợ bình thường gậy điện kích thích, nhưng khốn tiên tắc dòng điện là thông qua dò xét châm đâm vào tùy sống, trực tiếp theo tùy sống công kích trung khu thần kinh, đẳng cấp tự nhiên trên diện rộng tăng lên. Mà lấy Sở ca đối với dòng điện sức chịu đựng, hay vẫn là bị điện được giận sôi lên, tóc xóa tung mà cuộn lại. Ngoại trừ hồ quang điện bên ngoài, dấu diếm tại khốn tiên tắc nội, mềm mại không xương, mỏng như cánh ve lưỡi dao, cũng thành từng mảnh bắn ra. Chính xác đâm vào Sở ca xương cổ sống đường nối chỗ, đem mỗi một tiết xương sống ở giữa liên hệ, hết thể chặt đứt. Lập tức, Sở ca giống như là một cỗ mệt dã rời món đồ chơi, rầm rầm té trên mặt đất. Cái loại này đau nhức triệt nội tâm cảm giác, càng thì không cách nào dùng bút mực hình dung. Nhưng một giây sau, đại lượng chữa bệnh nạ nô máy móc tiểu dũng mánh vào miệng vết thương của hắn, ngưng tụ thành toàn mới thần kinh, gân kiện cùng cơ bắp. Chiến đấu nạ nô máy móc cũng một loạt mà lên, đem khốn tiên tác tháo thành tám khối. Sở ca nheo mắt lại, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy màu vàng kim nhạt hỏa diễm lại hóa thành màu vàng kim nhạt đường vân, theo hốc mắt một đường lan tràn tới toàn thân. Xương sống đứt gãy, tứ chi tê liệt dưới tình huống, đại não rõ ràng không cách nào khống chế dù là một đầu ngón tay. Nhưng Sở ca hai đấm, nhưng lại một tấc rất nhanh, thậm chí toát ra từng đoàn màu vàng kim nhạt khí lưu, giống như là chất chứa tại nhân loại thân hình bên trong vũ trụ quái thú đang tại thức tỉnh. Vâng. Hắn bỗng nhiên một quyền trùng trùng điệp điệp vang trên mặt đất. Phanh! Cuốn quanh lấy cổ sống khốn tiên tắc lập tức vỡ vụn, mấy miếng linh kiện cùng mỏng nhận tất cả đều theo Sở ca huyết nhục chúng đạn đi ra, như là viên đạn giống như đánh chúng cũng thật sâu khảm nhập trong vách tường. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Sở ca không ngừng ra quyền, mỗi một lần oanh kích, quanh thân lực lượng giãn ra, thì có một bộ phận khốn tiên tác hải cốt bị huyết nhục nặn đi ra. 3 năm quyền qua đi, khốn tiên tác sở hữu linh kiện cùng mỏng nhận đều bị thân thể của hắn sắp xếp dị mà ra, chỉ để lại cột sống tả hữu liên tiếp nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng. Mà cái này xuyến từ trên xuống dưới huyết lỗ thủng, đã ở ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, dài ra hoàn toàn mới thịt lồi, bao trùm lên một tầng màu ngà sữa màng da, rất nhanh vậy kết, khép lại. Hô! Sở Ca giơ lên cánh tay động động chân, làm hai mảnh tập thể dục theo đài, như là tích lũy 3 ngày 3 đêm túc liền triệt để bài không đồng dạng, thoải mái chưa? Hai nữ lại thấy càng phát khiếp sợ, đặc biệt là Lý Tâm Liên tiến sĩ, nàng phi thường tình tưởng khốn tiên tắc là cái gì, đây chính là liền tu tiên giả đều có thể một mực chấn áp công nghệ cao câu thúc trang bị, đã bị Sở Ca như vậy điểm nhiên như không có việc gì, trực tiếp sụp đổ mở. Đứng tại trước mặt nàng, đến tột cùng là cái gì giống quái vật a? Sở Ca lại nhìn Lý Tâm Liên tiến sĩ đỉnh đầu tâm liếc. Hắn ngồi xổm xuống, nhanh chóng thu thập 4 gã võ trang phần tử trang bị. Gậy điện, súng ống, lưu đạn, đạn tia chớp còn có xương mù đạn, hết thảy bị Sở Ca hợp với võ trang mang cùng một chỗ cấp đoạn, áo chống đạn coi như xong, vừa nát vừa nặng, lực phòng ngự còn không có Sở Ca kèm theo nạ nổ máy móc tấm chắn cường đấy. Nghe. Sở Ca duỗi ra 5 ngón tay, tại hai nữ trước mặt quơ quơ, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, lúc này mới nói, ta muốn đi ra ngoài cầm chút đồ vật, các ngươi ngoan ngoan ở tại chỗ này chờ ta. Như thế này bên ngoài khả năng phi thường hỗn loạn, tử đạn không có mắt con người, các ngươi ngàn vạn đừng chạy đi ra ngoài, nếu không ta cũng không biết nên đi nơi nào cứu các ngươi, hiểu chưa? Hai nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, Lý Tâm Liên tiến sĩ lắp bắp nói, ngươi đến tột cùng muốn đi đâu, ngươi không thể đem chúng ta lưu lại. Yên tâm, ta rất mau trở lại. Sở Ca mỉm cười, nhưng lại nhìn xem hổ phách, còn thò tay tại hổ phách trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ. Hổ phách trừng to mắt, như là có chút kỳ quái, lại không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ca hít sâu một hơi, khiêng 4 đầu trầm trọng võ trang mang, đi nhanh bước ra nhà tù. Bên ngoài trên hành lang không đãng đãng, cũng không có thủ vệ. Kịch chiến đã đến mấu chốt nhất thời khắc, gỡ lò gì ạ phu nhân đem tuyệt đại bộ phận có sinh lực lượng đều điều đến tiền tuyến hành động mối nhử, bên trong căn cứ nhưng lại hư không tới cực điểm. Cứ việc thông qua giam không thăm dò thấy được Sở Ca tại trong phòng giam kinh người một màn, nhưng thủ vệ còn chưa kịp chạy tới nơi này. Ngược lại là hành lang hai bên mặt khác trong phòng giam giam giữ con tin, đã nghe được Sở Ca trong phòng giam đánh nhau, kêu thảm thiết còn có súng vang lên, biết rõ nhất định khắc thường biến phát sinh, nhao nhao om sòm. Bọn hắn nhận thức Sở Ca, biết rõ hắn mấy ngày nay thường xuyên bị bắt đi làm thí nghiệm, tuy nhiên mỗi lần đều bị dạy vò đến máu tươi đầm địa, hấp hối, lại tổng có thể khởi tử hồi sinh, không dược mà cảng, đều xem như cái kỳ nhân. Giờ phút này gặp Sở Ca khiêng địch nhân vũ khí, ngẩng đầu mà bước đi ra nhà tù. Đồng bệnh tương liên con tin nhóm nhao nhao hoan hô tung tăng như chim sẻ. Sở Ca hướng con tin nhóm khẽ gật đầu, ý bảo bọn hắn lui về phía sau. Ngay sau đó, hai chân giống như là gió lốc liên hoàn đá ra, một cước liền đem khóa lại một cái cửa nhà lao vừa thô vừa to xiềng xích đá cái nát bấy. Giam giữ tại người ở bên trong chất mừng rỡ như điên, nhao nhao trốn thoát. Trong đó đã có thiên nhân tổ chức tại sư tâm trong cao ốc tù binh con tin, cũng có một ít sớm hơn bị trảo đến nơi đây tiến hành thí nghiệm nguyên vật liệu. Tuy nhiên thân thể đều phi thường suy yếu, nhưng mọi người đều biết đây là duy nhất chạy trốn cơ hội, tại muốn sống dục chất dẫn cháy xuống, tinh thần hay vẫn là tương đương phấn khởi. Sở Ca đem vừa mới vơ vét đến súng ống đạn dược còn có vũ khí lạnh, hết thể giao cho những con tin này. Liên minh đại quân đang tại vây công chỗ này căn cứ, xem ra thiên nhân tổ chức muốn chịu không được rồi. Sở Ca đối với con tin nhóm nói, chó cùng rất dậu vô cùng nhất điên cuồng, thiên nhân tổ chức lũ tạp chủng tại rút lui cách nơi này trước khi... nhất định sẽ đem bọn ngươi hết thể xử lý mất, muốn mạng sống lời nói, không thể lưu ở chỗ này chờ liên minh đại quân cứu vớt, các ngươi phải tự mình cứu vớt chính mình. Cầm những vũ khí này, theo hành lang phía bên trái một đường đi đến ngọn nguồn, lại hướng phải, nhìn thấy thứ hai thang lầu xuống, cái kia phía dưới là địch nhân phòng ngự chỗ yếu nhất, một đường tiến lên, lại tiếp tục đi xuống dưới hai đoạn thang lầu, có thể chứng kiến một đầu lưu lượng rất lớn sông ngầm, trên mặt sông có lẽ thả neo mấy chiếc cano. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp quanh bạo sông ngầm bên trên đập nước, có thể xuôi dòng mà xuống, xông ra cái này tòa chết tiệt căn cứ tuy nhiên rất khó làm đến, nhưng đây đã là mau lẹ nhất, xác suất thành công cũng cao nhất chạy trốn lộ tuyến, muốn không nên mạo hiểm, chính các ngươi tuyển A. Tuy nhiên Sở Ca cũng rất muốn cứu vớt tất cả mọi người chết, nhưng hắn còn có là trọng yếu hơn sứ mạng phải hoàn thành, tại nơi này linh khí sống lại tàn khốc thế giới, chỉ có can đảm vi tánh mạng của mình mà chiến dũng sĩ mới có tư cách sống sót. Những con tin này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Con tin bên trong, có phần có mấy cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao binh thậm chí người mang tuyệt kỹ giác tỉnh giả, bị giam giữ lâu như vậy, bọn hắn sớm đã nhận rõ sự thật thậm chí nản lòng thoái chí, không nghĩ tới phía trước xuất hiện sinh tồn hy vọng, biết rõ đoạn đường này khẳng định gian nan hiểm trở, nguy cơ từ phía, nhưng tiểu tính toán chết trên chiến trường, tổng so ở tại chỗ này, giống như là heo chó bị người giết muốn tốt. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái tiểu buôn bán lời. Con tin nhóm cắn răng theo Sở Ca trong tay tiếp nhận súng ống, chủy thủ cùng gậy điện. Chương 890, thế không thể đỡ. Đạp đạp đạp đạp. Rất nhiều thủ vệ rốt cục đổi tới. Bất quá, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng trong căn cứ tinh nhuệ, ví dụ như tích dịch nhân xì lạn cùng hắn những có được kia tắc kẻ hoa huyết mạch thần hình thích khách, tất cả đều vọt tới tối tiền tuyến, mặc dù biết rõ nội bộ mâu thuẫn, một lát cũng đuổi không trở lại. Giờ phút này xuất hiện tại Sở Ca trước mặt, như cũng là cùng vừa rồi những võ trang kia phần tử đồng dạng, thiên nhân tổ chức lâu la binh. Tại hấp thu đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc Sở Ca trong mắt, bọn hắn cùng nồi áp suất hầm cách thủy 3 giờ đầu thịt nhau, không có bất kỳ khác nhau. Tránh về trong phòng giam đi, ta để đối phó những người này. Sở Ca mở ra hai tay, ngăn tại con tin phía trước. Không có khốn tiên tác trói buộc, hắn nhiệt huyết tuôn ra, lực lượng bạo tạc, xương cổ sống như là ẩn nút 3 năm giao long, rốt cục có thể kiếm thoát gông xiềng, dương nhanh múa bước, phát ra làm cho người ta sợ hãi bạo hưởng. Chiến đấu nạ nổ máy móc, 30% khởi động. Sở Ca gầm nhẹ, phóng xuất ra trong cơ thể 30% nạ nổ máy móc. Trong lúc nhất thời, ám kim sắc lưu văn theo mạch máu bắt đầu khởi động quanh thân, tại làn da bên trên hiện ra hoa lệ hình xăm, nương theo lấy từng đạo linh khí theo 36.000 cái trong lỗ chân lông điên cuồng phún dũng mà ra, Sở Ca thân hình cũng dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bạo trướng. Chưa qua một giây, cái đầu đã lẻn đến hơn 2 mét cao, tay chân đều tráng kiện một vòng, xé rách dưới mặt quần áo mặt, ẩn ẩn tản mát ra kim loại giống như sáng bóng, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, dấu chân tiểu thật sâu khảm xuống đất bản, làm cho mặt đất xuất hiện giống mạng nhện răng khắp nơi vết rạn. Long tượng tráng cốt đan, đến từ tu tiên giới một cái chuyên môn đúc thể cổ xưa tông phái, trong đó chất chứa chiến đấu nạ nổ máy móc, có thể kích thích nhất nhân thể tế bào bành trướng, mọc thêm cùng cường hóa. Mà Sở Ca kèm theo khiếp sợ năng lượng, tắc thì có được tăng phúc sức chiến đấu cùng siêu năng lực hiệu quả, kim sắc quang mang phun ra nuốt vào tầm đó, nhưng lại đem long tượng tráng cốt đan hiệu lực, tại vốn là trên cơ sở, lại điệp ra tăng phúc 3 năm lần. Giờ phút này Sở Ca, mặc dù phóng tới tu tiên giới, cùng những đem kêu bản thân tu luyện thành pháp bảo đúc thể cường nhân đọ sức, đều có thể đại chiến 300 hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, là một đầu chính cống hình người hung thú. Đương mấy chục tên súng vắt vai, đạn lên nòng võ trang phần tử vượt qua góc tường, lại chứng kiến quanh thân kim mang lượn lờ, linh khí tuôn ra, hung mang lộ ra Sở Ca lúc, hết thể chấn động. Khiếp sợ của bọn hắn, càng tăng thêm Sở Ca uy thế, kim mang hóa thành liệt diễm, phảng phất muốn đem trọn đầu hành lang không khí hết thể thiêu khô, làm cho những tiếp viện này tới võ trang phần tử tất cả đều hít thở không thông. Đập, đập, đập. Sở Ca phân ba bước, đi đến hơn 10 thước khoảng cách, như núi, giống như thiểm điện nghiền áp đã đến võ trang phần tử đám bọn chúng trước mặt. Đát đát đát đát đát. Võ trang phần tử nhóm vội vàng nổ súng, mấy chục chi dài ngắn súng ống đồng thời hướng Sở Ca xạ kích. Bởi vì khoảng cách thật sự thân cận quá, ngược lại cũng không có thiếu viên đạn trúng mục tiêu, nhưng căn bản chui không lọt Sở Ca huyết nục. Càng đừng đề cập làm bị thương cốt cách cùng chỗ hiểm, chỉ là bị Sở Ca cơ bắp cắn, khảm tại thân thể mặt ngoài. Một thoi viên đạn bắn xong, Sở Ca lông tóc không tổn hao gì, quát lên một tiếng lớn, khảm nhập ra thịt đầu đạn bắn ngược trở về. Vù vù âm thanh xé gió đại biểu những đầu đạn này tốc độ, không thể so với vừa rồi theo nòng súng trong bắn ra chỗ thua kém, ngược lại đem bọn này võ trang phần tử bắn ra vong hồn đại bước lên, chạy trối chết. Thừa dịp bọn hắn luôn cuống tay chân thời điểm, Sở Ca một cái bước xa, nhảy vào đám đông. Quyền đánh, chân đá, lên gối, đầu trụ y, không hề xinh đẹp động tác, lại tràn đầy dễ như trở bàn tay bạo ngược, cái kia quả thực là một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm bá vương long, tại săn giết một bầy khỉ. Bị hắn một quyền đánh trúng ngực võ trang phần tử, chống đạn chọc vào bản, áo chống đạn liên quan xương ngực hết thảy bạo liệt, cùng hung cực các lực lượng thậm chí thẩm thấu lồng ngực, đánh gãy xương sống, làm cho đứt gãy xương cổ sống như trắng liếu truy thủ, từ phía sau lưng chọc lấy đi ra. Bị hắn một cước quét trúng phần bụng võ trang phần tử, cả người 180 độ gấp, hai mắt lập tức bạo đột, hoa một tiếng, phá thành mảnh nhỏ nội tạng đều theo hết hầu ở chỗ sâu trong tuân ra mà ra. Bị hắn một cái lên gối, vừa vặn đâm vào trên tâm chắn võ trang phần tử, liền người mang tâm chắn bay ra hơn tháng 10 năm 20M, ngay tiếp theo sau lưng 7-8 tên đồng bạn đều bị nện đến đứt gân gãy xương, cuối cùng một đường nện vào vách tường, oanh sập gạch đá, thật sâu lâm vào xi măng cốt thép ở bên trong, huyết nhục mơ hồ, sống không bằng chết. Bị hắn một cái đầu nện búa trong mặt võ trang phần tử, rất tốt giống như tại trên mặt mở một tòa siêu thị, hồng màu da cam lục tím, ngọt bùi cay đắng mặn, cái gì cần có đều có. Lập tức tuyệt đại bộ phận võ trang phần tử đều tại Sở Ca hung hãn tuyệt luân thế công hạ hóa thành thịt nát, rốt cục có người rút ra súng phóng lựu máy phát xạ. Sở Ca đáy mắt tinh mang lóe lên, chiến đấu nã nổ máy móc theo nắm tay phải trong lỗ chân lông phún dũng mà ra, hình thành một đống hắc thủy tinh giống như vật chất, giống như là cổ kính áo giáp, lại coi như tiên tiến nhất động lực bao tay, nhắm ngay súng phóng lựu phóng ra khẩu, hung hăng một quyền. Oeng! Võ trang phần tử bắc cỏ, súng phóng lựu gào thét mà ra, cũng tại hoanh giá họng súng nháy mắt đã bị Sở Ca một quyền đối trở về. Vì vậy cái này miếng súng phóng lựu trực tiếp tại nòng súng ở bên trong bạo tạc, hỏa cầu tại Sở Ca cùng người này võ trang phần tử chính giữa tạo ra, cũng tại 0.1 giây ở trong tiểu kịch liệt bành trướng, ngược lại cắn nuốt người này võ trang phần tử nửa người. Đương hỏa cầu chôn vùi lúc, súng phóng lựu máy phát xạ cùng với người này võ trang phần tử cầm lấy súng lựu đạn máy phát xạ cánh tay phải tất cả đều không cánh mà bay, võ trang phần tử phải nửa người cũng bị thiêu đắc cháy đen một mảnh, chỉ có xuất khí không có tiến khí. Mà Sở Ca trên người trên mặt tuy nhiên cũng có vài đạo chảy ra cùng bỏng, nhưng ở khiếp sợ năng lượng cùng với chữa bệnh nạ nổ máy móc dưới sự bảo vệ, miệng vết thương đều phù ở mặt ngoài, hơn nữa nhanh chóng khép lại. Cho người cảm giác, tựu là Sở Ca một quyền đem súng phóng lựu trực tiếp đánh bại. Giống như thần ma hạ phàm giống như trang diện, triệt để đánh tan thiên nhân tổ chức lâu la bình đám bọn chúng ý chí chiến đấu. Không biết là ai cái thứ nhất phát ra cực độ vặn vẹo hò hét, sở hữu lâu la bình đều liều lĩnh địa quay đầu chạy trốn. Sở Ca tự nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, giơ tay lên, vừa rồi chiến đấu lúc theo những lâu la này bình trên người sở đến đích lựu đạn, sương mù đạn cùng đạn tia chớp hết thể ném ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Hành lang hẹp hòi, căn bản trốn không thể trốn, những lâu la này bình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lựu đạn lên đỉnh đầu nổ bung, quang cùng nóng hổi tính sát thương mảnh vỡ như là hủy diệt phong bạo, theo bọn hắn đỉnh đầu gào thét mà qua, thỏa thích thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn. Ngay tại lúc này, Sở Ca quay đầu đối với trốn ở trong phòng giam con tin nhóm giống to, cầm lên những cái thứ này vũ khí, hướng ta mới vừa nói phương hướng sông. Con tin nhóm kêu loạn vọt ra. Đã bị Sở Ca giết được đầu góc choáng váng cùng nghe tin đã sợ mất mật lâu la binh, căn bản chẳng quan tâm ngăn trở bọn hắn, phàm là còn có thể thở lâu la binh, tất cả đều kéo lấy khảm đầy mảnh đạn, máu tươi đầm địa tàn thân thể, hướng phía rời xa Sở Ca phương hướng gian nan bỏ đi. Sở Ca một đầu đâm vào khói thuốc súng cùng liệt diễm. Hắn một bên tiến lên, một bên phá hư hành lang hai bên sở hữu giam khống thăm dò. Cũng có một ít vừa mới tiếp viện lâu la binh, còn chưa hiểu tình huống, ngay tại đưa tay không thấy được năm ngón trong xương khói cùng Sở Ca không thể buông tha. Tự nhiên là trở thành đầu cuồng tính đại phát bá vương long trảo hạ du hồn. Rất nhanh, Sở Ca một đường giết đến vi khuẩn tiến sĩ phòng thí nghiệm cửa ra vào. Phòng thí nghiệm đại môn đóng chặt. Theo âm u kim loại sáng bóng đến xem, cái này phiến tốt mấy chục cm dày đại môn, vô cùng có khả năng là thuần kim trúc chế tạo, thành thực đúc kim loại. Sở Ca nhếch miệng lên, đáy mắt tách ra hưng phấn hào quang. Chiến đấu nạ nổ máy móc, 50% khởi động. Sở Ca kích hoạt trong cơ thể một nửa chiến đấu nạ nổ máy móc. Tuyệt đại bộ phận chiến đấu nạ nổ máy móc đều hướng hai chân của hắn dũng mãnh lao tới. Theo trái tim đến hai chân, phảng phất hình thành mấy trăm đầu ám kim sắc dòng sông, lực lượng liên tục không ngừng địa áp xúc cùng ngưng tụ. Rốt cục, đương Sở Ca trên hai chân mỗi một khối cơ bắp đều phát ra sấp xỉ bạo tạc thét lên lúc, hắn chân trái đạp địa, chân phải mạnh mà đá ra. Chân trái coi như nặng cân đào đất quả bom, đem sàn nhà tạc ra một cái đường kính 2m hố to, chân phải tắc thì có thể so với công thành trọng tháo, tại một cái đinh thai nhức góc bạo hưởng về sau, trực tiếp đem hợp kim chế tạo phòng thí nghiệm đại môn đạp đi vào, giống như là chiến đao thật sâu khảm nhập trong phòng thí nghiệm bộ mặt kính vách tường, ít nhất chui vào một nửa. Xì xì xì xì. Vốn là chạy xuôi theo mảng lớn số liệu mặt kính vách tường, lập tức đen kịt một mảnh, chỉ chiếu rọi ra Sở Ca như điên giống như ma khủng bố thân hình. Mấy chục cm dày hợp kim đại môn bên trên, in dấu lấy một cái rõ ràng dấu chân, thậm chí liền đại môn mặt sau, đều cao cao nổi lên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng, nhân loại thân hình vậy mà có thể thi triển ra kinh người như thế quái lực. Trong phòng thí nghiệm, vi khuẩn tiến sĩ cùng hơn 10 người áo khoác trắng mặt xám như cho, nhìn xem Sở Ca ánh mắt, đã kinh ngạc, lại hoang mang, càng tràn đầy thật sâu đánh bại cùng sợ hãi. Vi khuẩn tiến sĩ. Sở Ca không nhanh không chậm hoạt động bắt tay vào làm cổ tay cùng mắt cá chân, đồng thời ma sát lấy sáng như tuyết hàm răng, mỉm cười nói, ngươi không phải một mực rất muốn hoàn thành long tượng tráng cốt đan thí nghiệm, điều chế ra có được 10 long thập giống như chi lực siêu cấp chiến sĩ A ư, hiện tại, tiểu để cho chúng ta để hoàn thành một lần cuối cùng khảo thí A. Chương 891, vi khuẩn tiến sĩ hoàn toàn hình thái. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì ngươi có thể kiếm thoát khốn tiên tác trói buộc? Ngươi vậy mà có thể thao túng trong cơ thể nạ nổ máy móc, tự do hoạt động, thậm chí theo lỗ chân lông, ngưng tụ đến bên ngoài cơ thể. Hơn 10 người áo khoác trắng đồng thời tháo xuống khẩu trang. Bọn hắn ngũ quan diện mục vô cùng giống nhau, nhưng trên mặt đều treo không khí trầm lặng nụ cười quỷ dị, chỉ là giờ phút này, vốn là nụ cười quỷ dị lại trở nên đặc biệt đắng chát. Bọn hắn nhìn xem Sở Ca ánh mắt, đã tham lam, như là nhìn xem một cấu ngàn năm khó gặp gỡ thí nghiệm thể. Lại sợ hãi, phảng phất Sở Ca là đại biểu cho vô số chịu khổ tra đạp, chịu đủ tra tấn, cuối cùng nhất bị ném tiến địa ngục đám vong linh cừu hận mà sinh, theo địa ngục trở về báo thù người. Bọn hắn liễu díu, hai mặt nhìn nhau, như là tinh thần phân liệt người bệnh lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng, một người trong đó từ trong túi tiền móc ra điều khiển từ xa, nhắm ngay Sở Ca nhe răng cười nói, tiểu coi như ngươi vẫn giấu kín thực lực, một đường giết đến nơi đây, cái kia thì thế nào? Nạ nổ máy móc cực không ổn định, chỉ cần ta nhấn cái nút, từng phút đồng hồ biến thành nạ nổ quả bom, đem ngươi nổ thịt nát xương tan. Sở Ca hừ lạnh một tiếng, đi nhanh tiến lên. Đã ngươi có như vậy giá trị, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Vi khuẩn tiến sĩ vung vẩy lấy điều khiển từ xa, biểu lộ đông nhiên trở nên phi thường thành khẩn, phảng phất xuất phát từ nội tâm ổ tử nói, linh khí sống lại, thời đại thay đổi, tương lai tiệm thời đại mới nhất định thuộc về người ta cường giả như vậy, thiên nhân tổ chức tôn chỉ, tự là thành lập một cái do cường giả tuyệt đối thống trị tân thế giới, để cho chúng ta văn minh tỏa sáng ra nhất ánh sáng mãnh liệt màu. Sở Ca, ngươi tại phi thường hiệp hội, bất quá là chính là một cái kim cương hội viên, trên danh nghĩa lại êm thai. Đơn giản cũng là tại tuyến đầu đánh sinh đánh chết tiểu binh tốt mà thôi, làm gì không nên vi hiệp hội cùng đương cục bán mạng. Đến đây đi, gia nhập thiên nhân tổ chức, chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành áp đảo phàm nhân phía trên thần ma, đại biểu tương lai tân nhân loại, chính thức thiên nhân. Hiện tại ngược lại là như vậy ân cần rồi. Sở Ca nhếch miệng, nói, ta ngay từ đầu tiểu nói mình phi thường ngưỡng mộ thiên nhân tổ chức, rất có thành ý muốn nhập bọn, lại bị ngươi cự tuyệt. Vi khuẩn tiến sĩ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thần sắc, nói, khi đó chúng ta không biết ngươi lại có như vậy tiềm năng cùng lực lượng, đãi ngộ tự nhiên có chỗ bất đồng, cái thế giới này, cuối cùng là mạnh được yếu thua, người thắng làm vua. Cái này là thiên nhân tổ chức cùng phi thường hiệp hội lớn nhất khác nhau rồi. Sở Ca lắc đầu, nói, tại phi thường hiệp hội thời điểm, mặc dù ta lại nhiều lần biến thành tuổi mục, Du đại tỷ, Tào đại gia, Hách cảnh quan bọn hắn đối với ta đều thật là tốt. Thật có lỗi, mặc kệ thành ý của ngươi đến tột cùng là thật là giả. Nhưng ta hay vẫn là không thích sinh hoạt tại một cái mạnh được yếu thua thế giới, bởi vì ta không có thể bảo chứng mình đời này đều một mực cường đại xuống dưới, cũng không thích cả ngày kéo căng lấy cơ bắp sắm vai cường giả nhân vật, đương cường giả, rất mệt ta. Sở Ca đi đến vi khuẩn tiến sĩ trước mặt. Chấm đã. Vi khuẩn tiến sĩ thốt nhiên biến sắc, khàn cả giọng nói, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, tiền tài, quyền thế, lực lượng hay vẫn là mỹ nữ, thiên nhân tổ chức hết thể cũng có thể thỏa mãn ngươi. Mặc dù tu tiên giới cùng huyễn ma giới dị tộc mỹ nữ cũng có thể. Dị tộc mỹ nữ? Sở Ca hai mắt tỏa sáng, lệch ra cái đầu chăm chú cân nhắc thật lâu. Hay vẫn là được rồi. Hắn cắn chặt bờ môi, dùng sức lay động thoáng một phát đầu, cường chống đỡ nói, bằng ta anh tuấn dung nhan, tiêu sái khí chất, chính trực phẩm đức, bền gan vững chí lực ý chí cùng lái đi không được nam tử hán khí khái, chỉ cần ngửi được của ta hương vị, vô luận địa cầu mỹ nữ hay vẫn là dị tộc mỹ nữ, đều như con ruồi đồng dạng chen chúc tới. Cái đó cần các ngươi thiên nhân tổ chức vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phế nói cho hết lời chưa, nói xong, liền chuẩn bị chết đi. Ngươi, vi khuẩn tiến sĩ giơ lên điều khiển từ xa. Đáng tiếc còn chưa kịp đè xuống, Sở Ca cánh tay phải đã hóa thành một đạo hắc nhận, hắc mang lóe lên, đem vi khuẩn tiến sĩ bàn tay đủ cổ tay chém rụng. Vi khuẩn tiến sĩ còn không kịp ôm chặt đứt thủ đoạn kêu đau, phía sau hắn một danh khác có đồng dạng quỷ dị mỉm cười áo khoác trắng, lại từ trong túi tiền móc ra thứ hai miếng điều khiển từ xa. Hung hăng đè xuống. Không nghĩ tới a. Hai gã áo khoác trắng dùng đồng dạng âm điệu, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng cười lạnh, chăm miệng một lời nói. Sở Ca mặt không biểu tình, thản nhiên nói, không có nghĩ đến cái gì. Như thế nào? Sở Hưu áo khoác trắng trên nót đồng thời toát ra kim quang, biểu hiện bọn hắn đều ở vào cực độ khiếp sợ trong trạng thái. Hoàn toàn chính xác, vi khuẩn tiến sĩ đã đem điều khiển từ xa điều tiết đã đến lớn nhất phát ra công suất, có thể đem Sở Ca trong cơ thể nạ nổ máy móc triệt để kích hoạt. Làm cho nạ nổ máy móc không khống chế được bạo tẩu, biến thành một thanh chuôi màu đen lưới dao sắc bén cùng một cây màu đen gai nhọn hoắt, đem Sở Ca ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi bách hải đều xoăn cái nát bấy, lại đâm xuất thể bên ngoài, đem hắn biến thành một chỉ máu tươi đầm địa chết gai nhím. Phía trước 9 lần thí nghiệm, mỗi lần tiêm vào hoàn thành về sau, vi khuẩn tiến sĩ đều giảm xuống phát ra công suất, kiểm tra một chút nạ nổ máy móc không khống chế được bạo tẩu hiệu quả, mỗi lần đều làm Sở Ca tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, thống khổ. Vì cái gì, hết lần này tới lần khác đã đến trong thực chiến, lại không ngại. Nhìn xem Sở Ca đáy mắt như mèo con trêu đùa hí lộng con chuột giống như lạnh lạnh lạnh ý, trong nháy mắt, vi khuẩn tiến sĩ cái gì đều đã minh bạch. Chỉ tiếc, hắn hiểu được quá muộn. Ba ba ba ba. Sở Ca cánh tay phải lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất phân liệt thành trên trăm đạo màu đen lưu quang, đem hai gã cầm trong tay điều khiển từ xa áo khoác trắng bao phủ trong đó. Một giây đồng hồ về sau, trên trăm đạo màu đen lưu quang một lần nữa trở về Sở Ca bả vai, ngưng tụ thành bao trùm hơi mỏng một tầng màu đen thủy tinh cánh tay. Mà hai gã áo khoác trắng nhưng lại thần sắc ngốc trệ, ngũ quan cứng ngắc, trong con ngươi sáng rọi dùng như là hết ngọn nến giống như dập tắt. Chợt, theo chóp mũi bắt đầu, trên mặt của bọn hắn, trên người cùng tứ chi bên trên đều xuất hiện từng đạo răng khắp nơi tơ máu, giống như là một chương đơn phần tử nạ nổ ti tạo thành lưới đánh cá theo trên người bọn họ xuyên qua, trực tiếp đưa bọn chúng đại cởi 800 khối. Hai gã áo khoác trắng, hóa thành hai đống so bài mạt trược còn nhỏ huyết nụ, rơi trên mặt đất. Còn lại áo khoác trắng, đều giống như trên mặt bị rót một hồ lô nóng hổi dầu nóng, ngũ quan vặn mẹo, biểu lộ sôi trào. Buồn cười, ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Trong đó một gã áo khoác trắng kêu lên. Tiểu coi như ngươi thật sự nắm giữ cửu long cửu tượng chi lực, cùng tùy tâm sở dục thao túng nạ nổ máy móc phương pháp, ngươi cũng không có khả năng giết chết ta. Một danh khác áo khoác trắng gào rú. Trên cái thế giới này, tràn ngập thiên kỳ bách quái lực lượng, cùng xa xa áp đảo ngươi nhận thức phạm vi bên ngoài tồn tại. Danh thứ ba áo khoác trắng hướng Sở Ca nhe răng trợn mắt. Ta là vi khuẩn tiến sĩ. Tên thứ tư áo khoác trắng nhe răng cười. Chúng ta đều là vi khuẩn tiến sĩ. Sở hữu áo khoác trắng đều trăm miệng một lời địa gào thét. Ta biết rõ. Sở Ca thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, cho nên, chỉ cần đem các ngươi tất cả đều giết chết, là được rồi à. Giết sạch chúng ta. Áo khoác trắng nhóm như là đã nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, mỉm cười trở nên vô cùng dữ tợn, khả năng sao? Nương theo lấy một hồi quỷ dị cơ bắp bành trướng, cốt cách vặn vẹo cùng quần áo xé rách thanh âm, những áo khoác trắng này thân thể, nhao nhao phát sinh kinh người dị biến. Bọn hắn vốn là đều là dáng người thon gầy, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch nhà khoa học. Lại như là rót vào cao độ tinh khiết cường hiệu hưng phấn dược tề, thân hình nhao nhao tăng vọt. Trên người rộng thùng thình áo khoác trắng, vốn là bị hở ra cơ bắp trống mỏng như cánh ve, sau đó liền xoẹt xoẹt địa vỡ ra đến, lộ ra bên trong màu đồng cổ làn da, đen xỉ lỗ chân lông, cùng với con nhím giống như chuẩn bị dựng thẳng lên tóc gáy. Nương theo lấy cốt cách vặn mèo, khuôn mặt của bọn hắn cũng trở nên dị dạng xấu xí, xương gò má cao cao nhô lên, hốc mắt lại sâu lom sâu hãm, cái trán cùng trên xương sọ dài ra nguyên một đám gập ghềnh nhỡ thịt, rối bời tóc hoặc là dài ra còn trở nên đủ mọi màu sắc, hoặc là dứt khoát chốc ra, chùi lủi trên đầu như là dài ra nguyên một đám cổ quái đại giác. Ôi ôi, không nghĩ tới a, đây mới thực sự là vi khuẩn tiến sĩ. Một đầu quái vật khẩu lệch ra mục nghiêng, mơ hồ không do nói. Người cho rằng, giống như ta vậy vĩ đại nhà khoa học, hội tùy tùy tiện tiện tiểu lựa chọn một cỗ không dùng được thân thể, đến hành động phân thân của mình sao? Bên kia quái vật tê tê nhổ ra như độc xà phân nhánh đầu lưỡi, nhe răng cười nói. Tại đây mỗi một cỗ phân thân, đều là trải qua vài chục lần sống không bằng chết sinh hóa thí nghiệm, rót vào vượt qua trăm loại vi khuẩn cùng virus, tiến hóa chi lộ bên trên tàn khốc đào thải người thắng. Thứ ba đầu quái vật thét lên. Trên cái thế giới này nhất thân thể cường tráng, hơn nữa thông minh nhất đại não, đây mới là vi khuẩn tiến sĩ hoàn toàn hình thái. Đầu thứ tư quái vật cười ha ha. Sau đó, sở hữu quái vật đồng loạt xé toang treo tại trên thân thể lam lũ quần áo, lộ ra dị dạng mà giữ tợn thân thể. Trong đó vài đầu quái vật làn da tản ra kim loại giống như sáng bóng, còn có được cùng loại tê giác cùng hà mã cảm nhận, hiển nhiên là đi đào thương bất nhập lộ tuyến. Còn có vài đầu quái vật đầu ngón tay cùng mũi chân đều hóa thành sắc bén lưỡi đao, như là phóng đại gấp mấy trăm lần đường lang. Chương 892, tập trung chân thân. Càng có vài đầu quái vật, tuy nhiên ngoại hình không có như vậy dị dạng khủng bố, như cũ bảo lưu lấy tuyệt đại bộ phận hình người, làn da lại trở nên đủ mọi màu sắc, che kín rắc rối phức tạp hình xăm, hoặc ngưng kết ra một tầng tầng băng xương, nhìn xem tiểu hàn phong rét thấu xương, hoặc lượn lờ lên hỏa diễm cùng tia chớp, đùng rung động, tản ra hủy diệt khí tức. Những quái vật này đều nhịp theo bốn phía hướng Sở Ca tới gần. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, đại khái làm rõ ràng vi khuẩn tiến sĩ chiến đấu hình thức. Xem ra, thằng này tại rời hồn lĩnh vực tạo nghệ, xa xa áp đảo sư huynh của hắn vi rút tiến sĩ phía trên, không biết từ chỗ nào nhi nắm giữ như vậy một loại, có thể phân cách linh hồn, đồng thời điều khiển nhiều cỗ thân thể thần thông. Có được loại bí pháp này, hắn có thể không kiêng nể gì cả tại trên người mình làm thí nghiệm, dù sao thí nghiệm thất bại hậu quả, đơn giản là hao tổn một cỗ khôi lỗi. Mà những được xưng này thành công thân thể, cũng chưa chắc thật sự như vậy thành công. Nói không chừng đều gánh vác lấy đủ loại tác dụng phụ cùng di chứng, đổi thành linh hồn cùng thân thể không thể phân cách người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng đối với vi khuẩn tiến sĩ mà nói, chỉ cần những thân thể này có thể ủng hộ hơn tháng 10 năm 20 phút chiến đấu, tiêu tính toán chiến đấu chấm dứt thuận tiện tại chỗ sụp đổ, cũng là đáng được trả giá cao. Hơn 10 cụ quái vật giống như thân thể, tăng thêm hiệp đồng nhất trí đại não, giống vậy 10 cái tâm hữu linh tê huynh đệ sinh đôi, thật đúng là tương đương khó giải quyết tồn tại. Chắc không được gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân sĩ lạn như vậy yên tâm đem căn cứ giao cho bề ngoài giống như tay trói gà không chặt vi khuẩn tiến sĩ. Nguyên lai hắn cũng sức chiến đấu tuyệt không kém hơn gỡ lọ gì ạ phu nhân tuyệt thế hung nhân. Sở Ca đấy lòng lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại tràn đầy có thể làm lớn một hồi hưng phấn. Chiến đấu nano máy móc, 60% khởi động. Sở Ca trong đầu truyền đến cổ tháp tiếng chuông giống như nổ vang. Vốn là lâm vào hôn mê trạng thái nano máy móc, tại khiếp sợ năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào về sau, lập tức hóa thành mạnh mẽ động cơ, thúc dục trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều phóng xuất ra siêu việt cực hạn lực lượng. Thể hiện tại bề ngoài bên trên, Sở Ca thân hình thoáng co rút lại một vòng, nhưng làn da bên trên tràn làn kim loại sáng bóng lại càng lúc càng nồng nặc, giọt giọt hắc thủy tinh chất nhảy giống như nạ nổ máy móc theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, nhanh chóng nhấp nhô thành một tầng mỏng như cánh ve trạng thái dịch phòng hộ màng, lại y theo mạch máu cùng kinh mạch hướng đi, hở ra cũng cứng lại, phảng phất một kiện mỏng như cánh ve, tinh mỹ tuyệt luân, hiện lên hơi mở cảm nhận áo giáp. Như thủy triều lực lượng, tại Sở Ca trong cơ thể tràn lan, làm cho cổ họng của hắn như núi lửa bộc phát, khát vọng giống ra phá tan vân tiêu chu lên. Không đủ, không đủ, lực lượng như vậy còn xa xa chưa đủ. Sở Ca cắn răng, có thể cảm nhận được răng nanh sinh trưởng cùng ma sát, hắn trong đầu phát ra thét dài, chiến đấu nạ nổ máy móc, 70% khởi động. Thêm nữa 10% chiến đấu nạ nổ máy móc bị tỉnh lại, nhanh chóng lan tràn tới ngũ tạng lục phủ, mạch máu thần kinh, cốt tủy cùng tuyến thể, cùng với làn da phía trên. Vốn là mỏng như cánh ve hắc thủy tinh áo giáp trở nên càng thêm dày đặc, khuỷu tay, bả vai, đầu gối cùng với cả xuyến xương cổ sống bên trên, đều chậm rãi dựng lên một miếng miếng thổi tóc tóc đứt hấp nhận, lộ ra càng phát thần bí mà hoa lệ. Oeng. Sở Ca vượt lên trước động, hai chân đạp địa, dưới chân phảng phất địa lôi bạo tạc, như màu đen như cơn lốc cuốn vào vi khuẩn tiến sĩ khống chế quái vật bầy trong. Đi đầu một đầu thân hình tăng vọt đến gần 3 mét, cơ bắp không trôi chảy như là khối u. Thậm chí liền đầu đều thật sâu khảm nhập cơ bắp chính giữa quái vật phát ra gào thét, ngăn ở Sở Ca trước mặt, hai tay như hai nhóm tướng hướng mà đi xe lửa, theo tả hữu thẳng oanh Sở Ca đầu. Sở Ca hai tay nhoáng một cái, 10 ngón cùng đối phương gắt gao chế trụ, hai người bốn đầu cánh tay đồng thời bành trướng, mạch máu chuẩn bị hở ra thậm chí lốp ba lốp bút bạo liệt, nhưng lại không hề xinh đẹp, dã man nhất đấu sức. Khiếp sợ năng lượng, tăng phúc. Sở Ca đáy mắt, kim mang lập lòe. Màu vàng kim nhạt nước lũ theo trái tim lập tức truyền thâu đã đến hai tay, vốn là bị nạ nổ máy móc cải tạo cùng gia trì, đã phát ra cực hạn công suất huyết nụ, tại khiếp sợ năng lượng tăng phúc phía dưới, lại lần nữa hoanh bạo cực hạn cực hạn. Giang có chỉ rằng có ngắn ngủ nửa giây, cơ bắp cây gậy hai cái đường kính non nửa mệ cánh tay tiểu từng bước bạo liệt, phảng phất ngạnh xanh xanh áp đi vào quá nhiều bánh nhân thịt lạp xưởng, nổ ra chóc thịt bong. Sở Ca thừa cơ tiến lên trước nửa bước, hai tay vừa thu lại, hai cái khuỷu tay như vạn cân cự trụ y hung hăng oanh tại cơ bắp cây gậy ngực, đem cái này đầu quái vật nửa người trên oanh được so báo chí còn bình, lại một cước đem tàn thi đá ra, chính mình cả người bỗng nhiên co rút lại, trốn ở tàn thi đằng sau đi theo nhảy lên, đánh về phía thứ hai đầu vội vàng không kịp chuẩn bị quái vật. Cái này đầu quái vật hai tay chính là chất sừng hóa lưỡi đao, tựa hồ đi siêu cao tốc độ thích khách lộ tuyến, nhưng tốc độ của hắn mau nữa, đều không nhanh bằng chiến đấu nạ nổ máy móc 70% khởi động Sở Ca. Chỉ thấy hai người cánh tay đồng thời hóa thành đao quang kiếm ảnh, phảng phất hai luồng đỏ tươi sương mù, đem hai người thôn phệ. Mà khi sương mù tản ra lúc, Sở Ca ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình nghiêng miệng vết thương chính đang bay nhanh khép lại, đối phương trên mặt lại toát ra kinh hãi gần chết biểu lộ, trơ mắt nhìn mình ngực bụng ở giữa miệng vết thương không ngừng kéo dài, theo trước ngực một đường kéo dài đến sau lưng, vẽ ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, sau đó, lồng ngực ở bên trong áp lực ba một tiếng phóng thích, ngực đã ngoài liền cái đầu một nửa thân thể phóng lên trời. Bay ra nửa mét về sau, tiểu kế tủ. Không còn chút sức lực nào, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống mặt đất. Bốn phía bọn quái vật lập tức sợ. Không nghĩ tới trả giá cực độ thống khổ một cái giá lớn, biến thân thành như thế giữ tận bộ dáng, như cũ không phải Sở Ca hợp lại chi địch. Đến tột cùng ai mới thật sự là quái vật? Biết rõ vấn đề của ngươi đến tột cùng ra ở nơi nào sao? Đương thứ ba đầu quái vật vô thanh vô tức từ phía sau hướng Sở Ca đánh lén lúc, Sở Ca sau đầu lại như là trường con mắt, đầu nhẹ nhàng lệch lạc. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương móng vuốt sắc bén chẳng kích, ngược lại đem chính mình tay phải kéo dài vươn ra hấp nhận, từ đuôi đến đầu, theo yếu ớt nhất càng dưới, đâm tiến quái vật kia đầu, một đường đánh đâu thắng đó gai đất nhập đại não. Quái vật kia trung khu thần kinh bị Sở Ca lập tức phá hư, lập tức giống như là điện giật điên cuồng run rẩy. Những khôi lỗi này có lẽ là có được cường hành vô cùng thân thể, nhưng chiến đấu cũng không phải sinh lý tham số đơn giản đối lập, vô luận bề ngoài dù thế nào dữ tợn, ngươi cuối cùng chỉ là một cái am hiểu lý luận xung nghiên cứu viên, mà không phải chân chính chiến sĩ. Sở Ca lạnh lùng nói, không có nhất lưu phần cứng, lại không có tương đối ứng nhuyễn kiện, tiểu coi như ngươi những thân thể này cường hắn nữa, đơn giản cũng là để cho ta có thể thỏa thích sảng khoái sống cái bia mà thôi. Nói xong, bá một tiếng, hắc nhận rút ra, thứ ba đầu quái vật lên tiếng vừa ngã vào Sở Ca dưới chân. Thêm nữa quái vật gầm thét phóng tới Sở Ca. Cũng có vài đầu quái vật không chút do dự xoay người bỏ chạy. Sở Ca thân hình như điện, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dẫm phải bọn quái vật móng vuốt, bả vai cùng đầu, giống như là dạ kiêu bay lên trời, ngăn ở ý đồ chạy trốn vài đầu quái thú tầm đó. Đại lượng chiến đấu nã nổ máy móc hướng tay phải của hắn ngưng tụ, làm cho bao khỏa hắn tay phải áo giáp lập tức tăng dày, trở nên càng thêm tinh mỹ cùng dữ tợn, mỗi một ngón tay phân khúc chỉ khải bên trên, đều xuất hiện bén nhọn nhô lên, giống như là tới từ địa ngục tầng dưới chót nhất ma chảo. Sau đó, cái này chỉ ma chảo dùng không thể ngăn cản cũng không cách nào trốn tránh tư thái, tập trụ một đầu quái vật cổ họng. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, bốn phía còn lại quái vật rõ ràng ở vào tốt nhất công kích vị trí, thò tay có thể sở đến Sở Ca chỗ hiểm. Nhưng theo cái này đầu quái vật cổ họng bị Sở Ca khóa chết, cái khác quái vật cũng như là hít thở không thông giống như, mặt xấu đến mức đỏ bừng, toàn thân sợ run, coi như không cách nào nhúc đích. Sở Ca nhẹ nhàng nổ, sẽ đem đầu quái vật nhổ cách mặt đất, dán tại giữa không trung. Quái vật kia vô lực vuốt Sở Ca cánh tay, hai chân loạn đạp, nhưng không cách nào ngăn cản Sở Ca lực lượng thẩm thấu đến hắn khí quản, huyết mạch, thần kinh cùng xương, cổ cốt trong. Chưa qua một giây, Sở Ca bao trùm lấy chiến đấu nạ nô máy móc ma chảo, đã thật sâu khảm nhập quái vật kia cổ, áp bách cổ của hắn truy, truyền đến ken két tiếng vang. Ngươi! Ngươi! Quái vật kia con mắt bạo đột, tơ máu ngưng kết thành giọt giọt đầm đặc huyết lệ, theo khỏe mắt đè ép đi ra. Hắn một vạn cái không nghĩ ra, mỗi một đầu vặn vẹo nếp nhăn ở bên trong, đều chạy xuôi theo hoang mang kêu thảm thiết. Ta tại sao phải biết rõ, đây mới là ngươi bản thể, hoặc là nói nhiều như vậy khôi lỗi hạch tâm, đúng không? Sở Ca mỉm cười, đem lời của đối phương tiếp được đi nói xong. Hắn tự nhiên là lợi dụng khiếp sợ năng lượng nhìn ra được. Nhiều như vậy vi khuẩn tiến sĩ phân thân, nếu như đều là khôi lỗi lời nói, thân thể tố chất có lẽ không kém bao nhiêu, cộng hưởng cùng một cái linh hồn cường độ cũng giống như vậy. Nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, hết lần này tới lần khác thì có một đầu quái vật trên nót đã tuôn ra xa xa vượt qua mặt khác quái vật 6 gấp 7 khiếp sợ năng lượng. Nếu như không phải cái này đầu quái vật lá gan đặc biệt nhỏ, dễ dàng chấn kinh bị hù lời nói, tự là so sánh với cái khác quái vật, linh hồn của hắn phi thường đặc thù, là sở hữu quái vật người không chế, thì ra là vi khuẩn tiến sĩ bản thể. Chương 893, dùng hắn chi đạo. Gặp được Sở Ca như vậy quái thai, cũng coi như vi khuẩn tiến sĩ không may. Vốn dùng hắn như thế quỷ dị phân liệt linh hồn chi pháp, có thể đồng thời điều khiển hơn tháng 10 năm 20 cô biến dị khôi lỗi, tiểu tính toán đánh không lại, chuẩn mất hay vẫn là không hề độ khó. Vấn đề là vi khuẩn tiến sĩ cùng với thiên nhân tổ chức bất luận cái gì một gã cao thủ đều không thể tưởng được, Sở Ca có được thôn vệ thú cùng khiếp sợ năng lượng như vậy hiếm thấy thứ đồ vật. Cũng chỉ có thể rơi vào cái bị Sở Ca cắt đứt thiết hầu, bóp nát xương cổ kết cục. Giang giác. Sở Ca không có nửa câu nói nhảm, tay phải như là năm căn kiểm sát, thoáng cái đem vi khuẩn tiến sĩ cổ họng thái nhỏ. Vi khuẩn tiến sĩ còn chưa có chết đi, nương theo lấy một hồi run rẩy, ngược lại theo trong lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng sáng long lánh chất nhầy. Cả người hắn đều bày biện ra một loại hơi mở tính chất đặc biệt, làn da, huyết nhục cùng cốt cách nhanh chóng hòa tan, liền dị dạng biến dị ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, vi khuẩn tiến sĩ tiểu biến thành nào đó coi như đặc biệt lớn số con sen, hoặc như là trong trò chơi sở làm giống như thứ đồ vật. Lúc này thời điểm hắn, ngược lại là cùng chính mình ngoại hiệu tương đương xứng đôi phảng phất nào đó niêm khuẩn tạo thành, có thể tùy ý biến hình sinh vật. Ngươi đến tột cùng đem mình biến thành cái quỷ gì? Sở Ca mặt mũi tràn đầy chán ghét. Vi khuẩn tiến sĩ trong cơ thể phát ra hoạch thanh âm. Hắn như là một đoàn đặc biệt lớn số bực não, ý đồ theo Sở Ca ngón giữa chạy đi. Sở Ca làm sao có thể buông tha cái này diệt sạch nhân tính tà ác nhà khoa học. Chiến đấu nã nổ cơ giới hóa làm cương nhu cung tế tơ mỏng, theo đầu ngón tay cùng lòng bàn tay tiến vào vi khuẩn tiến sĩ trong cơ thể. Tại đây đoàn đặc biệt lớn số niêm khuẩn bên trong răng khắp nơi, lại xoay quanh thành nguyên một đám cuộn dây. Ngay sau đó, Sở Ca trong cơ thể dùng để phát điện tế bào cao tốc ma sát, tuyến hạt thể điện cuồng phóng thích ra năng lượng, dòng điện sinh vật lập tức tăng lên gấp trăm lần, tại khiếp sợ năng lượng tăng phúc xuống, hóa thành dễ như trở bàn tay tia chớp, theo chiến đấu nạ nổ máy móc ngưng tụ mà thành cuộn dây, tiến vào vi khuẩn tiến sĩ trong cơ thể. Xì xì xì xì. Vi khuẩn tiến sĩ lập tức hóa thành một đoàn hình tròn tia chớp. Trắng bệnh điện cầu ở bên trong, nghiêm khuẩn rỗi ra mấy chục căn xúc tu, vốn là dương nhanh múa vớt, sau đó kéo căng thẳng tắp, cuối cùng chán nản rủ xuống, lại bị điện thành than cốc, hóa thành bột mịn. Vi khuẩn tiến sĩ kêu thảm thiết, đã ở lập tức cao vút về sau im bặt mà dừng. Nghiêm khuẩn sau lưng, một đạo do trên trăm bó hồ quang điện tạo thành tia chớp chi kiếm chui ra. Kiếm quang xen lẫn điện mang, như điên nộ dao long giống như phun ra nuốt vào bất định. So Sở Ca đi qua thi triển sở hữu tia chớp chi kiếm càng thêm cô đọng cùng chướng mắt gấp trăm lần. Sở Ca quát lên một tiếng lớn, tia chớp chi kiếm xỏ xuyên qua vi khuẩn tiến sĩ thân thể, đem cái này đoàn nghiêm khuẩn dơ lên cao cao. Bốn phía sở hữu vi khuẩn tiến sĩ phân thân, hết thể như bị sét đánh, chỉ ngây ngốc định tại nguyên chỗ, nương theo hồ quang điện lóng lánh, phát ra sợ hãi sợ run. Phanh! Tia chớp chi kiếm trọn vẹn lóng lánh 10 giây, vi khuẩn tiến sĩ bị triệt để điện thành một đoàn than cốc. Sở Ca đưa hắn hung hăng quán trên mặt đất, cái này đoàn than cốc lập tức chia 5 xẻ 7, quân lính tăng dã. Mà bốn phía sở hữu dị dạng phân thân, cũng theo bản thể chôn vùi, đồng thời mới ngã xuống đất, thoáng cái không một tiếng động. Vi khuẩn tiến sĩ, thiên nhân tổ chức trọng yếu nhà khoa học, rừng nhiệt đới căn cứ nhân vật số 2, đã từng hành hạ đến chết hàng trăm hàng ngàn người vô tội đến tiến hành nhân thể thí nghiệm ác ma, rốt cục tại Sở Ca nổi giận xuống, chết. Hô! Sở Ca nhổ ra một ngụm nóng hổi trọc khí. Một cước theo vi khuẩn tiến sĩ đốt trọi trên đầu dâm qua, đem thằng này đầu cũng dâm thành bụi phấn. Hắn hướng cái kia mặt nối thẳng chân quý tài liệu nhà kho mặt kính thủy tinh tường đi đến. Kỳ thật vừa rồi có lẽ lưu vi khuẩn tiến sĩ một cái người sống, chỉ 5 phút đồng hồ sau đó là giết hắn. Bởi vì mở ra nhà kho đại môn, còn cần vi khuẩn tiến sĩ đưa vào mật mã, nói không chừng còn muốn vân tay, âm thanh văn cùng sóng điện nào phân biệt cái gì. Bất quá, giết được cao hứng, cũng tiểu không cố được nhiều như vậy rồi. Sở Ca chuẩn bị chọn dùng càng đơn giản thô bạo biện pháp. Chiến đấu nano máy móc, 80% khởi động. Sở Ca tại mặt kính thủy tinh tường phía trước đứng lại, xem chân bóng như kính trên màn hình, chính mình quanh thân bị trạng thái dịch hắc thủy tinh bao khỏa, đã hung tàn lại hoa lệ tạo hình, thỏa mãn cười cười. Hai tay mạnh mà mở ra, thêm nữa chiến đấu nano máy móc khởi động, liên tục không ngừng hắc thủy tinh theo trong lỗ chân lông bài tiết đi ra, hướng hai tay lối vào dũng mãnh lao tới, tầng tầng lớp lớp, không ngừng cứng lại cùng dưỡng hóa. Hình thành từng đạo càng chắc chắn cũng càng giữ tợn áo giáp. Vậy là tốt rồi, như bọc tại hắn hai cái trên cánh tay động lực bao tay, biến thành thức tỉnh hung thú, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Hoặc như là hai cánh tay của hắn, biến thành hai thanh vô kiên bất tồi chiến chủ y, không, là công thành chủ y. Vâng, đương hai thanh công thành chủ y bành trướng đến cực hạn, còn rất dài ra làm cho người sợ gai nhọn hoắt lúc, Sở Ca không hề xinh đẹp, một quyền oanh tại mặt kính thủy tinh bên trên. Mặt kính thủy tinh ầm ầm vỡ vụn, nương theo lấy điện hỏa hoa long lánh, bộc lộ ra đằng sau xi măng cốt thép vách tường. Vâng! Thứ hai quyền xuống dưới, xi măng cốt thép vách tường đều giống như bị xe tăng pháo khoảng cách gần oanh kích, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố bom. Trong phòng thí nghiệm đất rung núi chuyển, mà ngay cả trên mặt đất chết cứng phân thân đều nhảy ba nhảy bất quá, tiêu tính toán những dị dạng này quái vật còn có được hoạt động năng lực, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn lúc này thời điểm nhảy dựng lên sờ sờ ca rủi ro. Bởi vì Sở Ca cường hành vô cùng thiết quyền chỉ cấp bọn hắn một con đường, cái kia chính là thịt nát xương tan, ngoan ngoãn hóa thành thịt nát con đường. Vâng! Thứ ba quyền xuống dưới, Sở Ca trước mặt cả phiến mặt kính thủy tinh hết thảy bạo liệt, mà ngay cả xi măng cốt thép đều ầm ầm sụp đổ, lộ ra bên trong siêu cường hợp kim chế tạo đại môn cùng vách tường. Trong lúc này là vi khuẩn tiến sĩ gửi chân quý thí nghiệm tài liệu cùng thí nghiệm bút ký địa phương, tự nhiên áp dụng nghiêm mật nhất an toàn biện pháp. Cả tòa nhà kho bốn phía đều dùng hợp kim tường kép đến gia cố, cùng hắn nói là một tòa nhà kho, chẳng nói là một cái đặc biệt lớn số két sắt. Đối mặt lù lù bất động két sắt đại môn, Sở Ca mỉm cười, hít sâu một hơi. Sau đó, một hơi hoành ra trên trăm quyền. Hoặc là nói, tại ngắn ngủn mấy giây ở trong, hướng két sắt đại môn hoành ra trên trăm phát đạn xuyên giáp. Có được chiến đấu nà nổ máy móc cùng khiếp sợ năng lượng song trọng tăng phúc. Hơn nữa Sở Ca một khắc không ngừng thôn vệ đồ ăn chuyển hóa mà thành mạnh mẽ năng lượng. Hắn mỗi một quyền đều có được gáp đảo xe tăng pháo phía trên uy lực. Mà hắn càng là dựa vào kinh người thị lực cùng với thân thể khống chế năng lực, đem nắm đấm điểm rơi tận lực áp xúc, hai đấm liên hoàn hoành kích, mục tiêu công kích lại không cao hơn 3cm nhân với 3cm nhỏ hẹp diện tích. Lại chắc chắn hợp kim đại môn, đều ngăn cản không nổi Sở Ca điên cuồng công kích. Trên trăm quyền qua đi, vốn là đen xì hợp kim đại môn, thậm chí đều biến thành ảm đạm màu vỏ quýt. Đây là Sở Ca nắm đấm hòa hợp kim đại môn ở giữa siêu cao nhanh chóng ma sát, tăng lên thật nhiều hợp kim đại môn nhiệt độ. Rốt cục, nghiêm trọng vặn vẹo biến hình hợp kim đại môn, phát ra bén nhọn rên rỉ, bị Sở Ca một quyền oanh bạo. Sở Ca đi nhanh xông vào nhà kho, cảm thấy mỹ mãn thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Hai cái tay cơ giới theo nhà kho phía trên rủ xuống xuống, vốn là dùng lại tự động hóa tuyển chọn cùng vận chuyển tài liệu, giờ phút này lại một trái một phải, hướng Sở Ca phát động công kích. Sở Ca thân hình nhoáng một cái, hai tay một kéo, lập tức đem hai cái tay cơ giới kéo rơi, cách chi vặn cùng một chỗ, biến thành một đầu phá thành mảnh nhỏ máy móc bánh quay trèo, ném đến sau lưng. Quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, địa cầu phòng chế phiên bản long tượng tráng cốt đan tiểu bày ở bắt mắt nhất địa phương. Dù sao thứ này bản thân cũng không thế nào chân quý, gần đây thí nghiệm bên trong tiêu hao lượng lại thật lớn. Sở Ca đi qua, phát hiện nhiệt độ thấp dương kim loại ở bên trong tổn trữ lấy trên 100 miếng long tượng tráng cốt đan. Cái này so với hắn đi qua trong vòng vài ngày hấp thu số lượng, thêm nữa 3 năm lần. Người được trầm trọng mùi thơm lạ lùng, Sở Ca đã có thể nghe được trong cơ thể mình mỗi một tế bào, bụng đói kêu vang chu lên rồi. Mở ra một chỉ quân dụng ba lô, Sở Ca đem long tượng tráng cốt đan hết thể đổ đi vào. Bên cạnh còn có chút bất đồng đan dược cùng tài liệu, Sở Ca nhất thời phân biệt không đi ra, dứt khoát mặc kệ mọi việc, cũng đóng gói mang đi sự tình. Còn có thí nghiệm tài liệu, đều là mã hóa số liệu từ cái đĩa, cùng với tràn ngập quỷ họa phù bút ký, thậm chí có một vài loang lỗ bác bác tu tiên điện tịch, cùng với vẽ lấy khủng bố huyết văn sách ma pháp, đều bị Sở Ca không chút khách khí địa xin vui lòng nhận cho. Cuối cùng, nhà kho một góc, còn tồn trữ lấy đại lượng cực độ nguy hiểm nguyên vật liệu. Đều là không có hoàn thành khảo thí, cực không ổn định, cực độ nguy hiểm thứ đồ vật, ví dụ như đến từ tu tiên liên giới, ở vào hôn mê trạng thái cổ trùng, đến từ huyễn ma giới, được xưng ẩn chứa nguyền rủa ma huyết, hoặc là theo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong thu thập cùng chất lọc đến trí mạng khuẩn gốc hàng mẫu, chờ. Sở hữu tồn trữ dụng cụ bên trên, đều vẽ lấy khủng bố đầu lâu còn có sinh hóa nguy cơ tiêu chí, bên cạnh bổ sung thêm thô tăng lớn nói rõ chất lọc những tài liệu này lúc, cần phải làm tốt nhất thích đáng bảo hộ biện pháp, dù là tiết lộ nhỏ tí teo, cũng có thể gây thành gì thiên đại họa. Nhìn xem những cực độ này nguy hiểm chí mạng sinh hóa tài liệu, Sở Ca lông mi nhảy lên, nhẹ nhàng huýt sáo. Hắn tìm cái khác quân dụng ba lô, đem những tràn ngập này nguyền rủa khuẩn gốc, cổ trùng cùng ma huyết đồ đặt đi vào. Chương 894, còn thi kia thân. Đương Sở Ca như là một hàng không khống chế được xe lửa giống như, tại rừng nhiệt đới trong căn cứ mạnh mẽ đâm tới lúc, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xỉ lạn chính ở tiền tuyến cùng địa cầu quân dây dưa. Theo lý thuyết, dùng gỡ lọ gì ạ phu nhân địa vị, có lẽ tỏa chấn đầu mối, thống ôm toàn cục. Nhưng linh khí sống lại đối với chiến tranh tạo thành lớn nhất cải biến tự là, cao đoan chiến lực tầm quan trọng trên diện rộng tăng lên. Đặc biệt là trọng súng đạn cùng đại binh đoàn rất khó triển khai rừng nhiệt đới chiến trường, thường thường một hai tên cường giả hàng lâm có thể quyết định cả đầu chiến tuyến thắng bại. Địa cầu quân có được tứ đại chiến bảng cao thủ cùng với rất nhiều quân đội cường giả trợ giúp, hiện ra hùng hổ dọa người trạng thái. Thiên nhân tổ chức mặc dù có độc dịch quả bom cái này đòn sát thủ, nhưng có thể không có hiệu quả, vẫn là không biết số lượng. Gỡ lọ gì ạ phu nhân không thể không thân bước lên tên đạn, thậm chí đem mình làm mồi nhử, mới khả năng hấp dẫn tứ đại chiến bảng cao thủ cùng với địa cầu quân tinh binh cường tướng, hết thể hướng nàng chỗ khu vực tiến công. Tại đây cũng là nàng vi địa cầu quân đào móc sâu nhất một cái bẫy, bốn phía tán cây cùng trong bụi cỏ, đều cất giấu đại lượng hỗn hợp keo dán đặc trùng thụ chết, một khi phun đi ra, dính tại trên thân thể sẽ rất khó thanh tẩy sạch, vô luận chiến bảng, cao thủ hay vẫn là quân. Đội cường giả, đều muốn trở thành mỗi bầy mục tiêu, độc dịch khuẩn gốc tốt nhất ký chủ. Lập tức nàng giống như lúc biểu diễn, đã lừa gạt tất cả mọi người. Tích dịch nhân sĩ làn đồng tộc nhóm, cũng tại trả giá thảm trọng một cái giá lớn về sau. Ám sát vài tên địa cầu trong quân tầng quan chỉ huy, chọc giận phương viên hơn 10 dặm nội sở hữu địa cầu quân, dốc sức liều mạng hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Ít nhất mấy vạn địa cầu quân đều bị áp xúc đã đến phương viên hơn 10 km trong phạm vi, bọn hắn đem trở thành độc dịch khuẩn gốc nhóm đầu tiên vật hy sinh, cũng đem hóa thành như điên giống như ma cùng nhân, như là dọm bị giống như đánh về phía càng bên ngoài địa cầu quân. Đúng lúc này, gỡ lò gì ạ phu nhân lại nhận được nội bộ mâu thuẫn tin tức. Tin tức này so tứ đại chiến bảng cao thủ nắm đấm quá nặng, nện đến nàng mắt nổi đồng đóm, cả buổi hồi thân thở. Tại sao có thể như vậy? Cái gì gọi là không khống chế được? Vi khuẩn tiến sĩ không phải nói không sơ hở tí nào sao? Không phải nói khốn tiên tắc tăng thêm nạ nổ máy móc song trọng chấn áp, đại la kim tiên đều không thể giải thoát đấy sao? Vi khuẩn tiến sĩ ở nơi nào, liên lạc không được rồi, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Gỡ lọ gì ạ phu nhân giận không kèm được. So nàng càng thêm phẫn nộ chính là tích dịch nhân xì lạn. Tuy nhiên tộc nhân của hắn đều là am hiểu ẩn hình rừng nhiệt đới chiến chuyên gia, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn tại máy bay đại pháo điên cuồng công kích cùng súng phun lửa bao trùm thức càn quét xuống, có thể lông tóc ít bị tổn thương. Đặc biệt là vì kích thích địa cầu quân lửa giận, đem địa cầu quân dẫn vào thiên nhân tổ chức dự thiết chiến trường, bọn hắn sắm vai đao nhọn nhân vật, liên tục ám sát vài tên quân đội cường giả, mình cũng chết thương thảm trọng. Lập tức nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn mỹ đạt thành, sẽ đem địa cầu quân kéo dài ở chỗ này một thời gian ngắn, có thể phóng thích độc dịch quả bom, gỡ lọ gì ạ phu nhân, nhưng lại làm cho bọn họ lui lại. Ngươi đang cùng ta hay nói giỡn? Tích dịch nhân xỉ lạn tìm được gỡ lọ gì ạ phu nhân, cả khuôn mặt đều biến thành liệt diễm giống như màu hồng đỏ thẫm, phun lưới cắn luận nói, hay vẫn là các ngươi trên địa cầu chiến tranh, chính là như vậy trò đùa. Nếu như hiện tại lui lại, nhiều như vậy thằn lằn dũng sĩ hy sinh, lại tính toán cái gì? Vô luận các ngươi hy sinh bao nhiêu, thiên nhân tổ chức đều gấp bội đền bù tổn thất. Gỡ lọ gì ạ phu nhân sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nàng nghiến răng nghiến lợi, gian nan theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một câu, nhưng chúng ta phải trở lại căn cứ, bắt lấy Sở Ca, nếu không, hết thảy toàn bộ đã xong. Sở Ca, Sở Ca, tích dịch nhân xì lạn gào thét, chính là một cái Sở Ca, đến tột cùng có thể làm gì? 10 phút về sau, cơ hồ là đánh tơi bởi trở lại căn cứ gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn, rất nhanh thấy được chính là một cái Sở Ca, đến tột cùng có thể làm gì? Nhìn trước mắt khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm hừng hực, không ít địa phương thật sâu sụp đổ xuống dưới, bộc lộ ra đại lượng dưới mặt đất phương tiện căn cứ, một mảnh đống bừa bộn cảnh tượng, cơ hồ làm cho hai người ngất đi. Theo trong căn cứ trốn tới người, muốn không phải là quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm, chạy trước buộc ngã xuống đất, muốn không phải là toàn thân là huyết, mình đầy thương tích, trên mặt đất gian nan bò sát, sau lưng kéo lấy một đầu dài trường tơ máu. Gỡ lọ gì ạ phu nhân liên tục bắt mấy cái lâu la hỏi thăm, tất cả đều không bắt được trọng điểm. Sở Ca tốc độ thật sự quá nhanh, bọn hắn căn bản bắt không đến Sở Ca tọa độ cùng thân hình, tiểu bị nổ tung oanh được đứt gân gãy xương, mình đầy thương tích, cơ hồ có lẽ nhất mạng nhỏ. Sở Ca nhìn mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm xào huyệt biến thành trước mắt thảm trạng, đặc biệt là tại đây bạo tạc cùng khói đặc bay lên, cực dễ dàng vi địa cầu quân cung cấp oanh tạc tọa độ. Nếu như cả đàn cả lũ oanh tạc cơ quang hạ sổ dùng vạn tấn tính toán đào đất quả bom, làm không tốt độc dịch quả bom còn không có kích hoạt, những mang theo kia khuẩn gốc mới độc muốn tan thành mây khói, gỡ lọ gì ạ phu nhân giận dữ công tâm, không cần suy nghĩ, vội vàng xuất lĩnh tâm phúc tinh nhuệ, sát nhập căn cứ ở chỗ sâu trong, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Hẳn là Sở Ca giết chết trên trăm tên lâu la binh, cướp lấy bọn hắn trang bị, hoặc là dứt khoát mở ra kho vũ khí, tìm đến đại lượng đạn lửa cùng xương mù đạn, rót đầy khắp dưới mặt đất không gian. Hưng hực liệt diễm còn kích hoạt lên tự động phòng cháy thiết bị, nóng hổi nước uống theo trên trần nhà rơi, gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn tiến đến lúc, nước đã không sai biệt lắm thiêu khô rồi, chỉ còn lại có tích tắc bọt nước, rơi tại bọn hắn trên bờ vai. Coi chừng, đối phương là sức chiến đấu không biết quái vật, ngàn vạn không muốn phất lở. Thằng này vậy mà có thể cởi bỏ khốn tiên tác, làm không tốt vi khuẩn tiến sĩ đều gặp không may hắn độc thủ, sức chiến đấu không cách nào ước định. Sở Ca tùy thời hội từ trong bóng tối xuất hiện, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chú ý mình cùng đồng bạn sau lưng. Nhìn thấy căn cứ bị phá hư thành bộ dạng này thảm trạng, mà ngay cả gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn đều như lâm đại địch, thận trọng từng bước. Bất quá bọn hắn quét sạch ba đầu hành lang, đều không tìm được Sở Ca nửa sợi tóc gáy. Ngược lại tại một chỗ góc, đụng vào một đầu toàn thân khôi lỗi, xương như là ngâm ba ngày ba đêm xác chết trôi giống như quái vật. Cái này đầu quái vật dương nanh múa vướt hướng bọn họ đánh tới. Cũng là bị thần kinh quá nhạy cảm thiên nhân tổ chức tinh anh tập hỏa bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này thời điểm bọn hắn mới phát hiện quái vật mặc trên người là thiên nhân tổ chức chế thức chiến đấu phục. Cẩn thận phân biệt, cái này đầu hoàn toàn thay đổi quái vật, vậy mà là của mình cùng bảo, chỉ là trên người trên mặt gồ ghề, ngoại trừ vết đạn bên ngoài, còn có trên trăm chỗ bất quy tắc huyết nhục thiếu thốn, giống như là bị vi khuẩn gặm phệ được lộ ra xương cốt. Là biến chủng phệ nhục khuẩn, vi khuẩn tiến sĩ đang nghiên cứu sinh hóa vũ khí một trong. Có mắt sắc tinh nhuệ chiến sĩ phân biệt nhận ra, lập tức sắc mặt đại biến. Ngoại trừ long tượng tráng cốt đan cùng độc dịch khuẩn gốc bên ngoài, vi khuẩn tiến sĩ vẫn còn dừng nhiệt đới trong căn cứ đồng thời tiến hành trên trăm hạng thí nghiệm, trong đó tuyệt đại đa số đều là biến hóa kỳ lạ khó lường, cực độ hung tàn sinh hóa vũ khí. Ví dụ như loại này biến chủng phệ nhục khuẩn, có được so thông thường phệ nhục khuẩn càng hung mãnh gấp trăm lần đặc tính, có thể ở ngắn ngủn mấy giờ nội, đem một người bình thường huyết nhục gặm phệ hầu như không còn. Liên tưởng đến vi khuẩn tiến sĩ một mực ở vào mất liên trạng thái, mà gỡ lọ gì ạ phu nhân theo bên trong căn cứ thu được cuối cùng hình ảnh, tựa là Sở Ca như điên giống như ma địa xâm nhập phòng thí nghiệm, những biến chủng này phệ nhục khuẩn như thế nào hội tiết lộ ra ngoài, đáp án có thể nghĩ. A, các ngươi mau nhìn. Lúc này thời điểm, một gã tinh nhuệ chiến sĩ tại trên vai của mình sờ soạn một cái, đồng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào trần nhà thét lên. Mọi người theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, mới phát hiện đỉnh đầu toàn bộ tự động phòng cháy ống nước ở bên trong rơi vãi rơi xuống giọt nước, không phải tinh khiết trong suốt, mà là 7-8 loại sâu sắc chất nhầy. Dùng ngón tay chám một điểm chất nhầy, còn có thể kéo ra tơ mỏng, quả thực như là ác ma bài tiết vật. Là nguyên rủa. Tích dịch nhân sĩ lạn sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy, ta nghe thấy được nguyên rủa hương vị. Vi khuẩn tiến sĩ trong kho hàng, tồn trữ mấy chục loại vi khuẩn, virus, cổ trùng cùng nguyên rủa nguyên vật liệu. Tất cả đều bị Sở Ca lẫn vào tự động hóa phòng cháy đường ống ở bên trong, phun đến địch nhân đỉnh đầu. Gỡ lọ gì ạ phu nhân xuất lĩnh tinh nhuệ chiến sĩ, đương nhiên làm đủ nguyên bộ phòng hộ, là mặc lấy cách nhiệt cách biệt cùng không thấm nước tài liệu chiến đấu phục, hơn nữa đeo loại bỏ thức hô hấp mặt nạ bảo hộ mới tiến vào trướng khí mù mịt căn cứ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cách chiến đấu phục, cảm thấy một hồi đầy mơ chán buồn nôn. Vốn vi rút sinh hóa tiểu là quỷ dị nhất vũ khí, mà vô khổng bất nhập cổ trùng cùng nguyên rủa, lại càng không là chính là mấy tầng chiến đấu phục có thể tuyệt đối ngăn cản được. Huống chi bọn hắn vừa rồi trong rừng cùng địa cầu quân kịch chiến, ai cũng không biết chính mình chiến đấu phục có hay không bị mảnh đạn xe rách, liệt diễm bị bỏng, xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Chứng kiến trước mắt cái này bị biến dị phệ nhục khuẩn tươi sống gặm phệ thành một cỗ khô lâu cùng bào, mặc dù gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng tích dịch nhân xì lạn, cũng không khỏi theo sâu trong linh hồn phát ra một hồi sợ run. Sở Ca tên xuất sinh này, thật sự quá độc ác. Chương 895, chính thức mục tiêu. Theo những tinh nhuệ này chiến sĩ tâm kinh đảm hàn, còn thực sự có người cảm thấy trên người ngứa. Vi khuẩn tiến sĩ trong kho hàng này một ít hàng tồn, nếu không phải nghiên cứu phát minh đến một nửa sinh hóa vũ khí, tựu là đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới, chưa triệt để nghiên cứu tinh tưởng cổ trùng cùng nguyên rùa. Sở Ca loạn thất bát tao đem bọn họ đều trộn lẫn đến cùng nơi, ai cũng không biết chúng chiêu cùng phát tác tiêu chuẩn, càng không biết người lây sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, có thể dùng phương pháp gì trị liệu. Không biết là lớn nhất sợ hãi, lập tức, tiêu tính toán trên người không đau không ngứa tinh nhuệ chiến sĩ, đều cảm thấy có một vạn căn ngâm độc ngân châm tại đâm vào lấy thần kinh của mình. Những trên người kia quả nhiên hiện ra sưng, ban ấn, mụn mủ bọc đầu đèn tinh nhuệ chiến sĩ, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, hoa hoa loạn kêu lên. Lúc đó không sao, bọn hắn bên cạnh vốn là tiểu thần kinh căng cứng đồng bạn, lập tức nhảy lên ba thước cao, cách bọn họ rất xa. Coi chừng, có độc. Tất cả mọi người kiểm tra trên người phong kín chiến đấu phục hoàn hảo tính, ngàn vạn không thể buông tha mảy may khe hở. Cứu mạng, hỗn đản, nhanh cứu ta. Mặc kệ Sở Ca đưa lên hỗn hợp sinh hóa vũ khí đến tột cùng có hay không chí mạng tính, nhưng những phiền lòng này chất nhầy tại rất nhiều tinh nhuệ chiến sĩ trên người đều lưu lại nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những dấu vết này còn lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thối giữa phương hướng phát triển đi qua, đây là sự thật. Mặc dù gỡ lọ gì ạ phu nhân dù thế nào muốn đem Sở Ca bầm thây vạn đoạn, cũng biết chính mình trong đội ngũ đại bộ phận hảo thủ, đều tạm thời đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể đưa bọn chúng rút lui khỏi cái này phiến bị nghiêm trọng ô nhiễm khu vực, tiến hành toàn diện kiểm tra nói sau. Lúc này thời điểm, nàng rốt cục cùng ngưng lại tại bên trong căn cứ thủ vệ lấy được hữu hiệu liên lạc, biết rõ dưới mặt đất 3 tầng đi thông Vũ Lâm ở chỗ sâu trong bí mật thủy đạo đang tại phát sinh cuộc chiến. Nhưng lại một đoàn thoát ngục con tin cùng thí nghiệm thể ý đổ theo sông ngầm chạy đi. Sở Ca nhất định tiểu hôn tạp tại những người này gian, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chặn đứng hắn. Gỡ lọ gì ạ phu nhân sắc mặt tái nhợt. Nhưng phán đoán của nàng, lần nữa bị Sở Ca nói dối. Bởi vì tại nàng xem ra, tiêu tính toán Sở Ca thiên phú dị bẩm, có thể khiêng ở long tượng tráng cốt đan khảo thí, còn có biện pháp khống chế được trong cơ thể chiến đấu nạ nổ máy móc. Dù vậy, Sở Ca biết, nhiều nhất là vi khuẩn tiến sĩ phòng thí nghiệm trong phạm vi tin tức. Đây cũng là Sở Ca xé rách ngụy trang về sau, tiêu mạnh mẽ đâm tới, phá hủy phòng thí nghiệm cung cấp lấy nhiều như vậy vẫn chưa xong sinh hóa vũ khí nguyên nhân. Nhưng gỡ lọ gì ạ phu nhân như thế nào đều không thể tưởng được, Sở Ca tại thôn phệ thú dưới sự trợ giúp, có thể lợi dụng chiến đấu nạ nổ máy móc, ngưng tụ ra nạ nổ trùng cổ quái như vậy biểu diễn, còn có thể lợi dụng giả thuyết thần kinh làm được thịt người điều khiển, cũng dò thám biết về độc dịch quả bom hết thảy tình báo. Cho nên Sở Ca cũng không có đi theo con tin cùng thí nghiệm thể đại bộ đội từ dưới đất sông ngầm phá vòng đây. Nhưng lại thừa dịp tuyệt đại bộ phận quân coi giữ chú ý lực, đều bị vi khuẩn tiến sĩ phòng thí nghiệm còn có dưới mặt đất sông ngầm cái này hai nơi hấp dẫn, tiềm hành đã đến mấu chốt nhất độc dịch quả bom nhà kho. Bởi vì độc dịch quả bom thật sự quá nguy hiểm, cái này tòa nhà kho giấu ở căn cứ chỗ sâu nhất, cùng những ngành khác còn có phương tiện đều có một khoảng cách địa phương, hơn nữa dùng tam trọng phòng ngự chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng đây hết thảy không làm khó được có được chiến đấu nạ nổ máy móc cùng với khiếp sợ năng lượng gia trì Sở Ca. Sở Ca tuy nhiên ẩn nút trong bóng đêm, nhưng thông qua mấy ngày quan sát, sớm đã đem tam trọng phòng ngự bố trí cùng nhược điểm, đều hiểu rõ được Thanh Thanh Sở Sở. Giờ phút này, ngoại giới cảnh báo đại tác, nơi đây ngọn đèn lập lòe, tô đậm ra cực độ không khí khẩn trương, càng là làm cho thủ vệ tâm hoảng ý loạn. Sở Ca tìm được mạnh yếu điện đường truyền đường, dùng đầu ngón tay chọc khai một cái lỗ thủng, cứng rắn giống như là áo giáp hắc thủy tinh lập tức hòa tan, biến thành một bãi ủng có sinh mạng chất nhầy, rót vào mạch điện bên trong. Bá. Đi thông độc dịch quả bom nhà kho hành lang, lập tức một mảnh đen kịt, tự động hóa phòng ngự biện pháp hết thảy tê liệt. Trong bóng tối không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, họng súng phún dũng ra ánh lửa chiếu sáng lần lượt từng cái một thất kinh vặn vẹo gương mặt, chợt lại bị một đạo hung tàn hắc ảnh thôn phệ, chỉ nghe liên tiếp chống đạn chọc vào bản bạo liệt. Đứt gân gãy xương còn có huyết nhục chi thân thể trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường thanh âm, giống như là trong bóng tối có một đầu bụng đói kêu vang mãnh hổ đang tại gặm phệ nhất tươi mới dê béo, ngắn ngủn hơn 10 giây sau, liền rốt cuộc nghe. Không được nửa đạo thương âm thanh. Vâng! Phân không rõ là mấy chục miếng lựu đạn tụ tập cùng một chỗ bạo tạc, hay vẫn là một cái so lựu đạn kinh khủng hơn năm đấm trùng trùng điệp điệp vành tại đại môn bên trên, nhà kho đại môn mở rộng. Bên trong yếu ớt ứng phó nhu cầu bức thiết ngọn đèn buộc vòng quanh Sở Ca loại quỷ mị thân hình, còn có địch nhân phun đến trên người hắn, lại theo nạ nổ áo giáp khe hở tích táp rơi giọt máu. Sở Ca đi nhanh bước vào nhà kho. Đống nhiên thân hình lóe lên, như là lăng không thấp ba phần. Sau đó về phía trước bổ nhào vào, một cái ngư dược trước nhào lộn. Lúc này thời điểm mới nhìn đến, tại hắn vừa rồi đỉnh đầu còn có hai chân đứng thẳng vị trí, phân biệt có một đạo thê lương đao mang hiện lên. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, lúc này thời điểm đầu cùng hai chân đều cũng bị người chạm rơi xuống. Sở Ca ngư dược còn không có gian ra, tiểu quỳ một chân trên đất, hai tay mở ra. Chiến đấu nã nổ máy móc theo lòng bàn tay của hắn như thiểm điện đâm ra, kéo dài dài đến 2-3 m bên ngoài, như là hai thanh rất nhỏ lại cực mỏng kiếm đâm, phân biệt đâm trong hư không một loại điểm. Trong hư không hiện ra cổ quái hình ảnh, nã nổ lưỡi dao sắc bén rõ ràng không có đâm trúng bất kỳ vật gì, hết lần này tới lần khác không bị Sở Ca khống chế địa run rẩy lên. Sau đó, hai miếng mũi kiếm phân biệt chảy ra một đoàn máu đen, chậm rãi chóng mặt hai, máu tươi càng lúc càng nồng nặc, theo nã nổ lưỡi dao sắc bén khai danh máu tuôn ra mà ra. Quỷ dị chính là, huyết dịch cũng không phải là đỏ tươi, lại ẩn ẩn hiện ra màu xanh biếc hào quang, phảng phất không phải thuần chủng nhân loại máu tươi. Rất nhanh, hai miếng mũi kiếm cao thấp tả hữu, hiện ra khối lớn loang lỗ bắc bắc đường vân đan vào thành hình xăm lại tạo thành làn da, ngay sau đó đầu, tứ chi cùng cái đuôi cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng lại hai gã có được biến sắc gần hình thiên phú tích dịch nhân. Giờ phút này, hai gã tích dịch nhân yết hầu đều bị Sở Ca nạ nổ lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, nhất thời lại chết không yên lành, trừng mắt hai đôi coi như loài bò sắt giống như đồng tử dựng đứng mắt to, gắt gao chằm chằm vào Sở Ca, giống như là không thể tin được, không rõ Sở Ca như thế nào sẽ phát hiện bọn hắn, hoặc như là muốn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, đem Sở Ca cũng kéo xuống địa ngục. Bá. Nạ nổ lưỡi dao sắc bén có thể tùy thời cải biến hình thái. Theo thêm nữa chiến đấu nạ nổ máy móc rung manh vào, mũi kiếm theo đầu ngón tay rộng hẹp, biến thành so bàn tay càng rộng, lập tức đem hai gã tích dịch nhân đầu chạm rơi xuống. Nhìn xem hai quả hiện lên hình tam giác loài bò sát đầu tại chính mình dưới chân loạn lăn, xác định địch nhân cuối cùng một khâu phòng ngự biện pháp đã bị mình giải quyết, Sở Ca lúc này mới đem ánh mắt quang hướng nhà kho một góc, tỉ mỉ xếp độc dịch quả bom. Độc dịch quả bom cũng không phải chân chính quả bom. Trên thực tế, nó chỉ là một loại dùng để tồn trữ muối độc. Dùng độc muối tại hôn mê trạng thái hạ như cũ bảo trì hoạt tính, mà ở nhiệt độ tăng lên tới bình thường giá trị lúc lại có thể lập tức thức tỉnh dụng cụ. Cho nên, độc dịch quả bom không cần cũng không thể dùng bình thường máy bay đại pháo đến phóng ra. Nói như vậy, hỏa dược thiêu đốt cùng với siêu cao nhanh chóng ma sát sinh ra nhiệt độ cao, cũng đủ để đem muối độc cùng khuẩn gốc hết thể giết chết. Bao khỏa tại độc dịch quả bom bên ngoài là một loại đặc chủng gốm sứ. Độc dịch quả bom trên thực tế chính là một cái đen xì phong kín gốm sứ bình. Chỉ cần đem những gốm sứ này bình hung hăng đập nát, có thể đem mang theo chí mạng khuẩn gốc muỗi độc phóng xuất ra. Chân chính có kỹ thuật hàm lượng, cũng không phải độc dịch quả bom bản thân, mà là với tư cách địch ta phân biệt tề hai chủng thực vật để thủ dịch, một loại là muỗi độc thích nhất thụ chớp, một loại là muỗi độc ghét nhất lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo áp xúc dịch. Rất nhiều địch ta phân biệt tề đã bị gửi đi đến tuyến đầu, cũng lắp đặt đã đến không người máy cùng tự động phun trang bị bên trên, tiếp qua mấy giờ, to như vậy cầu quân dẫm vào bấy giờ. Tùy thời đều có thể phun. Nhưng độc dịch quả bom trong kho hàng, đương nhiên cũng gửi không ít không người máy, địch ta phân biệt tề cùng với không người máy máy kiểm soát. Muốn đúng là cái này. Sở Ca nhanh chóng tướng địch ta phân biệt tề chứa vào không người máy. Sau đó lại mang theo 800 người máy cùng đại lượng độc dịch quả bom ly khai nhà kho. Bởi vì hắn không có biện pháp đem sở hữu độc dịch quả bom hết thể mang đi, trước khi đi hắn tại thừa hạ độc dịch quả bom bên cạnh, thiết kế một cái nho nhỏ trang bị, đem hơn 10-20 quả phản bộ binh lựu đạn dùng tơ mỏng sâu trôi đến cùng một chỗ, phân biệt giấu ở mấy miếng độc dịch quả bom bên trong, dùng một cái tạm thời chế tác, phi thường đơn sơ đúng giờ trang bị đến kích hoạt, thời gian là 5 phút đồng hồ sau. Hắn tỉ mỉ lựa chọn một loại mảnh vỡ phản bộ binh lựu đạn, chủ yếu trong vòng bộ mấy trăm quả gốm sứ mảnh vỡ đến phát ra lực sát thương, không có quá cường liệt hỏa diễm cùng sóng xung kích. Như vậy, 5 phút đồng hồ về sau, lựu đạn nổ bung lúc, chưa hẳn sở hữu gốm sứ tổn chữa bình ở bên trong muỗi độc đều bị nổ chết, luôn luôn chút ít vận khí so sánh tốt muỗi độc có thể còn sống sót, hơn nữa trước tiên ngửi được. Ngọt khí tức. Chương 896, trò hay mở màn. Đến đây đi, trò hay mở màn. Sở Ca trước lấy ra một chi hỗn hợp lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo dịch dịch tinh hoa phun sương, suy suy suy suy, đem mình từ đầu đến chân, phun ra cái thông thấu. Nghe thấy đi lên, cả người mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, giống như là một cây đặc biệt lớn số bắt ruồi thảo ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia. Kỳ thật không phun cũng không sao cả, Sở Ca trong cơ thể chiến đấu nạ nổ máy móc đã đầy đủ thẩm thấu lỗ chân lông, tại bên ngoài thân hình thành một tầng hơi mỏng áo giáp, phòng không để phòng được pháo chống tăng khoảng cách gần oanh kích khác nói. Ít nhất phòng ở con muỗi đốt là dư xài. Nhưng nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm cũng không có gì không tốt, hơn nữa Sở Ca cũng muốn biết, loại này lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo để thủ dịch, phải chăng đúng như gở lọ gì ạ phu nhân nói được thần kỳ như vậy, có thể làm muỗi độc đều nhượng bộ lui binh. Nghĩ như vậy, tìm được đường ống thông gió cửa ra vào, Sở Ca đem đệ nhất mai độc dịch quả bom ném ra ngoài. Giang giác một thanh âm vang lên, đen xỉ gốm sứ tổn chữa bình đập phá cái nắp ấy, một đạo lạnh lạnh hơi lạnh đổ xuống mà ra. Gốm sứ mảnh vỡ giữa dòng chảy ra một bãi dính chán màu đen chất lỏng. Nhìn kỹ lại, chất lỏng cũng không phải là màu đen, chỉ là trong đó đang ngủ say rậm rạp chẳng chịt muỗi độc, chính theo nhiệt độ bay lên điên cuồng nhúc nhích lấy, phảng phất màu đen ác ma đang tại thức tỉnh. Bọn hắn rất nhanh tựu sinh động, vỗ cánh, phát ra ông ông tiếng vang, hội tụ thành một đoàn yêu dị khói đen. Khói đen hướng bốn phương tám hướng rôi ra xúc tu, trong đó một đầu xúc tu hướng Sở Ca phương hướng thăm dò. Sở Ca không chút sức mẻ, thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên, đương mối độc hội tụ thành xúc tu khoảng cách hắn chỉ có 3 mét lúc, đồng nhiên như là bị vô hình roi ra hung hăng chịu trước hết tử, chật vật địa cuốn ngược lại trở về. Chưa qua một giây, sở hữu mối độc đều chui vào đường ống thông gió, lại theo đường ống thông gió, không biết toàn đi nơi nào. Quả nhiên hữu dụng. Sở Ca vội vàng đem còn lại lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo để thủ dịch đều thiếp thân giấu kỹ cái đồ vật này nếu như có thể mang về quân đội hoặc là phi thường hiệp hội phòng thí nghiệm phân tích thành phần hơn nữa đại quy mô phục chế lời nói, sẽ không sợ thiên nhân tổ chức dùng đại quy mô độc dịch quả bom đi tập kích miệng người đông đúc thành thị. Ngay sau đó, Sở Ca đường cũ phản hồi, trên đường đi tìm được nhiều cái miệng thông gió, đem 8 miếng độc dịch quả bom hết thể quăng đã đến đường ống thông gió ở chỗ sâu trong. Nương theo lấy rầm rầm nghiền nát thanh âm, ngay sau đó truyền đến đúng là ông ông con muỗi bay múa âm thanh. Ngày bình thường chỉ là nhiễu người thanh mộng thanh âm, giờ phút này lại trở thành đòi mạng kèn. Nhưng chỉ dựa vào muỗi độc là không đủ. Loại này đủ để chịu tải độc dịch khuẩn gốc muỗi độc, cũng không ham mê máu tươi, dưới bình thường tình huống cũng không có đốt người sống đích thói quen. Hơn nữa hiện tại cả tòa trong căn cứ trương khí mù mịt, con muỗi sợ nhất hun khói lửa cháy, dựa theo thiên tính của bọn hắn, hẳn là liều lĩnh hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Mà sẽ không nghĩ tới truyền bá virus. Huống chi gỡ lọ gì ạ phu nhân cùng dưới tay nàng tinh nhuệ chiến sĩ, khẳng định võ trang đầy đủ, mặc vào nguyên bộ phòng hóa chiến đấu phục, liền một tấc làn da cũng sẽ không bạo lộ ở bên ngoài. Hơn nữa bọn hắn cũng tùy thân mang theo lồng heo thảo cùng bắt ruồi thảo để thủ dịch, tùy thời có thể lấy ra phun đến trên người mình. Cho nên, Sở Ca còn muốn cho bọn hắn lại thêm một chút liệu,